Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Này, nhìn đến này dế nhũi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngôn Giả Dịch rốt cuộc tin tưởng, chính mình cũng không có hoa mắt, tức khắc kêu lên chói tai. Trần Tông lại nhìn nàng một cái, không để ý đến, nếu là đổi một chỗ, có lẽ liền trực tiếp xuất kiếm, đem chi đánh chết, nhưng tại nơi đây, cũng không thể làm như vậy. Nếu không Tô Loạn cũng không giữ được chính mình, cũng dám không đáp lại ta. Ngôn Giả Dịch tức khắc thần sắc trầm xuống, mặt mày chi gian nổi lên một mặt tàn khốc cùng sát khí. Nơi này là ta kiếm cung nơi, ngươi một cái phi kiếm cung đệ tử, thậm chí không phải một nguyên giáo đệ tử lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi ý đồ quấy rối? Nói Ngôn Giả Dịch không đầu óc, cũng không hoàn toàn là, ít nhất nàng hiện tại liền hiểu được trước tìm đỉnh đầu mũ cấp Trần Tông khấu thượng, tuy rằng có vẻ tương đương vụng về. Sư muội, người này không phải chúng ta một nguyên giáo đệ tử. Một cái khác kiếm cung đệ tử tức khắc một bước bước ra, mặt mày một trọn, đầu tiên là ôn nhu hỏi nói, chợt nhìn về phía Trần Tông khi đó là đầy mặt lạnh lẽo. Không phải, bất quá là một cái cấp thấp sao trời dế nhũi. Ngôn Giả Dịch lập tức đáp lại, tứ sư huynh, người này lần trước ở bên ngoài thiếu chút nữa giết ta, ngươi đáng chết. Tứ sư huynh cũng đúng là kiếm cung đệ tứ chân truyền. Nghe vậy tức khắc giận dữ, sát khí đầy ngập, sát ý giống như núi lửa bùng nổ dường như, khoảnh khắc oanh kích mà ra. Giọng nói còn chưa rơi xuống khoảnh khắc, người này liền một bước bước ra, nháy mắt bùng nổ lực lượng cực kỳ kinh người, phảng phất dẫm toái mặt đất giống nhau, phản xung ra một cổ kinh người lực lượng hóa thành tốc độ so liệp báo còn muốn nhanh chóng vô số lần. Hơn 10 mét khoảng cách chỉ ở khoảnh khắc liền bị vượt qua. Kiếm ra khỏi vỏ, cuốn lên một đoàn đỏ đậm kiếm quang, tràn ngập ra vô cùng kinh người nóng cháy, giống như là một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt dường như, trực tiếp ở sắc bén bá đạo kiếm quang nội oanh kích giết tới. Xuất kiếm không lưu tình chút nào, trực tiếp vận dụng toàn lực, bởi vì Trần Tông đều không phải là kiếm cung đệ tử, cũng đều không phải là một nguyên giáo đệ tử, mà là một cái xuất thân thấp hèn giai sao trời dế nhũi, không có gì cao nhân nhất đẳng thân phận cùng chỗ dựa. Giết cũng liền giết, đến nỗi đối phương là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, trước giết lại nói, nhiều nhất chính là bởi vậy mà đã chịu một chút bé nhỏ không đáng kể trừng phạt mà thôi, nhưng có thể thảo đến tiểu sư muội vui vẻ mới là quan trọng nhất. Toàn lực nhất kiếm, nháy mắt chém giết mà ra, giống như núi lửa bùng nổ, tựa như lửa cháy xâm lược. Ngôn Giả Dịch trên mặt đều nổi lên hồng quang, dường như có một tia dữ tợn ý mừng, phảng phất tiếp theo tức là có thể đủ nhìn đến đối phương trúng kiếm, thân thể cháy đen một mảnh. Trần Tông thần sắc bất biến, kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hóa thành kiếm chỉ, mơ hồ chi gian tựa hồ có từng sợi lực lượng ở kiếm chỉ thượng tràn ngập. Một chút, chỉ là nhẹ nhàng đem kiếm chỉ đưa ra đi, ở trên hư không bên trong nhẹ nhàng điểm hướng kiếm cung đệ tứ chân truyền. Ầm ngang, kiếm chỉ dưới, một sợi kiếm khí nháy mắt bộc phát ra kinh người lôi âm. Lôi âm cuồn cuộn, chấn động bát phương, kiếm khí lôi âm, đây là một loại cùng luyện kiếm thành ti cùng trình tự kỹ xảo. Chỉ có kiếm pháp tạo nghệ đạt tới nhất định cao thâm trình độ khi mới có vọng nắm giữ. Đương nhiên, không phải ai đều có thể nắm giữ, kia yêu cầu thiên phú cùng cơ duyên, Trần Tông hiện tại lại là nắm giữ, mới vừa nắm giữ không lâu, luyện kiếm thành ti là đem kiếm khí cực độ cô đọng, trảm kiên khoác duệ, mà hư không lưu ngân tương đối cao thâm một ít. Đó là một loại kiếm pháp cảnh giới cùng lực lượng đạt tới trình độ nhất định tiêu chí. Đến nỗi kiếm khí lôi âm, tác cụ bị kinh người bạo phát lực, giống như lôi đình, oanh một tiếng, kiếm cung đệ tứ chân truyền đỏ đậm kiếm quang ở khoảnh khắc bị đánh nát. Cả người cũng phảng phất bị cuồng bạo cự truy oanh kích dường như, lấy càng mau tốc độ bay ngược mà ra, nhịn không được hộc máu, huyết sái trời cao. Tứ sư huynh, Ngôn Giả Dịch trên mặt ý cười yếu ớt đến như là rơi xuống đất gốm sứ. Nháy mắt rách nát, hét lên một tiếng, nhất chiêu gần chỉ là nhất chiêu liền bị thua, cứ việc tứ sư huynh thực lực so ra kém tam sư huynh, nhưng cũng không yếu a, hơn nữa đối phương liền kiếm đều chưa từng rút ra, thực lực như thế nào sẽ cường nhiều như vậy, ngươi cũng dám ở kiếm cung hành hung giết người. Ngôn Giả Dịch tự tin 10 phần, lập tức xả ra hổ đương đại kỳ, cao giọng kêu gọi, mau tới người a, có người muốn sát tứ sư huynh. Nàng biết thực lực của chính mình không đủ để đối phó đối phương. Trần Tông không cấm thần sắc trầm xuống, nếu muốn giết người nói, kia kiếm cung đệ tứ chân truyền liền không phải phun một búng máu đơn giản như vậy, mà là trực tiếp tử vong. Cứ việc không có rút kiếm, nhưng mới vừa rồi một cái kiếm chỉ uy lực kinh người vô cùng, mạnh mẽ đến cực điểm, thúc dục ra kiếm khí lôi âm, càng thêm cuồng bạo, bẻ gãy nghiền nát giống nhau kinh người, trực tiếp phá hủy hết thảy, tràn ngập kinh người lực phá hoại. Nghe được Ngôn Giả Dịch nói, tức khắc từng đạo mạnh mẽ hơi thở bùng nổ, đánh sâu vào mà đến, tùy theo chính là từng đạo thân ảnh xuất hiện, nghiêng phong kiếm, không về kiếm. Đến nỗi Tề Vũ Kiếm lại là đang bế quan tĩnh tu, điều chỉnh chính mình, tự hỏi chính mình kiếm chi nhất đạo. Hai người nhanh chóng xuất hiện, đặc biệt là Nghiêng Phong Kiếm, một thân kiếm khí càng thêm sắc bén, nhưng là đương hắn nhìn đến Trần Tông khi, lại là nao nao, không về kiếm cũng là nao nao. Đại sư huynh, nhị sư huynh, người này muốn sát tứ sư huynh, mau giết hắn. Nhìn đến không về kiếm cùng Nghiêng Phong kiếm, Ngôn Giả Dịch lập tức thét to, thanh âm kia bén nhọn phải gọi người ra đầu tê dại. Tiểu sư muội, tứ sư đệ chỉ là bị thương mà thôi. Nghiêng Phong kiếm không cấm cười khổ nói, hắn biết chính mình căn bản là đánh không lại đối phương, cái này làm cho mọi người kinh ngạc không thôi. Đây là bọn họ một lời không hợp liền rút kiếm tương hướng nhị sư huynh Nghiêng Phong kiếm sao? Nên không phải là giả đi, vì sao hạ này nặng tay? Không về kiếm cũng không có trực tiếp động thủ, u ám hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông, mang theo vài phần nghiêm khắc. Hắn nên may mắn nơi này là kiếm cung. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, cùng không về kiếm đối diện, một cái dưới kiếm bại tướng, có gì sợ chi? Kiếm cung mặt khác chân truyền đệ tử càng là kinh ngạc. Đây là bọn họ đại sư huynh, được xưng không về kiếm có tử vong chi kiếm chi xưng đại sư huynh. Phát sinh chuyện gì? Một đạo thân ảnh phảng phất từ hư vô bên trong xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh. Đúng là xử lý xong sự tình tới rồi Tô Loạn, tham kiến Tô dạy con, mọi người sôi nổi hành lễ. Trần Tông cũng đại thể truyền âm đem sự tình nói một lần. Trần Tông là ta mang đến, chiếu kiếm ngọc bích danh ngạch là duyên chân bại bởi ta, hiện tại này danh ngạch ta đưa cho Trần Tông, các ngươi còn có cái gì nghi vấn? Tô Loạn ngữ khí cùng biểu tình thập phần bình tĩnh, nhưng loại này bình tĩnh lại kêu Ngôn Giả Dịch đám người cảm thấy áp lực, phát ra từ với sâu trong nội tâm áp lực. Dạy con, địa vị hơn xa với bọn họ, tu vi cùng thực lực cũng hơn xa với bọn họ, nếu người này là Tô Loạn Tô dạy con tự mình mang đến, như vậy bọn họ nói cái gì nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Liền tính là Ngôn Giả Dịch ra ra kiếm cung nhị trưởng lão, này địa vị nhiều lắm cũng chính là cùng Tô Loạn không sai biệt lắm mà thôi, nhưng tương lai Tô Loạn ít nhất có thể trở thành một cung chi chủ, thậm chí có thể là phó giáo chủ, thậm chí giáo chủ. Bình thường dưới tình huống kia, kiếm cung nhị trưởng lão cũng không muốn cùng chi trở mặt đắc tội với hắn, việc này tự nhiên cũng chỉ có thể như vậy, không giải quyết được gì. Khổ bức nhất vẫn là kiếm cung đệ tứ chân truyền, toàn lực mà ra lại bị người một cái kiếm chỉ đánh bay hộp máu bị thương, vô pháp truy cứu bất luận cái gì hậu quả, nghẹn khuất vô cùng. Đến nỗi Ngôn Giả Dịch, nhìn dáng vẻ tựa hồ là sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ là hiện tại không có gì thích hợp phương pháp thôi. Chiếu kiếm ngọc bích mở ra, Trần Tông cũng tùy theo bước vào trong đó, cùng quy nguyên cảnh giống nhau. Chiếu kiếm ngọc bích nơi chỗ cũng là một chỗ nửa bí cảnh, một lần cũng chỉ có thể từ bốn người tiến vào, Trần Tông chính là một trong số đó. Chiếu kiếm ngọc bích chính là một mặt màu xanh lá ngọc bích, giống như gương giống nhau, sáng đến độ có thể soi bóng người. Đứng ở này phía trước, thân ảnh liền sẽ bị rõ ràng ảnh ngược ra tới. Chương 1975, Ngọc Bích chiếu kiếm lộ. Chiếu kiếm ngọc bích, cái này làm cho Trần Tông liên tưởng đến Hoàn Kiếm Tinh Lâm ra bức tường lưu ngân. Tựa hồ có chút tương tự, nhưng từ Tô Loạn theo như lời tới xem, hẳn là không giống nhau. Trần Tông rất có vài phần chờ mong, tĩnh tâm, ngưng thần, trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy ngọc bích tượng chính mình ảnh ngược trở nên càng thêm rõ ràng. Sinh động như thật, dường như chân nhân giống nhau, thoáng chốc, tựa hồ là ảo giác dường như. Kiêu ngạo Trần Tông trong lòng nhoáng lên, trước mắt tựa hồ một hoảng hốt, ngọc bích tượng chính mình ảnh ngược giống như hướng về phía chính mình hơi hơi mỉm cười. Kia tươi cười có một loại khó có thể miêu tả cảm giác thần bí. Đường Trần Tông lại tỉnh táo lại khi, liền phát hiện, chính mình tựa hồ đặt mình trong với một mảnh hắc ám trong hư không. Lại phảng phất là một mảnh thiên địa cảm giác, nhưng chính mình lại không cảm giác được thân hình tồn tại. Sở có được, tựa hồ chỉ là một đạo ý thức mà thôi, gần chỉ là ý thức, bất quá cùng loại trải qua, Trần Tông cũng từng có một ít. Bởi vậy cũng không hoảng loạn, tìm chiếu kiếm ngọc bích nói là tu luyện bí địa, cũng có thể xem như một loại tu luyện dùng bí bảo. Hắc ám một mảnh, thoáng chốc, phảng phất có một đạo cũng không lóa mắt lại thập phần bắt mắt kiếm quang lập lòe sáng lên. Minh quang mà nhu hòa, trong nháy mắt, như ngự kiếm phi hành đi phía trước mà ra, nơi đi qua, hắc ám sôi nổi tại đây sáng ngời mà nhu hòa kiếm quang hạ lui tán. Kiếm quang không ngừng đi xa, Trần Tông thấy được một cái con đường, một cái bị kiếm quang bổ ra đánh sâu vào con đường. Con đường hai bên vẫn là một mảnh không hòa tan được hắc ám, chỉ có kia con đường thẳng tắp đi phía trước, nhìn như xa xa vô tận đầu, không biết đi thông nơi nào. Con đường dưới là mỏng manh quang mang, không ngừng đi phía trước du tẩu, giống như là trong nước cá kiếm đàn thẳng tiến không lùi. Đó là kiếm quang, vô số kiếm quang, tuy rằng không tính được mau, lại có một loại vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi sắc nhọn khí phách. Kiếm lộ, đây là cái gọi là kiếm lộ. Chiếu kiếm ngọc bích sở chiếu thấy là kiếm tu một loại con đường, này con đường kỳ thật chính là kiếm tu bản thân từ trước đến nay không ngừng tu luyện một loại quá trình cùng trải qua, sẽ chậm rãi bày biện ra tới, thật giống như là hồi ngộ quá vãng giống nhau, lại coi đây là căn cơ, kết hợp chiếu kiếm ngọc bích huyền diệu, suy đoán ra tương lai. Đương nhiên, loại này suy đoán không phải 100% chính xác, chỉ có thể nói là đối chính mình không có chỗ hỏng, mà có chỗ lợi, nhưng tương lai, chính mình rốt cuộc sẽ như thế nào thay đổi, kia cũng là một cái không biết bao nhiêu. Tương lai, giống như là vận mệnh giống nhau, nhất không thể nắm lấy, tràn ngập biến số, chiếu kiếm ngọc bích chỉ là cấp tương lai kiếm đạo tu luyện. Cung cấp một loại chỉ dẫn, một loại khả năng, hoặc là nhiều loại khả năng, ý thức quan sát hạ, một đạo thân ảnh xuất hiện, phảng phất là trực tiếp từ trong bóng đêm đi ra, đi lên kia một cái kiếm lộ, kia thân ảnh, rõ ràng là Trần Tông, đó là chính mình. Trần Tông phiêu phù ở trên không, ý thức nao nao, loại này biến thành kết thúc người ngoài nhìn đến, chính mình, cảm giác, thật đúng là chính là thực kỳ diệu, có thể nói, kia cũng không xem như chính mình, chỉ là một loại ảnh ngược, nhưng cũng là chính mình. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình ý thức cùng kia ảnh ngược chi gian tồn tại nào đó khó có thể miêu tả liên hệ. Ảnh ngược bước vào kiếm lộ khi, bỗng nhiên chi gian, thế nhưng không ngừng thu nhỏ lại, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi. Kia kia không phải là niên thiếu khi chính mình, khi đó, chính mình còn ở Đông Lục Trần gia phân gia nội, còn ở không ngừng vươn lên khổ luyện, lại chậm chạp vô pháp lấy được cái gì thành quả. Trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy ngay lúc đó cái loại này bất đắc dĩ, vô lực, rồi lại không cam lòng. Phấn đấu không thôi nỗi lòng nảy lên trong lòng, tựa hồ, lại về tới lúc ấy, phòng nhỏ, bên hồ, mỗi ngày Thái Dương chưa dâng lên phía trước phụ trọng huấn luyện. Cái loại này tư vị, đến bây giờ, đã trở nên thực xa xôi, kia một đoạn ký ức đến bây giờ, cũng đã phủ đầy bụi ở chỗ sâu trong óc dường như. Tuy rằng không có quên mất, nhưng đã sẽ không lại nhớ đến, rốt cuộc từ sinh ra đến bây giờ, đặc biệt là từ được đến tâm kiếm ấn bắt đầu đến nay. Chính mình bước chân liền không ngừng đi phía trước, đi qua một cái lại một cái địa phương. Từ tiểu địa phương đến đại địa phương lại đến toàn bộ thế giới. Lại đến một cái thế giới mới. Mà nay, càng là đi tới trong hư không, lớn lớn bé bé trải qua, dung hối thành một cái không ngừng chảy xuôi không ngừng trở nên rộng lớn sông dài. Rộng lớn mạnh mẽ, niên thiếu thời điểm ký ức, sớm đã trở nên giống như là sông dài bên trong một đóa bọt sóng. Không chút nào thu hút, mà hiện tại, lại ôn lại ngay lúc đó cái loại cảm giác này. Hiện tại chính mình so với niên thiếu khi chính mình, không biết cường đại rồi nhiều ít lần, hoàn toàn không có gì đối lập tính. Thật muốn lời nói, liền dường như một đoàn ngọn lửa cùng một viên liệt dương chi gian chênh lệch. Dù cho như thế, ôn lại quá vãng, lại có một loại thập phần huyền diệu cảm giác, niên thiếu khi khốn khổ, được đến tâm kiếm ấn lúc sau phạt mạch tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, từ đây lúc sau, chính mình chân chính đi lên tu luyện chi lộ, cứ việc niên thiếu nhiều khốn khổ, không ngừng nỗ lực trả giá lại không được tiến thêm, lại làm chính mình tâm tính trở nên càng thêm kiên nghị. Được đến tâm kiếm ấn thoát thai hoán cốt lúc sau, tương đương có một cái vững chắc căn cơ. Từ đây lúc sau, bắt đầu tiến bộ vượt bậc, khí phách hăng hái, năm ấy thiếu thân ảnh, từng bước một không ngừng đi phía trước đi đến, kiên nghị thần sắc cũng không thay đổi, đôi mắt càng thêm sáng ngời, phảng phất muốn bốc cháy lên, quanh thân, dần dần tràn ngập ra một tia nhỏ đến không thể phát hiện hơi thở. Đó là kiếm hơi thở, thuộc về kiếm mũi nhọn, chân kiếm tám thức, lúc ấy, chính mình sở tu luyện vỡ lòng kiếm pháp, chính là chân kiếm tám thức kiếm chiêu, làm chính mình bước vào kiếm tu ngạch cửa, Trần gia tông tộc. Tộc tỷ Trần Gia Vân giáo chính mình tập kiếm, vì chính mình đánh hạ một tài vững chắc kiếm pháp cơ sở. Đông Lục tranh hùng, một người một kiếm tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vì Trần Gia đánh hạ một cái kiên cố thành trì thành lũy, làm chính mình thân nhân bằng hữu có thể an cư lạc nghiệp. Nhất kiếm gia Đông Lục, liên tục chiến đấu ở các chiến trường thương lan thế giới. Tung hoành kiếm tông nổi danh thêm uy, kia thân ảnh không ngừng đi phía trước, bước chân càng thêm kiên định, trên mặt non nớt cũng dần dần biến mất. Thay thế chính là thành thục cùng càng thêm kiên nghị, mỗi một bước bước ra, đều là một lần trải qua, từng bước một, kia thân ảnh không ngừng trường cao, trở nên càng thêm thành thục, thương lan thế giới, linh võ thánh giới, thiên nguyên thánh vực, sống hay chết luân hồi, cao thấp vập phồng khúc chiết, chỉ có cầu kiếm chi tâm trước sau không có thay đổi. Hơn nữa, càng thêm kiên định, không thể dao động mảy may, phát ra từ với tâm kiếm, sớm đã dung nhập thân hình trong vòng, sớm đã dung nhập linh hồn chỗ sâu trong, cùng chính mình sinh mệnh kết hợp, hợp hai làm một. Tuy hai mà một, kiếm chính là ta, ta tức là kiếm, ta chi kiếm đạo, cứ việc còn chưa đủ rõ ràng, lại vô cùng kiên định, bản tâm, từng bước một, rốt cuộc, kia thân ảnh trưởng thành đến cùng chính mình hiện tại, hoàn toàn giống nhau như đúc, tức khắc đứng yên, không còn có đi tới mảy may, Trần Tông ý thức liền biết, đây là hiện tại chính mình, một tức, hai tức, tam tức, kia thân ảnh còn đứng bất động, Trần Tông ý thức vô pháp đi khống chế, vô pháp đi chủ đạo, chỉ có thể nhìn, nhìn chính mình ảnh ngược như thế nào làm, động. Ở đệ thập tức thời điểm, chính mình ảnh ngược, lại lần nữa động, nâng lên bước chân, lại rất thong thả, chậm rãi đi phía trước bước ra, phảng phất có dưới chân có ngàn trọng vạn trọng lực cản giống nhau. Chậm chạp khó có thể rơi xuống, cuối cùng, kia một bước vẫn là rơi xuống, oanh một tiếng, toàn bộ kiếm lộ tựa hồ đều tùy theo chấn động, vô số sóng gợn tự rơi xuống bàn chân kích động khai đi. Hình như gợn sóng bất tận, một trọng tiếp theo một trọng, thoáng chốc, Trần Tông ý thức thấy được, kia thật mạnh sóng gợn, thật giống như là mở ra bức họa cuộn tròn giống nhau. xuất hiện một vài bức hình ảnh, những cái đó hình ảnh đều là Trần Tông không có gặp qua, nhưng lại cấp Trần Tông mang đến một loại tựa hồ quen thuộc cảm giác. Xa lạ mà quen thuộc, phảng phất là ở dĩ vãng khi nào đã từng gặp qua. Nhưng Trần Tông có thể khẳng định, chính mình chưa từng gặp qua, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, khó có thể miêu tả. Trần Tông thần thức, hoàn toàn nhìn chăm chú kia hình ảnh, kia tựa hồ ý nghĩa chính mình tương lai tu luyện chi lộ. Cứ việc không phải tuyệt đối, lại sẽ không có chỗ hỏng, ngược lại là một loại dẫn đường, chỉ là, hình ảnh tuy rằng rất nhiều, lại đều rất mơ hồ, cơ hồ khó có thể thấy rõ ràng. Chợt, ảnh ngược lại lần nữa cất bước bước ra, một bước rơi xuống, quanh thân hình ảnh chớp động chi gian, tựa hồ trở nên càng rõ ràng vài phần. Ba bước, bốn bước, năm bước, theo mỗi một bước bước ra, bốn phía hình ảnh cũng trở nên càng thêm rõ ràng, sinh động như thật. Một bộ hình ảnh giữa là một mảnh hắc ám hư không, một đạo bóng dáng sừng sững ở trên hư không bên trong, thân hình bất động, quần áo yên lặng. Trần Tông thấy được rõ ràng, đó là chính mình bóng dáng, nhưng đều không phải là hiện tại chính mình, mà là tương lai nào đó giai đoạn chính mình. Động, trong nháy mắt, kia thân ảnh rút kiếm, nhất kiếm đâm ra, không có kinh người thanh thế, tựa hồ chỉ là thường thường vô kỳ nhất kiếm, thậm chí cũng khó có thể nhìn đến kiếm quang, phảng phất kia chỉ là phổ phổ thông thông nhất kiếm mà thôi. Không sóng không gió, trống rỗng chém ra, như hài đồng tiện tay đâm ra nhánh cây giống nhau, không hề lực đạo đáng nói, nhưng tiếp theo tức, cách xa nhau khá xa một viên từ từ chuyển động sao trời ở khoảnh khắc một đốn. Đình chỉ chuyển động, tiện đà, một cổ đáng sợ lực lượng, từ sao trời bên trong bùng nổ mà ra, chỉ là ngay lập tức, kia sao trời liền bạo liệt nổ tung, hóa thành trong hư không vô cùng lộng lẫy pháo hoa, nhất kiếm toái tinh, này không phải tùy tùy tiện tiện nói, mà là chân chính, đem một ngôi sao đánh nát. Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được kia nhất kiếm giữa sở ẩn chứa lực lượng, tương đối mà nói tựa hồ không phải đặc biệt cường đại, lại thập phần huyền diệu, trực tiếp nhất kiếm đâm vào sao trời bên trong, phá hư sao trời trung tâm, làm trung tâm nổ mạnh, trực tiếp kíp nổ chỉnh viên sao trời. Tuy rằng có cảm giác, nhưng Trần Tông lại vẫn là vô pháp hiểu thấu đáo này nhất kiếm ảo diệu, trình tự chênh lệch quá lớn. Một cái khác hình ảnh, kia thân ảnh như cũ là Trần Tông, lại không phải hắc ám hư không, mà là một sơn cốc nội, thảo trường oanh phi, phảng phất hai tháng thiên giống nhau, sinh cơ bừng bừng, nhan sắc khác nhau chim ngũ sắc nhi từ bốn phía bay tới, vờn quanh ở kia thân ảnh bốn phía, tự nhiên mà tường hòa, thích ý mà thoải mái. Trần Tông không rõ ràng lắm, này đại biểu cái gì? Đệ tam bức họa mặt, kia một đạo thân ảnh hành tẩu ở đại địa phía trên, bước chân chưa từng có chút tạm dừng, đi qua, đó là thảo trường oanh phi mùa xuân, lại đi qua, tắc hóa thành nắng hè chói chang đại nhật mùa hạ, lại đi qua, đó là tiêu sát kim hoàng mùa thu, lại đi qua, đó là băng hàn vắng lặng mùa đông, bốn bước bốn mùa luân chuyển, tuần hoàn không thôi. Đệ tứ bức họa mặt, kia thân ảnh đứng bất động, lại có gió to không ngừng thổi tập mà đến, thổi đến quần áo tóc dài tung bay không ngừng. Chợt, lôi đình tàn sát bừa bãi mà qua, lôi quang mênh mông cuồn cuộn, giống như giao long ngang trời, tiếp theo ngọn lửa từ nơi xa lan tràn mà đến, hừng hực thiêu đốt, phong, lôi, hỏa, lúc sau, liền có từng tòa núi cao tủng khởi, từng đạo đại địa hình thành khe rãnh, nước chảy trào dâng, từng cây cỏ cây ở bờ biển sinh trường, phảng phất ở diễn biến một phương thiên địa. Thứ năm bức họa mặt, chương 1976, Minh Tâm thấy thật. Từ chiếu kiếm ngọc bích đi ra khi, Trần Tông ở ngoài mặt khác ba người, một đám biểu tình trào dâng, đôi mắt ánh sao lập lòe không thôi, thoạt nhìn, tựa hồ đều có rất lớn thu hoạch giống nhau, một thân sắc nhọn hơi thở ở quanh thân nhộn nhạo, kia đúng là kiếm khí tăng cường, tự thân còn không có hoàn toàn khống chế nơi tạo thành. Trần Tông đi ra khi, từng đạo ánh mắt đều dừng ở hắn trên người, muốn nhìn xem người này ở chiếu kiếm ngọc bích nội có cái gì thu hoạch. Chợt, một đám nao nao có chút kinh ngạc, bởi vì đi ra Trần Tông trên người không có nửa phần sắc bén hơi thở dao động, ngược lại thập phần bình đạm, hơn nữa này thần sắc thoạt nhìn tựa hồ có chút mờ mịt, hai tròng mắt bên trong cũng tựa hồ tràn ngập một tia mê mang. Hắn như thế bộ dáng nên không phải là không có gì thu hoạch đi. Nghiêng Phong kiếm không cấm âm thầm suy đoán, nói chung tìm hiểu chiếu kiếm ngọc bích hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch, đặc biệt càng là thiên tài, này thu hoạch liền càng là lộ rõ. Đương nhiên, từ xưa đến nay cũng không thiếu có ngoại lệ, có người thật sự không có gì thu hoạch, thậm chí không tính số ít, mà sau này thời gian cũng chứng minh rồi những cái đó ở chiếu kiếm ngọc bích không có thu hoạch người này tiềm lực cơ hồ muốn hao hết, tương lai khó có thể lấy được bao lớn thành tựu, căn bản là vô pháp cùng những người khác so sánh với bọn họ huy hoàng cùng lộng lẫy, giống như là sao băng giống nhau, chợt lóe lướt qua, chỉ là tạm thời, nhưng tu luyện chi đạo, tạm thời muốn tranh, càng nhiều lại là lâu dài chi tranh, chỉ có cười đến cuối cùng, mới là người thắng. Mang theo Trần Tông, Tô Loạn rời đi kiếm cung địa giới, phản hồi chính mình động phủ, nhìn dáng vẻ, này Trần Tông ở chiếu kiếm ngọc bích nội, là không có gì thu hoạch. Thẳng đến Trần Tông rời đi, Nghiêm Phong kiếm mới vừa rồi tiếc hận thở dài, không về kiếm không nói gì, nhưng đáy mắt vẫn là hiện lên một mạt tiếc nuối thần sắc. Đối với có thể chính diện quyết đấu đánh bại chính mình người, hắn ôm có rất mạnh tranh phong chi tâm, muốn trong tương lai một ngày nào đó siêu việt đối phương, lại đem chi thân thủ đánh bại. Nhưng hiện tại, người này ở chiếu kiếm ngọc bích, tựa hồ không có gì thu hoạch, kia một bộ mờ mịt bộ dáng, đúng là dĩ vãng mỗi một cái không có gì thu hoạch người nên có biểu tình. Này liền ý nghĩa, người này cường đại, chỉ là tạm thời, thật giống như là hắn ở hiện giai đoạn, cũng đã đem chính mình tiềm lực đều khai phá ra tới. Thậm chí là tiêu hao quá mức ra tới, tương lai, không bao giờ tồn vài phần tiềm lực, phòng trường liên thông thần cảnh đều khó có thể đột phá. Hừ, bất quá chỉ là một cái tiểu địa phương ra tới dế nhũi. May mắn được đến cái gì bí pháp, trước tiên kích phát tiêu hao quá mức chính mình tiềm lực, mới có hiện tại thực lực. Ngôn giả dích đối này cũng thực hiểu biết, tức khắc đầy mặt cười lạnh ngữ khí tràn ngập khinh thường. Cho ta mấy năm thời gian, ta tuyệt đối sẽ so với hắn càng cường. Sư muội lời nói cực kỳ, nói không chừng không cần một năm, sư muội liền đem chi chảm với dưới kiếm. Kiếm cung đệ tứ chân truyền định hót nói, nội tâm lại là đối Trần Tông tràn ngập sát khí. Trước mắt bao người, chính mình lập tức đã bị đánh bại bị thương, mất mặt đến cực điểm. Phía trước hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất đắc dĩ, cảm thấy vô lực. Nhưng hiện tại, lại là tin tưởng 10 phần. Một cái ở chiếu kiếm ngọc bích không có gì thu hoạch người, cũng thường thường ý nghĩa người này tương lai đem chẳng ra gì, cường đại chỉ là tạm thời, liền hiện tại có thể tiếp tục nhảy nhót mà thôi, tương lai có lẽ lại quá không lâu, thậm chí không cần một năm, dựa vào chính mình ở chiếu kiếm ngọc bích nội thu hoạch, nói không chừng có hy vọng siêu việt đối phương. Đến lúc đó nhất định phải báo kia nhất kiếm chi thù. Chiếu kiếm ngọc bích nhưng có thu hoạch, Tô Loạn lại vẫn là nhịn không được hỏi, có chút nhiều, khó có thể phân biệt. Trần Tông trả lời rất đơn giản, nhưng này liền vậy là đủ rồi. Hắn mê mang, không phải bởi vì không có thu hoạch, mà là bởi vì thu hoạch quá nhiều, trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt. Đích xác cũng là như thế. Kiếm trên đường, vô số hình ảnh lộ ra xuất hiện, theo chính mình ảnh ngược bước chân, mà không ngừng trở nên càng thêm rõ ràng. Mỗi một bức hình ảnh đều là một loại tương lai, đại đa số chân truyền tiến vào chiếu kiếm ngọc bích nội, quan khán đến chính mình tương lai. Hình ảnh thông thường là 1-3, mỗi một bức hình ảnh đều đại biểu tương lai một loại khả năng, một cái đi tới mục tiêu cùng phương hướng. Càng tốt, còn lại là 5 cái hình ảnh, lại nhiều, chính là 6-7 cái, sẽ không vượt qua 10 cái, 10 cái hình ảnh, 10 loại tương lai, mặc cho lựa chọn. Nhưng Trần Tông ở kiếm trên đường chỗ đã thấy hình ảnh, đâu chỉ 10 loại, trăm loại đều không ngừng, quá nhiều quá nhiều, mỗi một loại đều cao thâm khó đoán, cũng chính bởi vì vậy, mới kêu Trần Tông trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt. Rốt cuộc, cái nào mới là chính mình tương lai, quá nhiều, đại biểu chính là một loại kinh người tiềm lực. Nhưng cũng đồng thời đại biểu cho làm người khó có thể lựa chọn phức tạp. Lựa chọn thứ nhất, vẫn là lựa chọn nhiều loại. Đây là giờ này khắc này Trần Tông mê mang nguyên nhân. Mà không phải những người khác suy nghĩ, không có thu hoạch, tiềm lực sớm đã tiêu hao quá mức, không có tương lai, không cần mê mang, tuần hoàn bản tâm chỉ dẫn cùng lựa chọn. Tô Loạn thanh âm phảng phất mang theo một tia nhu hòa mà thần diệu lực lượng, truyền vào Trần Tông trong tai. Trần Tông nao nao, phảng phất một uông thanh tuyền gột rửa dường như, kia mờ mịt ở khoảnh khắc bị rửa sạch rớt, bừng tỉnh đại ngộ. Hà tất tưởng như vậy nhiều đâu, tuần hoàn bản tâm, chính mình từ dĩ vãng đến bây giờ tu luyện chi lộ, không đều là tuần hoàn bản tâm mà đi trước sao? Một bức đồ vẫn là 10 phúc đồ, vẫn là 100 phúc đồ, lại hoặc là mấy trăm hơn 1000 phúc đồ, thì tính sao? Chẳng lẽ chính mình cũng chỉ có thể lựa chọn thứ nhất? Chẳng lẽ liền không thể lựa chọn nhiều loại? Chẳng lẽ liền không thể lựa chọn toàn bộ? Chẳng lẽ những cái đó hình ảnh nội liền thật sự đại biểu chính mình tương lai? Không, tương lai liền ở trong tay chính mình, ở chính mình kiếm chung, ở chính mình dưới chân. Những cái đó, chẳng qua là tham khảo mà thôi, nếu đem chiếu kiếm ngọc bích nội sở bày biện ra tới hình ảnh. Thật sự coi như chính mình tương lai, liền sẽ ở vô hình giữa đã chịu trói buộc, có lẽ hiện tại không cảm giác được, nhưng chờ đến về sau, trở nên càng ngày càng cường, đạt tới cái gọi là tương lai hình ảnh nội trình tự khi, liền sẽ cảm giác được trói buộc. Trong nháy mắt, vô số ý niệm ở trong óc giữa lộ ra xuất hiện. Trần Tông đầu óc vô cùng rõ ràng, vô cùng thấu triệt. Phảng phất đẩy ra rồi tầng tầng sương mù dường như, minh tâm kiến tính. Kẻ hèn một mặt chiếu kiếm ngọc bích, nơi nào là có thể quyết định chính mình tương lai, nếu có thể nói, cũng sẽ không đãi ở một nguyên giáo nội đâu. Rốt cuộc, tiền tài động lòng người, cường đại bảo vật, nếu là không có đủ cường đại thực lực, không có khả năng thủ được, đã sớm bị những cái đó càng cường đại thế lực mạnh mẽ cướp lấy. Liền tính là một nguyên giáo bảo mật làm được lại hào, rất nhiều năm đi qua, cũng sẽ bị biết, nhưng hiện tại, chiếu kiếm ngọc bích còn ở nơi này, đã nói lên, nó cũng không có bị những cái đó tinh vực cấp thế lực sở nhìn chúng. Bọn họ có lẽ có càng tốt, có thể làm một loại tham khảo, lại không phải toàn bộ. Trong nháy mắt, Trần Tông tư duy hoàn toàn thông thấu, không hề mờ mịt, lần này chiếu kiếm ngọc bích tìm hiểu, nhìn thấy một ít cái gọi là tương lai, đương có thể trở thành một loại dẫn đường cùng tham khảo. Thật là có chỗ lợi, Tô Loạn cảm giác được, Trần Tông hơi thở thay đổi, từ phía trước mờ mịt, trở nên thông thấu mà kiên quyết, càng tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả sắc nhọn. Phảng phất do dĩ vãng càng thêm kiên định, Tô Loạn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, kinh ngạc không thôi, nội tâm đối Trần Tông coi trọng, lại gia tăng vài phần. Bạch Mân đã tìm tới cửa, tới chiến đi, khuôn mặt nhỏ Bạch Mân lại làm ra nghiêm túc bộ dáng. Quanh thân tràn ngập mạnh mẽ hơi thở, nàng hướng Trần Tông mời chiến, giọng nói rơi xuống, không đợi Trần Tông trả lời, hai chân vừa dẫm, dưới chân động đất đãng, mạnh mẽ lực lượng thúc đẩy thân hình, trong nháy mắt liền hướng hơn trăm mễ, giơ lên tuyết trắng tiểu nắm tay, bỗng nhiên một quyền oanh ra, kia một quyền, bao trùm một tầng bá đạo màu trắng vầng sáng, là thuộc về Nguyên Cung công pháp sở tu luyện ra tới cường hoành lực lượng cùng Bạch Mân bản thân. Sở tìm hiểu đạo ý kết hợp, nàng đạo ý cũng đạt tới đỉnh giai 10 thành, này một quyền, nhìn như rất nhỏ, lại ẩn chứa vô cùng bàng bạc mà bá đạo lực lượng. Cuồng bạo đến cực điểm, giống như là một viên sao băng oanh sát tới, nắm tay hạ hư không bị giải khai tầng tầng gợn sóng, hóa thành sóng to bốn phía, ta liền biết sẽ như vậy. Lý Văn Hạc một phách chính mình chán, đầy mặt cười khổ, đại sư tỷ chính là như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, chưa bao giờ chờ người khác đáp ứng vẫn là không đáp ứng, trực tiếp liền ra tay. Bất quá Trần huynh thực lực không yếu, hẳn là có thể ngăn trở, chỉ hy vọng đại sư tỷ điên lên, còn muốn giữ lại một ít lý trí a. Lý Văn Hạc cũng không rõ ràng không về kiếm cũng thua ở Trần Tông dưới kiếm việc. Bạch Mân một quyền oanh kích tới, một loại cuồng bạo một loại ngang ngược vô lý tư thế. Phảng phất kia nho nhỏ tựa như bạch ngọc nắm tay, có thể đem phía trước hết thảy cứng rắn cùng trở ngại toàn bộ đều nổ nát dường như. Mạnh mẽ đến cực điểm một quyền, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đánh nát, nhưng không có nửa phần sát khí cùng sát ý. Đây là so đấu, mà không phải sinh tử ẩu đả, cứ việc không phải sinh tử ẩu đả, Trần Tông nếu là tiếp không dưới này một quyền nói, cũng sẽ bị thương không nhẹ. Trần Tông thần sắc bất biến, cũng không có bởi vì Bạch Mân này cuồng bạo đến cực điểm một quyền mà động dung. Trên thực tế, này một quyền đích xác rất mạnh, nếu là ở vừa tới một nguyên giáo phía trước, chính mình còn cần đem hết toàn lực mới có thể chống đỡ. Nhưng hiện tại sao, liền chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình cực hạn chiến lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Rút kiếm, đây là đối đối thủ một loại tôn trọng. Bạch Mân không phải địch nhân, Tử Lôi kiếm ở nháy mắt ra khỏi vỏ, nhưng Trần Tông vẫn chưa đem tâm chi kiếm ý dung nhập trong đó. Kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, hóa thành một đạo màu tím lôi đình, ngay lập tức phá không, ầm ầm ầm, kiếm khí lôi âm cuồn cuộn rít gào, chấn động bốn phương tám hướng, uy thế kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, chỉ này nhất kiếm, liền bày ra ra không gì sánh được kinh người uy thế. Bạch Mân đôi mắt chán bắn ra cuồng nhiệt, bạch mang tràn ngập, một thân hơi thở, cũng tựa hồ càng thêm cường hoành. Quyền cùng kiếm ở khoảnh khắc va chạm, rồi nổi chấn động, tiện đà tạc nứt, phảng phất đem bốn phía hư không xé rách giống nhau. Đương nhiên, cao giai sao trời không gian cường độ kinh người đến cực điểm. Liền tính là thông thần cảnh cường giả ra tay, cũng khó có thể xé rách hư không, càng không nói đến là hai cái thứ thần cấp. Lý Văn Hạc đầy mặt chấn động bộ dáng, Trần huynh quá cường, thế nhưng có thể cùng đại sư tỷ cứng đối cứng, chính diện ngạnh kháng, kia chính là đại sư tỷ nhất am hiểu a. Oanh, Bạch Mân mặt khác một quyền cũng tùy theo oanh ra. Ngay sau đó chính là đệ tam quyền, đệ tứ quyền, thứ năm quyền. Song quyền lấy vô cùng cuồng bạo kinh người cao tốc oanh kích mà ra. Kỳ mau vô cùng, hóa thành đầy trời quyền ảnh, ngập trời cuồn cuộn, trực tiếp đem phía trước đều tràn ngập, phảng phất đem Trần Tông cũng cắn nuốt dường như, muốn oanh thành bột, nhìn không thấy, Trần Tông thân ảnh nhìn không thấy, phảng phất thật sự bị cắn nuốt giống nhau, nhưng tiếp theo tức, một mặt xí lượng đến mức tận cùng màu tím kiếm quang chợt nổ tung. Phảng phất một đạo cuồng bạo đến mức tận cùng lôi đình, càng là phát ra kịch liệt đến cực điểm nổ vang tiếng động, nổ nát kia quyền ảnh, thế như trẻ tre dường như sát hướng Bạch Mân. Chương 1977, hư không thần điện tin tức. Tiếng gầm rú bốn phía, sóng âm đánh sâu vào, đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng. Lý Văn Hạc càng kéo càng xa, tránh cho đã chịu lan đến, hơi béo trên mặt cùng nheo lại đôi mắt, tràn ngập chấn động, Trần huynh thực lực hảo cường. Lý Văn Hạc một bên nỗ lực trừng lớn mắt nhỏ, một bên âm thầm kinh hãi không thôi. Thế nhưng có thể cùng đại sư tỷ chiến đấu đến loại tình trạng này, quá kinh người, phải biết rằng, bọn họ chiến đấu đến bây giờ, đã giao thủ mấy trăm chiêu, có thể nhìn ra được, đại sư tỷ là không có lưu thủ. Lý Văn Hạc rất quen thuộc đại sư tỷ Bạch Mân tính tình. Thoạt nhìn người là nho nhỏ chỉ, giống như là một cái tiểu nữ hài, nhưng kia chỉ là lừa gạt tính bề ngoài, này tính cách thập phần hiếu chiến, hơn nữa thực bạo lực, một khi chiến đấu lên, chiến ý liền sẽ càng cường, ra tay uy lực cũng sẽ tùy theo chậm rãi tăng lên một ít. Quả thực thập phần đáng sợ, trừ phi có thể lấy ưu thế áp đảo đem chi đánh bại, nếu không liền sẽ biến thành đánh lâu dài. Bạch Mân sức chịu đựng cùng nghị lực thật sự là quá kinh người, không đem nàng hoàn toàn đánh sập, nàng là vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Đây cũng là Lý Văn Hạc không muốn cùng Bạch Mân chiến đấu nguyên nhân, đương nhiên cũng là vì Lý Văn Hạc thực lực không bằng Bạch Mân quan hệ. Một nguyên giáo chân truyền giữa, thực lực mạnh nhất đương thuộc về kiếm cung đệ nhất chân truyền không về kiếm. Nhưng từ cùng Bạch Mân chiến đấu quá một lần lúc sau, không về kiếm sẽ không bao giờ nữa nguyện ý cùng Bạch Mân động thủ. Rốt cuộc thực lực của hắn chỉ so Bạch Mân cường một ít mà thôi. Không có ưu thế áp đảo, cho nên, cùng Bạch Mân người như vậy chiến đấu, thật là thực buồn rầu sự. Bất quá Trần Tông cũng không cảm thấy buồn rầu, Bạch Mân không phải địch nhân. Mặt khác một chút, Trần Tông cũng tính toán từ Bạch Mân võ học giữa nhìn thấy một nguyên giáo võ học ảo diệu. Bởi vậy, vẫn chưa vận dụng tâm chi kiếm ý lực lượng, tự thân lực lượng, cùng Bạch Mân ở vào tương đương trình tự, chỉ lấy từ lôi kiếm cùng tinh diệu kiếm pháp đối kháng. Bạch Mân thực cứng cỏi thực ngoan cường, Trần Tông cũng đồng dạng là như thế, bản chất là giống nhau, luận cập cứng cỏi cùng nghị lực, Trần Tông thắng qua vô số người, chỉ cần không có lập tức buông xuống đánh bại đả đảo, đồng dạng sẽ không ngã xuống, bởi vậy một trận chiến này thoạt nhìn, thế lực ngang nhau, mấy trăm chiêu dưới, đáng sợ hơi thở đánh sâu vào bạo liệt, phảng phất nổ nát hết thảy dường như, đáng sợ đến mức tận cùng, nhưng, bốn phía lại vẫn như cũ hoàn chỉnh không tổn hao gì. Nơi này tài liệu thập phần cứng cỏi cứng rắn, chỉ có thông thần cảnh trình tự lực lượng, mới có năng lực đem chi phá hư, lợi hại thứ thần cấp cũng làm không đến, vạn vật sấm đánh, Bạch Mân khẽ kêu một tiếng, giòn giòn khí, lại ẩn chứa một loại đáng sợ đến cực điểm thanh thế cùng uy năng. Một quyền, ở nháy mắt, oanh kích sát ra. Này một quyền oanh ra khoảnh khắc, cả người đã bị trắng xóa quyền kinh sở tràn ngập, phảng phất hóa thành một đoàn tràn ngập thiên địa cự quyền giống nhau. Giống như thiên thần huy quyền dường như, nổ nát trời cao, long trời lở đất, xuất hiện, sư tỷ mạnh nhất nhất chiêu, Lý Văn Hạc nỗ lực trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn mà đi. Chỉ thấy ở kia một đạo thật lớn bạch mang quyền kinh giữa, tựa hồ diễn biến ra vạn thú lao nhanh, lại phảng phất phong lôi vũ điện tàn sát bừa bãi, vạn vật diễn biến, này một quyền, đúng là Bạch Mân tự thân võ học tinh hoa. Không biết bao nhiêu người ngã vào Bạch Mân này một quyền dưới. Trần Tông sẽ là tiếp theo cái sao? Hảo, Trần Tông đôi mắt không cấm tỏa sáng. Này một quyền, kêu Trần Tông lập tức biết, đúng là Bạch Mân võ học tinh túy ngưng tụ, tử lôi kiếm một hoành, lôi quang lóng lánh chi gian, tức khắc, chém ngang mà ra, nhìn như thong thả, kỳ thật mau đến mức tận cùng, phát ra kinh người đến cực điểm tiếng sấm rít gào, vang vọng thiên địa, chấn vỡ cửu tiêu, luyện tâm về nhất kiếm, luyện tâm về nhất kiếm, tồn trăng với một lòng bên trong. Đã có thể vô thanh vô tức sát ra, cũng có thể chế tạo ra vô cùng kinh người mênh mông cuồn cuộn thanh thế. Tử lôi kiếm, chính là lôi hệ thần binh, ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, nhất tích hợp kiếm khí lôi âm cao siêu kỹ xảo, lại thi triển ra luyện tâm về nhất kiếm, đường có thể đem uy lực của nó thôi phát đến mức tận cùng. Chảm, màu tím kiếm quang giống như một đạo màu tím lôi đình ngang trời sát ra. Vô cùng cô đọng, rồi lại cuồng bạo đến mức tận cùng, bá nháy mắt, dường như một đạo màu tím quang hồ lược không mà qua. Tựa hồ đem thiên địa phân trên dưới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Va chạm, chỉ là khoảnh khắc, màu tím lôi quang liền cùng Bạch Mân kia một quyền va chạm. Hơi hơi một đốn, chung quanh thiên địa phảng phất lâm vào một mảnh tĩnh mịch giữa. Lý Văn Hạc chỉ cảm thấy cái gì thanh âm đều nghe không được. Liền trước mắt cũng mất đi sở hữu sắc thái giống nhau. Tiếp theo tức, đáng sợ đến mức tận cùng vô cùng bén nhọn thanh âm tạc nước. Phảng phất muốn xé nát giống nhau, Lý Văn Hạc hét lên một tiếng. Giống như bị đại hán chà đạp tiểu cô nương giống nhau, vội vội vàng vàng bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, dùng cùng hắn kia có chút mập mạp thân hình không phù hợp cao tốc lui về phía sau. Trong nháy mắt kia, hắn cảm giác va chạm chỗ hư không, tựa hồ muốn rách nát giống nhau, đương nhiên, không phải thật sự rách nát, chỉ là bởi vì va chạm lực lượng quá mức mạnh mẽ mà xuất hiện một loại ảo giác. Thập phần kinh người, cao giai sao trời không gian cường độ kinh người, hơn xa với Thiên Nguyên Thánh vực, một khi rách nát, chẳng sợ chỉ là một tia cũng muốn thắng qua Thiên Nguyên Thánh vực nội tan vỡ cây số sở hình thành uy thế. Khoảnh khắc, màu trắng quyền mang bị màu tím kiếm quang xé rách, kia màu tím kiếm quang mang theo đáng sợ cực hạn uy lực, trực tiếp oanh kích ở Bạch Mân trên người, một tầng bạch quang lập lòe, ngăn trở màu tím kiếm quang, cả người lại bị đánh lui vài trăm thước, trong hư không đều để lại một đạo thật dài dấu vết, thật lâu không tiêu tan. Bạch Mân khóe miệng giật huyết, kia nhất kiếm cường hoành uy lực, làm nàng bị thương, nhưng Bạch Mân lại không có bất luận cái gì để ý tới. Đôi mắt càng thêm cuồng nhiệt, rất khó lấy tưởng tượng, một cái thoạt nhìn giống như mới mười mấy tuổi xuất đầu tiểu nữ hài. Thế nhưng sẽ có như vậy kinh người chiến ý cùng cuồng nhiệt ánh mắt, cho người ta một loại không tương xứng cảm giác. Bất quá, Trần Tông lại là thu kiếm trở vào bao, không nghĩ tiếp tục chiến đấu đi xuống, bởi vì, Bạch Mân thực lực tuy rằng cường, lại không phải chính mình đối thủ, căn bản là vô pháp làm chính mình tận tình tận hứng lấy ra toàn lực tới chiến đấu. Dừng ở đây, theo kiếm trở vào bao, Trần Tông một thân hơi thở cũng tùy theo hoàn toàn nội liễm. Lý Văn Hạc cực kỳ phát hiện, đại sư tỷ Bạch Mân giống như đổi tính giống nhau, thế nhưng không có lại lần nữa ra tay, thật là ngoài ý muốn. Trên thực tế không phải Bạch Mân không nghĩ ra tay, mà là theo Trần Tông kiếm trở vào bao, một thân hơi thở nội liễm lúc sau, tựa hồ một thân chiến ý cũng hoàn toàn biến mất giống nhau. Kiều Bạch Mân ở trong lúc nhất thời, thế nhưng sinh ra một loại hữu lực không chỗ dự cảm giác. Rơi vào đường cùng, Bạch Mân chỉ có thể thu tay lại, đó là một loại cao thâm khí cơ lôi kéo. Người rất mạnh, Bạch Mân lau sạch khóe miệng vết máu, bực này thương thế đối nàng mà nói, không tính cái gì, đôi mắt phiếm ánh sao, đại sư tỷ, không bằng chúng ta liền mời Trần huynh cùng chúng ta cùng thăm dò Hoang Long Tinh hảo. Lý Văn Hạc đề nghị nói, Hoang Long Tinh, Trần Tông không rõ nguyên do, là cái dạng này, Trần huynh, chúng ta một nguyên giáo rất cường đại, trưởng quản một nguyên tinh hệ, nhưng một nguyên tinh hệ nội, lớn lớn bé bé sao trời vô số, có thống kê đến sao trời có mấy ngàn thượng vạn, không có thống kê đến sao trời liền càng nhiều. Lý Văn Hạc giải thích lên, một tòa tinh hệ, dữ dội khổng lồ, trong đó sao trời có thể nói vô số, bằng không như thế nào sẽ có đầy sao nhiều như Lông Châu cách nói. Chẳng qua có bị khai phá ghi lại sao trời cũng không có nhiều như vậy. Chỉ là chiếm cứ toàn bộ một bộ phận nhỏ mà thôi. Bởi vậy, toàn bộ tinh hệ nội sao trời có mấy ngàn thượng vạn viên. Kia chỉ chính là có ghi lại, thậm chí đã bị khai phá, còn có rất nhiều chưa từng bị khai phá sao trời, có chút sao trời vị trí hẻo lánh, căn bản là khó có thể tìm được, cho dù là thông thần cảnh cường giả. Cũng cần thiết hao phí đại lượng thời gian, một nguyên giáo bực này tinh hệ cấp thế lực giữa, liền có chuyên môn phụ trách tìm kiếm tân tinh thần thông thần cảnh cường giả. Một khi tìm được, chính là đại cống hiến, nếu đệ tử có thể tìm được nói, cống hiến cũng là thập phần kinh người, mà tìm được sao trời, thông thần cảnh cường giả sẽ giám định đi cấp bậc, ký lục xuống dưới, giao cho một nguyên giáo đệ tử đi khai phá, tương đương là cho đệ tử một loại rèn luyện, đồng thời cũng là vì một nguyên giáo khai phá đến càng nhiều tài nguyên. Một công đôi việc. Hoang Long Tinh là một viên ở vào một nguyên tinh hệ mảnh đất giáp danh, cơ hồ cùng mặt khác một tòa tinh hệ giáp giới trung đẳng sao trời, chính thích hợp thứ thần cấp cao thủ tiến vào trong đó khai phá thăm dò. Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc đám người chính là tính toán tạo thành đội ngũ đi trước kia Hoang Long Tinh, đi khai phá thăm dò Hoang Long Tinh. Thứ nhất có thể đạt được giáo trung cống hiến điểm, thứ hai có thể ở Hoang Long Tinh thượng tìm được một ít đối chính mình hữu dụng tài nguyên, nói không chừng có thể cho chính mình càng tiến thêm một bước. Tam tác có thể chiến đấu mài giũa tự thân. Vì tương lai đánh sâu vào thông thần cảnh làm chuẩn bị, đánh hạc càng vững chắc căn cơ. Nghe xong Lý Văn Hạc giới thiệu, Trần Tông đối Hoang Long Tinh khai phá thăm dò thực cảm thấy hứng thú. Trần huynh, ngươi nhưng có sấm cửu trọng thiên khuyết? Lý Văn Hạc hỏi. Có. Trần Tông gật gật đầu. Kia hảo, ta liền ở cửu trọng thiên hoàn nội tuyên bố một cái nhiệm vụ, chỉ định ngươi nhận. Lý Văn Hạc cười nói, như thế liền có thể kiếm lấy đến cửu trọng thiên khuyết cửu thiên điểm. Hảo, loại chuyện tốt này Trần Tông đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây là soát phân sao? Xem như, nhưng cửu trọng thiên khuyết cũng có nghiêm khắc cơ chế, cửu thiên điểm nhiều ít sẽ căn cứ nhiệm vụ khó khăn tới phân biệt quy định, mà không phải chính mình là có thể đủ định ra. Đương nhiên, mặt khác nhiệm vụ thù lao tác xem cá nhân, nhiệm vụ này cũng là có thể chỉ định. Thực mau, Trần Tông liền báo ra chính mình cửu trọng thiên hoàn đánh số, gia nhập Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân đánh số. Này hai người chính là một nguyên giáo tuyệt thế thiên tài, thông qua cửu trọng thiên khuyết khảo nghiệm thực bình thường. Hơn nữa bọn họ nhưng đều là đệ tam trọng ngọc thanh thiên cấp bậc. So hiện tại Trần Tông cao một cái cấp bậc, Trần Tông nhận nhiệm vụ này không có gì đại thù lao, gần chỉ là vì hình thành nhiệm vụ cơ bản thù lao. Cho 100 hư không tệ, phàm là nhiệm vụ, đều cần thiết để vào thù lao, hoặc nhiều hoặc ít đều được, 100 hư không tệ, chỉ là vì hình thành một cái nhiệm vụ mà thôi. Chính yếu mục đích, vẫn là kiếm lấy cửu thiên điểm, khai phá thăm dò Hoang Long Tinh, kia cửu thiên điểm là 100, xem như không tồi. Trần huynh nhưng còn có cái gì muốn chuẩn bị? Lý Văn Hạc hỏi. Không có. Trần Tông tỏ vẻ, không cần cái gì chuẩn bị, tùy thời đều có thể xuất phát, một khi đã như vậy, liền bắt đầu xuất phát. Bất quá xuất phát phía trước, Trần Tông vẫn là trước nói cho Tô Loạn một tiếng, nếu là có hư không thần điện đại hư không chi môn, chúng ta lập tức là có thể đủ từ một nguyên tinh trực tiếp đến Hoang Long Tinh, mà không cần giống hiện tại như vậy, đến trước cưỡi hư không phi thuyền, ở một nguyên giáo hư không trên phi thuyền. Lý Văn Hạc không cấm thở dài, Trần Tông trong lòng lại nhấc lên một trận gió lốc. Hư không thần điện, nếu chính mình không có nghe lầm nói, Lý Văn Hạc trong miệng nói ra, đúng là hư không thần điện bốn chữ. Lý huynh, này hư không thần điện là cái gì thế lực? Trần Tông nhịn xuống nội tâm kích động, dùng bình tĩnh ngữ khí dò hỏi. Chương 1978, Hoang Long Tinh. Hư không thần điện, Thiên Nguyên Thánh vực nội, liền tồn tại hư không thần điện, cửu giới bên trong, liền đều có hư không thần điện sở kiến tạo hư không chi môn. Mà hiện tại đây hư không trong vòng, Trần Tông thế nhưng lại nghe được hư không thần điện cái này xưng hô. Còn có đại hư không chi môn, đại hư không chi môn cùng hư không chi môn, có gì quan hệ? Nghe Lý Văn Hạc giải thích, Trần Tông dần dần bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm cũng tràn ngập ra một tia nóng cháy. Phía trước còn nghĩ, một ngày kia nên như thế nào mới có thể đủ phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực một chuyến. Rốt cuộc chính mình bị kia hư không cự thú hắc xà mang đi, cũng không biết rốt cuộc là hướng cái gì phương hướng mà đi. Lại khoảng cách Thiên Nguyên Thánh vực rất xa, lúc sau ở trên hư không bên trong phiêu lưu, gặp được Lâm gia Trọng Phong Hào bị thu lưu, đi trước đệ nhị trấn giới thành, đồng dạng là không biết rốt cuộc là cái gì phương hướng cùng rất xa khoảng cách. Hết thảy tràn ngập không biết, mà hư không là như vậy, cuồn cuộn vô ngần, một tòa đại dương mênh mông, một con thuyền đi ở mặt trên, nếu là không có hàng hải đồ hoặc là lộ tuyến, cho dù là kinh nghiệm lão đạo tài công, cũng có thể sẽ bị lạc phương hướng. Hư không so với biển rộng tới, quả thực giống như là hạo nguyệt so với ánh sáng đom đóm giống nhau. Chênh lệch không thể đánh giá, ở trên hư không bên trong, nếu là không rõ ràng lắm lộ tuyến, một chút quỹ đạo lệch lạc, cuối cùng chênh lệch, đem vô pháp tính toán, sai một ly đi nghìn dặm. Cho nên, chính mình muốn phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực, ở không biết này cụ thể phương hướng dưới tình huống, căn bản là không có khả năng làm được. Nhưng, hư không thần điện có khả năng làm được. Rốt cuộc, hư không trong vòng có hư không thần điện, Thiên Nguyên Thánh vực nội cũng có hư không thần điện, giữa hai bên, có phải hay không nhất thể? Trần Tông lại cũng không rõ ràng lắm, cho dù là nghe Lý Văn Hạc nói xong, cũng không dám khẳng định, rốt cuộc Thiên Nguyên Thánh vực hư không thần điện luôn luôn trung lập cũng luôn luôn thần bí. Lại ở vào Thiên Nguyên Thánh vực nội, mà trong hư không thần điện, lại là tinh vực cấp đại giáo, hai người chênh lệch tựa hồ rất lớn rất lớn rất lớn. Lớn đến Trần Tông cũng không dám liên tưởng nông nỗi, bất quá, lại ở Trần Tông nội tâm để lại một tia hy vọng. Tựa như một viên hạt giống, hư không thần điện, có thể bố trí đại hư không chi môn cùng hư không chi môn. Đó là bọn họ độc quyền, mà muốn thỉnh hư không thần điện ra tay bố trí hư không chi môn. Lại rất khó, muốn trả giá lớn lao đại giới, thực đáng tiếc chính là, một nguyên giáo không có như vậy năng lực, cho dù là một ít trung giai thậm chí cao giai tinh hệ cấp thế lực. Cũng không thấy đến có hư không chi môn, càng không cần đại hư không chi môn. Chỉ có thể ngoan ngoãn cưỡi hư không phi thuyền, cũng may này hư không phi thuyền cũng đủ cao cấp, có thể tiến hành hư không xuyên qua, bằng không từ một nguyên tinh đến bên cạnh Hoang Long tinh, cũng không biết phải trải qua nhiều ít năm phi hành. Vài ngày sau, hư không phi thuyền khai đi hư không xuyên qua, lại qua đi một ngày, lại lần nữa mở ra hư không xuyên qua, như thế lặp đi lặp lại thật nhiều thứ, rốt cuộc vượt qua thật nhiều năm mới có thể đủ vượt qua khoảng cách. Tới gần Hoang Long tinh, căn cứ tinh đồ biểu hiện, ước chừng lại quá 5 ngày thời gian, chúng ta là có thể đến Hoang Long tinh. Lý Văn Hạc cười nói, này một con thuyền hư không trên phi thuyền, trừ bỏ Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc cùng với Trần Tông ở ngoài. Còn có Nguyên Cung một mạch liên can chân truyền đệ tử cùng với mấy trăm vị nội môn đệ tử. Một nguyên giáo tam cung, mỗi một cung chân truyền đệ tử đều vượt qua 10 cái, nhưng không đến 50 cái. Đương nhiên, tương đối với hàng ngàn hàng vạn nội môn đệ tử cùng quá 10 vạn chi số ngoại môn đệ tử mà nói. Thêm lên bất quá thượng trăm cái chân truyền đệ tử, liền có vẻ rất ít. Chân truyền, như thế nào chân truyền? Chính là có thể chân chính truyền thừa tông môn đại biểu tông môn thiên kiêu. Hư không thế lực đều truyền lưu một câu, không vào chân truyền, vĩnh viễn không thể đại biểu kia thế lực thể diện, trừ bỏ Nguyên Cung một ít chân truyền ở ngoài, còn có Kiếm Cung cùng Huyền Cung một bộ phận chân truyền cũng ở trong đó. Hoang Long tinh là vừa bị tìm được không lâu tân tinh, có rất lớn khai phá giá trị, hiện tại đi có hơn, sẽ được đến càng nhiều chỗ tốt, đãi ở trên phi thuyền, trừ bỏ Lý Văn Hạc có chuyện lao khuynh hướng ở ngoài. Những người khác đều lấy tu luyện là chủ. Đương nhiên, Lý Văn Hạc làm nhảm về làm nhảm, cũng không có buông tu luyện, chỉ là ở tu luyện rất nhiều, nói nhiều một ít, thông qua Lý Văn Hạc, Trần Tông tự nhiên là hiểu biết đến càng nhiều bí tân. Đứng ở bong tàu thượng, ngóng nhìn phía trước, một viên thổ hoàng sắc thật lớn sao trời chính chậm rãi chuyển động. Tản mát ra một loại thê lương hoang cổ hương vị, Hoang Long tinh, trung giai sao trời, Hoang Long tinh thượng thông thần cảnh trình tự lực lượng, đều đã bị rửa sạch không còn, lưu lại đều là thông thần cảnh dưới lực lượng, chỉ cần chúng ta cũng đủ cẩn thận. Đương có thể không có việc gì, Lý Văn Hạc cười nói, Hoang Long tinh là trung giai sao trời, tự nhiên sẽ tồn tại thông thần cảnh trình tự cường giả. Mặc kệ có phải hay không người, một nguyên giáo có bực này bút tích, muốn khai thác Hoang Long tinh, ở Hoang Long tinh thượng kiến tạo một nguyên giáo trú điểm. Lại muốn rèn luyện giáo nội chân truyền, tự nhiên là muốn trước thanh lý điệu mặt trên sở tồn tại thông thần cảnh trình tự. Giảm bớt nỗi lo về sau, đến nỗi thông thần cảnh dưới, tự nhiên là từ chân truyền các đệ tử đi đối phó. Có lẽ kia sẽ xuất hiện tử vong tổn thất. Nhưng, hư không trước nay liền không phải hậu hoa viên, mà là ẩn chứa vô số hung hiểm địa phương, không có đủ thực lực, vậy ngoan ngoãn đãi ở nhà là một người bình thường, muốn tu luyện, phải gặp phải các loại nguy hiểm cùng cường địch, đặc biệt là những cái đó càng cường đại thế lực đệ tử. Càng là phải trải qua đủ loại nguy hiểm, một nguyên giáo cũng không phải là cái gì thiện đường cùng thu dụng sở. Không có thực lực, chỉ có thể bị đào thải, chân truyền, tông môn vì ngươi cung cấp tài nguyên cùng truyền thừa, ngươi cũng muốn vì tông môn cống hiến xuất lực, đây là lẫn nhau. Cho nhau xúc tiến cho nhau lớn mạnh, vĩnh cửu truyền thừa đi xuống, Hoang Long tinh cũng không có hư không đại trận bảo hộ. Nhưng thứ tư chu, lại có một cái thiên nhiên vành đai thiên thạch lác đác lưa thưa rơi rụng vờn quanh. Hư không phi thuyền trực tiếp bay vào, phàm là ven đường thượng thiên thạch, hết thảy đều bị hư không phi thuyền va chạm đến rách nát khai đi. Hóa thành bột, này hư không phi thuyền phòng hộ cháo cường độ kinh người. giống nhau thông thần cảnh cường giả cũng khó có thể lay động. Này đó thiên thạch uy lực căn bản là không đủ, vô pháp chống đỡ, trực tiếp giải khai một cái con đường, dập nát hết thảy dường như, kia chờ uy thế, kêu Trần Tông đều cảm thấy kinh hãi không thôi, nếu đổi thành chính mình đối mặt hư không phi thuyền va chạm. Kết cục tuyệt đối hảo bất quá này đó thiên thạch, nháy mắt liền hóa thành bột, tam thống lĩnh, có hư không phi thuyền tới, hoang long tinh nội, cỏ cây xanh tươi tốt, đại thụ cao nhưng che trời giống nhau, chót vót đại địa, nguy nga hùng hồn, tràn ngập ra một loại vô tận uy nghiêm hoang mãng hơi thở. Một tòa ở vào trong rừng chỗ sâu trong dưới nền đất chỗ sâu trong cự đại mà động trong vòng. Một đạo thân ảnh không ngừng thâm nhập, cuối cùng ở một vị cao ngồi tù vị thân ảnh trước mấy chục mét chỗ quỳ một gối xuống đất. Ngữ khí phiếm một tia kinh hỉ, hư không phi thuyền, thủ vị thượng thân ảnh cũng không cao lớn, thậm chí có thể nói có chút thấp bé, nguyên bản là biếng nhác giống như tê liệt dường như dựa vào thật lớn trên chỗ ngồi. Giống như là một cái chu nho ngã vào trên long ỷ giống nhau. Nghe được hư không phi thuyền bốn chữ khi, lại phảng phất lửa tiêu mông dường như bỗng nhiên một thoáng ngồi dậy. Thấp bé như chu nho thân hình, nháy mắt phát ra ra kinh người đến cực điểm hơi thở. Giống như một đầu bạo long thức tỉnh, phóng xuất ra khủng bố đến mức tận cùng dao động, gió lốc thổi quét bốn phía, phá hủy hết thảy, âm âm âm, kia kinh người hơi thở hóa thành gió lốc thổi quét đánh sâu vào ở động bích bốn phía. Lại quanh quẩn đánh sâu vào, tựa hồ cơn lốc rít gào, lại có một loại quần long gào giống kinh người uy thế. Nhưng thấy rõ ràng, chu nho thân ảnh trừng lớn đôi mắt, chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao, thanh âm bén nhọn mà trầm thấp. Tam thống lĩnh, thấy rõ ràng, là một con thuyền cây số hư không phi thuyền, chính là một nguyên giáo tương ứng, quỳ một gối xuống đất người lập tức đáp lại nói, hảo hảo hảo, tiếp tục giám thị, tam thống lĩnh cao hứng không thôi, đôi mắt càng là chán bắn ra nùng liệt hàn mang, mang theo thù hận, một nguyên giáo, giết chết ta đại ca, hiện tại càng là phái người tới Hoang Long Tinh, nhìn dáng vẻ là tính toán sáng lập Hoang Long Tinh kiến tạo chú điểm. Thực hảo, phi thường hảo, nếu tới, liền toàn bộ đều lưu lại, một cái cũng không buông tha. Kia phi thuyền, cũng muốn về chúng ta sở hữu, vì đại thống lĩnh báo thù, bỗng nhiên liền có người cao giọng hô to, vì đại thống lĩnh báo thù, tam thống lĩnh anh minh thần võ, toàn bộ hầm ngầm nội, đều hồi tưởng báo thù cùng nịnh hót thanh âm, nhớ kỹ, đến lúc đó, nam toàn bộ giết, nữ đều lưu lại, vì một nguyên giáo sở đã làm sự tình trả giá ứng có đại giới. Chu Nho tam thống lĩnh khóe miệng treo lên một mặt giữ tợn ý cười. Nói đến, nữ, thời điểm, đáy mắt càng là có một loại dục vọng ở thiêu đốt. Hắn nói, tức khắc dẫn tới liên can người phảng phất muốn hóa thân thành sói dường như. Này đối với một đám lâu lắm không có người qua nữ nhân hương vị giống được mà nói. Có cực đại lực hấp dẫn, một nguyên giáo hư không phi thuyền bắt đầu giảm tốc độ. Chậm rãi đáp xuống ở Hoang Long Tinh thượng một chỗ còn tính san bằng mặt đất. Kia mặt đất có lác đác lưa thưa cỏ dại, theo hư không phi thuyền rớt xuống, cỏ dại toàn bộ thấp phục, kinh người khí áp hóa thành từng đợt cuồng phong bốn phía. Thổi đến bụi đất cuồn cuộn, oanh một tiếng, mặt đất tùy theo chấn động. Hư không phi thuyền hoàn toàn rớt xuống, đợi cho hư không phi thuyền vững vàng lúc sau, phòng hộ cháo ngưng hẳn, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo từ phía trên bay vút mà ra, sôi nổi huyền phù ở đạp đất mấy chục mét giữa không trung, quanh thân đều tràn ngập ra mạnh yếu không đồng nhất hơi thở dao động. Một nguyên giáo hai mươi mấy người chân truyền đệ tử, Trần Tông cũng ở trong đó, bất quá tương đối mà nói, Trần Tông lại là không có tản mát ra bất luận cái gì hơi thở dao động. Hoang Long Tinh, nơi này chính là trung giai sao trời Hoang Long Tinh. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ, so ra kém một nguyên tinh, nhưng so với Hoàn Kiếm Tinh tới, tựa hồ còn muốn thắng qua vài phần. Hơn nữa, nơi này còn tràn ngập một loại hoang cổ hương vị, phảng phất tồn tại rất nhiều năm, vô hạn xa xăm giống nhau cổ xưa, liếc mắt một cái nhìn lại, có thể nhìn đến xanh tươi tốt cây rừng sinh trưởng. Căn căn che trời dường như, này độ cao đều thắng qua cây số, thập phần kinh người, càng có đạt tới mấy ngàn mét độ cao, giống lên một tiếng tựa hồ từ xa xôi chỗ vang lên. Không ngừng theo gió tản ra, ẩn chứa một loại cuồng bạo hơi thở, Hoang Long Tinh thượng sống ở chính là Hoang Long, chúng ta muốn ở chỗ này kiến tạo chú điểm, yêu cầu trước lựa chọn một chỗ thích hợp địa điểm, lại rửa sạch bốn phía, bảo đảm chú điểm có thể thành công thành lập, chân truyền đệ tử tiến đến tác dụng, chính là rửa sạch bốn phía uy hát Iota, mà kia mấy trăm nội môn đệ tử tác dụng, còn lại là kiến tạo chú điểm, khối này có tương đương nguy hiểm, bởi vậy, tất cả đều là tự nguyện nguyên tắc, giáo phái cống hiến điểm là thập phần phong phú, nói đơn giản thật giống như là lấy chính mình tánh mạng tới đổi lấy cống hiến điểm giống nhau. Bởi vì đối với Hoang Long mà nói, bọn họ chẳng khác nào là kẻ xâm lấn, bất luận cái gì sinh mệnh đối đãi kẻ xâm lấn phương thức chính là sát, hoàn toàn sát, nếu không thắng nổi Hoang Long, kết cục chính là chết, tổn thất thảm trọng. Chương 1979, Hoang Long. Lần này tiến đến Hoang Long Tinh mấy trăm nhân viên giữa, tương đương đầy đủ hết, có một cái là chuyên môn phụ trách địa mạch thăm dò nhân tài. Bọn họ căn cứ địa mạch xu thế từ từ lựa chọn ra một chỗ thích hợp kiến tạo cứ điểm phương vị. Loại này địa mạch tìm long thuật tu luyện, cần phải có tương ứng thiên tài, Bởi vậy toàn bộ một nguyên giáo nội, nắm giữ địa mạch tìm long thuật người cũng không nhiều, mấy chục cái mà thôi, mỗi một cái tu vi không tính rất cao, thực chiến năng lực cũng không tính rất mạnh, nhưng ở một nguyên giáo nội địa vị thật là đặc thù. Hiện giờ này tu tập địa mạch tìm long thuật người, đúng là một cái bán thần cấp tu vi đệ tử, luận trình tự, chỉ có thể xem như nội môn đệ tử, phải biết rằng, chỉ có ngưng tụ ra hoàn chỉnh tam hoa thứ thần cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới có tư cách xin khảo hạch, thông qua lúc sau trở thành chân truyền, nếu chỉ là ngưng tụ một hoa hoặc là hai hoa, còn không đủ đủ tư cách xin khảo hạch, khôn sống mống chết, một nguyên giáo như thế cường đại, chân truyền đệ tử lại chỉ có 100 nhiều người. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa một nguyên giáo thứ thần cấp đệ tử cũng chỉ có 100 nhiều người, mà là mấy ngàn, còn sống, những cái đó vô pháp thông qua khảo hạch giả, hoặc là bởi vì tuổi không tính rất lớn tiếp tục xen lẫn trong nội môn, hoặc là tuổi quá lớn tắc thoát ly nội môn, trở thành chấp sự hoặc là mặt khác chức vị, vì một nguyên giáo lớn mạnh mà cống hiến lực lượng của chính mình. Mấy ngàn thứ thần cấp, lại có 100 nhiều người có thể trở thành chân truyền đệ tử. Có thể thấy được chân truyền đệ tử chân quý, mà hiện tại, tên này vì gọi Long Thanh Niên lại lấy bán thần cấp tu vi. Có chân truyền đệ tử giống nhau địa vị, có thể thấy được địa mạch tìm long thuật kinh người, gọi long cầm trong tay tìm long la bàn, thi triển địa mạch tìm long thuật, một tia huyền diệu hơi thở tràn ngập ở bốn phía, kia la bàn thượng, thình lình có một cái sáng lên tiểu long hư ảnh ở tuần hoàn tới lui tuần tra. Nhìn vài lần, Trần Tông cảm thấy thật là kỳ diệu, lại cũng nhìn không ra cái gì tới, khác nề như cách núi, địa mạch tìm long nhất nói cùng kiếm đạo chi gian chênh lệch. Quá lớn, tuy rằng tò mò, nhưng Trần Tông lại cũng không có tu tập ý tưởng. Chỉ cần là kiếm chi nhất đạo, liền đủ để cùng cực chính mình suốt đời chi lực. Mặt khác, có lẽ có thể tham khảo, vì kiếm chi nhất đạo lĩnh ngộ mà phong phú, lại không thể trầm mê, liên can chân truyền đệ tử hộ vệ gọi long không ngừng tiến lên. Đi tìm cái gọi là tích hợp địa điểm, âm thầm, lại có người chú ý bọn họ, đến nỗi liên can phụ trách xây dựng nội môn đệ tử nhóm. Lại là trước tiên hồi hư không phi thuyền nội đợi, có hư không phi thuyền lực lượng phòng hộ, thông thần cảnh đều khó có thể nề hà được bọn họ. Bằng không mấy trăm người cùng nhau hành động nói. Động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi sẽ đưa tới hoang long tập kích. Hoang long, nhưng không đơn giản, đi đi rừng rừng, như thế liền tiêu phí ban ngày thời gian, lại cũng không có rời đi hư không phi thuyền rất xa. Gọi long lại một lần dừng lại bước chân, chợt, tìm long la bàn thượng quang mang tiểu long hơi hơi một đốn. Long đầu nâng lên, thẳng chỉ phía trước, gọi long tức khắc vui vẻ, chư vị sư huynh sư tỷ, ta hẳn là tìm được rồi thích hợp địa điểm, gọi long không cấm vui vẻ, mọi người cũng sôi nổi lộ ra vui mừng, tiếp tục đi trước, nhưng áp lực hơi thở lại tràn ngập ở không khí giữa, càng thêm nùng liệt, cái loại này hơi thở, cùng hoang long tinh hơi thở không có sai biệt, lại càng thêm nùng liệt, trong đó mênh mang hoang vắng càng thêm mãnh liệt, càng ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả dã tính. Chợt, liền có cuồng bạo mà thê lương gào giống thanh không ngừng vang lên. Theo gió truyền đến, là hoang long thanh âm, phía trước chẳng lẽ là hoang long xào huyệt, một bộ phận sắc mặt không cấm ngưng trọng lên, nhưng cũng có người không cho là đúng, hoang long tuy rằng không tầm thường, nhưng ta chờ đều là chân truyền. Có gì sợ chi, một tôn kiếm cung chân truyền lông mày một trọn, mang theo vài phần khinh miệt, tuy rằng ở tới phía trước, mọi người đều hiểu biết quá hoang long, chính là hoang long tinh thượng bá chủ, có thể nói, hoang long tinh cũng là bởi vì này mà mệnh danh, chỉnh viên sao trời thượng sở sống ở sinh mệnh, cho là hoang long nhất tộc nhất mạnh mẽ, đó là thập phần cường đại nhất tộc, dựa theo tư liệu ghi lại, thành niên hoang long đều có thứ thần cấp chiến lực, càng cường đại hoang long, thậm chí có thể tung hoành thứ thần cấp, còn có đạt tới thông thần cảnh, là vì hoang long thần. Bất quá này một phương khu vực hoang long thần đều đã bị rửa sạch chém giết hoặc là đuổi đi. Nơi vùng này, đã không có thông thần cảnh trình tự hoang long, mặc kệ là cẩn thận vẫn là khinh miệt, mọi người hành động cũng bắt đầu trở nên càng tiểu tâm lên. Cũng sôi nổi thu liễm tự thân hơi thở, không khí tràn ngập cuồng dã hơi thở càng thêm nùng liệt. Thường thường truyền đến giống lên một tiếng cũng càng thêm cao vút hữu lực. Rốt cuộc, Trần Tông thấy được một sơn cốc, nằm ở sơn cốc thượng đi xuống quan sát, liền thấy được rất nhiều thật lớn cường tráng đến cực điểm thân ảnh. Đang ở kia thật lớn bên trong sơn cốc tung hoành đi vội. Những cái đó thân ảnh, toàn bộ đều là thổ hoàng sắc, có thô trắng hai chân, hai tay lại tương đối đoản tế, giống như người giống nhau dùng hai chân hành tẩu, một cái thật dài cái đuôi quét ngang mà qua, phát ra hô hô gió to tiếng động, hoang long, kia đúng là hoang long tinh thượng bá chủ, hoang long, thô sơ giản lược nhìn lại, bên trong sơn cốc hoang long ít nhất có mấy trăm đầu nhiều. Nhỏ nhất hoang long cũng có 3 mét cao, đại hoang long tắc vượt qua 10 mét. Thân cao không giống nhau hoang long quanh thân sở phát ra hơi thở dao động, cũng từng người bất đồng, nhưng 3 mét cao hoang long hơi thở cũng không cường, chỉ là bán thần cấp trình tự, mà những cái đó quá 10 mét, hơi thở đều đạt tới thứ thần cấp, chỉ cần chỉ là sơn cốc giữa mấy trăm đầu hoang long, hình thể vượt qua 10 mét liền có 100 nhiều đầu. Trong đó, có mười mấy đầu hình thể vượt qua 15 mễ, phủ phục trên mặt đất, hô hấp chi gian, thân hình hơi hơi phập phồng, dâng lên ra kinh người dòng khí thổi quét bốn phía, hết thảy hơi thở tựa hồ nội liễm, lại gọi người lần cảm áp lực, rất mạnh, ít nhất đều là thứ thần cấp tầng thứ hai thứ tu vi. Ngoài ra, ở sơn cốc bốn phía còn tồn tại mười mấy tòa thạch động. Từ những cái đó thạch động nội, ẩn ẩn có mạnh mẽ hơi thở lan tràn mà ra, mọi người sắc mặt sôi nổi ngưng trọng lên, cho dù là phía trước kia mấy cái mặt mang khinh thường người cũng là như thế. Lần này tiến đến chân truyền, có 23 cái, hơn nữa Trần Tông chính là 24 cái, tu vi đạt tới tầng thứ hai thứ, tắc chỉ có 10 cái tả hữu, còn lại 14 cái tu vi đều là tầng thứ nhất thứ. Mà gọi long không tốt với chiến đấu, không tính chiến lực, một khi cùng hoang long phát sinh chiến đấu, gọi long là không thể giúp gấp cái gì. Bạch Mân đôi mắt ngưng tụ ra vô thượng chiến ý, nóng cháy vô cùng, song quyền không biết cái gì nắm chặt, trong máu hiếu chiến ước số, tựa hồ bị kích hoạt giống nhau. Gọi long, ngươi tin tưởng nơi đây nhất thích hợp kiến tạo cứ điểm? Lý Văn Hạc ngưng thanh hỏi. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là một bộ thực đứng đắn bộ dáng. Lý sư huynh, ta lấy tìm long nhất mạch danh nghĩa bảo đảm, có lẽ ở hoang long tinh thượng còn có càng tốt địa phương, nhưng đây là ta hiện tại có khả năng đủ tìm kiếm đến tốt nhất địa điểm. Gọi long thần sắc nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng nói, năng lực của hắn chung quy vẫn là hữu hạn, chỉ có thể làm được này một bước. Đương nhiên, nếu tiếp tục tìm kiếm đi xuống nói, lại tiêu phí càng nhiều thời giờ, có lẽ có vọng tìm được càng tốt, nhưng kia không phù hợp mọi người lúc ban đầu kế hoạch. Một khi đã như vậy, liền trước lựa chọn nơi đây, đợi cho ngày sau, có thể tìm được càng tốt, cũng có thể lại lần nữa rời. Như vậy, hiện tại sở cần phải làm là đem nhóm người này hoang long đuổi đi. Một trận chiến, không thể tránh né, chư vị làm tốt động thủ chuẩn bị, ta đã sớm muốn giết một đợt, ra tay đi, tuy rằng có cảm với hoang long ngoài dự đoán nhiều, hơn nữa cường, nhưng mọi người ở cẩn thận rất nhiều, lại là không có sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử. Thân là tinh hệ cấp giáo phái chân truyền, một đám đều là từ huyết cùng hỏa giữa rèn luyện ra tới. Như thế nào sẽ sợ hãi, đối bọn họ mà nói, trước mắt hoang long, cũng bất quá là mài giũa trên đường trở ngại thôi. Cẩn thận, Trần Tông lại là ra tiếng nhắc nhở nói, siêu phàm cảm giác, làm Trần Tông cảm giác được kia thạch động nội mơ hồ tràn ngập một tia mạnh mẽ kinh người lực lượng. Làm chính mình cũng cảm thấy kiêng kỵ, ngươi nếu là sợ, đại nhưng ở chỗ này chờ. Kiếm cung một tôn chân truyền tức khắc lãnh chào nói, Trần Tông ở kiếm cung nội, đem tứ sư huynh đánh đến hộp máu việc, sớm đã khiến cho liên can kiếm cung đệ tử bất mãn. Hơn nữa Trần Tông chiếm dụng chiếu kiếm ngọc bích một cái danh ngạch, lại cố tình ra tới khi vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không có thu hoạch, sớm đã truyền khắp kiếm cung, gọi người âm thầm khinh thường, bất mãn cùng khinh thường, liền hóa thành địch ý, nhịn không được trào phúng, Tả Ương, thực lực của ngươi có thể so sánh được với Trần huynh. Lý Văn Hạc mày nhăn lại, không cấm hỏi ngược lại, này Tả Ương tuy rằng cũng là thứ thần cấp tầng thứ hai thứ, ở kiếm cung đứng hàng thứ năm chân truyền, nhưng kỳ thật lực, nhưng không bằng Bạch Mân. Trần Tông chính là có thể Bạch Mân chính diện một trận chiến, thậm chí áp chế Bạch Mân người, có thể nói tại đây hành hai mươi mấy người giữa, Trần Tông chiến lực hẳn là mạnh nhất. Mặt khác một chút, Lý Văn Hạc là đem Trần Tông coi như bằng hữu, không chấp nhận được người khác tới đối địch Trần Tông. Hừ, Tả Ương hừ lạnh một tiếng, không có trả lời Lý Văn Hạc. Luận thực lực, hắn cũng không phải là Lý Văn Hạc đối thủ, bất quá Tả Ương đáy mắt cái loại này khinh miệt là thực rõ ràng, bởi vì hắn cảm thấy Trần Tông ở chiếu kiếm ngọc bích không được gì cả, tiềm lực đã hao hết, không có gì tương lai, nhiều nhất cũng chỉ là hiện tại có thể phong cảnh nhất thời thôi. Chính mình liền không giống nhau, đã tiến vào quá một lần chiếu kiếm ngọc bích, đãi quá mấy năm, đến lúc đó, chính mình khẳng định là có thể đủ siêu việt hắn. Trần Tông nhắc nhở, có người chú ý, cũng suy tư, phòng trừng nghe được đi vào, nhưng cũng có người không cho là đúng. Bất quá, Trần Tông lại là không có nói tỉnh bọn họ nghĩa vụ. Nói đến cùng, chính mình chỉ là chịu Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân Chi mời tiến đến. Nếu quyết định phải đối hoang long xuống tay, đường sẽ không do dự, chư vị sư huynh yên tâm, ta có tự bảo vệ mình phương pháp, gọi long nói, ít đi mọi người nỗi lo về sau, tuy rằng chiến lực không được, nhưng tìm long nhất mạch thật là có một ít tự bảo vệ mình phương pháp. Chỉ thấy gọi long kích phát tìm long la bàn, long ảnh vờn quanh bốn phía, mơ hồ chi gian, gọi long thân hình biến đạm, ở trước mặt mọi người biến mất không thấy. Này thủ đoạn thập phần thần kỳ, Trần Tông nhìn chăm chú, cẩn thận cảm ứng, mới vừa rồi có thể cảm ứng được gọi long hơi thở. Thập phần nội liễm, hơn nữa vẫn không nhúc nhích, như thế thủ đoạn, tự bảo vệ mình là có thể. Như vậy, giết đi, binh phân ba đường, nguyên cung một đường ở giữa, kiếm cung cùng huyền cung tắc phân thuộc hai cánh, nhanh chóng bay vút mà ra, hướng sơn cốc hạ phóng đi, tốc cực nhanh, nhanh như điện chớp, trước mặt mọi người người hiện thân khoảnh khắc, hoang long nhóm sôi nổi phản ứng lại đây, giống giống giống, thê lương mà cuồng bạo giống lên một tiếng, mang theo vài phần phẫn nộ, tựa hồ phẫn nộ người khác xâm lấn, lại tựa hồ truyền đạt nào đó tin tức. Ngay sau đó, chỉ thấy những cái đó hình thể ở 10 mét dưới hoang long sôi nổi nhằm phía thạch động. Hình thể quá 10 mét hoang long tắc sôi nổi đứng dậy. Đón mọi người khởi xướng kịch liệt xung phong, ầm ầm ầm, sơn cốc mặt đất bị dẫm đạp đến chấn động không thôi. giống như động đất tiến đến. Chương 1980, sát phạt vô song. 100 nhiều đầu thứ thần cấp trình tự hoang long hình thể đều vượt qua 10 mét. Trong đó mười mấy đầu hình thể càng là vượt qua 15 mễ. Cường tráng vô cùng, hai chân dẫm đạp ở sơn cốc hoang vu trên mặt đất. Phảng phất chống trận lôi động, thùng thùng rung động, cả tòa sơn cốc đều ở chấn động, có một loại sơn cốc muốn sụp đổ cảm giác. Cuồng bạo, hoang cổ hơi thở, tức khắc từ mỗi một đầu hoang long trên người tràn ngập mà ra. Xông thẳng đi phía trước, không ngừng tàn sát bừa bãi, va chạm, giống như sơn hồng bạo phát, tựa như sóng lớn thật mạnh, trong nháy mắt thế nhưng có một loại hướng suy sụp hết thảy, phá hủy hết thảy khủng bố cảm. Đối mặt 100 nhiều đầu cường đại hoang long xung phong, mọi người đều có một loại phảng phất về tới hoang dã thời đại cảm giác. Ăn tươi nuốt sống, trực diện cự thú, sát, kiếm cung liên can chân truyền, chính là lấy Tạ Ương cầm đầu, quát chói tai ra tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóng lánh dựng lên, mang theo sắc bén đến cực điểm sát khí bùng nổ mà ra. Vô hình kiếm khí dao động, xé rách bốn phía hết thảy, hóa thành một đạo tàn nguyệt dẹt qua cứng rắn mặt đất, thẳng sát hướng hoang long. Mặt khác liên can kiếm cung chân truyền đệ tử cũng đồng thời rút kiếm, thập phần chỉnh tề nhất trí bổ ra kiếm khí, kiếm khí ngang trời sát ra, liên thành một loạt, phảng phất có thể xé rách hết thảy. 100 nhiều đầu hoang long xung phong sở hình thành khí thế, thắng qua thiên quân vạn mã, kinh người đến cực điểm. Ở này trước mặt, cảm giác sẽ lập tức đã bị hướng suy sụp, tiện đà bị phá hủy, hóa thành bột, tất cả mọi người cảm giác được này kinh người áp lực. Nhưng chỉ có Bạch Mân cùng Trần Tông có thể hoàn toàn thừa nhận chủ. Những người khác, sắc mặt ngưng trọng một mảnh, cảm giác có chút gian nan, giống giống giống, đánh sâu vào ở đằng trước mười mấy đầu hình thể 15 mễ hoang long. Này lực lượng trình tự tương đương với thứ thần cấp tầng thứ hai thứ. Kinh người giống lên một tiếng vang lên, ngay sau đó, từng vòng ám vàng sắc sóng gợn từ mười mấy đầu hoang long kia khổng lồ mà cường tráng đến cực điểm. Thân hình giữa tạc nứt, hóa thành từng đạo gợn sóng, lại lấy rời non lấp biển uy thế khuếch tán khai đi. Chỉ là khoảnh khắc, liền bao trùm phạm vi mấy ngàn mét phạm vi, mọi người, toàn bộ đều bị kia ám vàng sắc sóng gợn đánh sâu vào đến. Tức khắc chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, phảng phất thể trọng tăng lên gấp 10 lần không ngừng dường như. Càng như là có một cổ vô hình trọng lực áp chế ở trên người. Không ngừng trói buộc, đây là hoang long bản mạng thần thông, chỉ có hình thể đạt tới 15 mễ hoang long mới có thể thi triển ra tới. Xem như tiểu thần thông trình tự, hoang long trọng hoàn, một bị hoang long trọng hoàn sở lan đến, trừ phi là lao ra này bao trùm khu vực, bằng không cũng chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đi thừa nhận. Bùng nổ, mọi người sôi nổi bộc phát ra lực lượng càng mạnh, lấy tiêu hao lực lượng tăng lên vì đại giới tới chống đỡ hoang long trọng hoàn áp chế. Đối với thứ thần cấp tầng thứ hai thứ mà nói, có thể chống đỡ trụ. Nhưng đối với thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ mà nói, lại có vẻ có chút miễn cưỡng. Tạ Ương biến tận đây mới hiểu được, phía trước chính mình đối hoang long coi khinh, là cỡ nào buồn cười, bởi vì hắn bổ ra kia một đạo tàn nguyệt kiếm khí, đánh trúng một đầu 15 mễ cao hoang long khi, trực tiếp rách nát, chỉ thấy kia hoang long ám vàng sắc thô dày màng da thượng, chỉ là xuất hiện một đạo bạch ngân mà thôi, nhanh chóng biến mất. Tuy rằng kia nhất kiếm không phải chính mình mạnh nhất nhất kiếm, nhưng uy lực cũng không tầm thường, thế nhưng, không làm gì được kia hoang long. Liền phá vỡ đều làm không được. Oanh, Bạch Mân một quyền phiếm màu trắng quang hoa, quyền kình như long, phát ra kinh người đến cực điểm rít gào, vang vọng bát phương, hung mãnh vô cùng, cuồng bạo vô đúc, một quyền hung ác đến mức tận cùng, phảng phất sao băng phá không dường như oanh hướng một đầu 15 mễ cao hoang long phần đầu, bùm một tiếng, giống như là cự trùy oanh kích trống to dường như, phát ra vô cùng nặng nề tiếng vang, kinh người uy lực ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Bạch Mân chiến lực cũng không phải là tầm thường thứ thần cấp tầng thứ hai thứ có thể so sánh nghĩ. Cho dù là hoang long trời sinh thân thể mạnh mẽ kinh người, lực phòng ngự vô cùng cường, cũng không phải đối thủ. Một quyền kia hoang long phần đầu sau này giơ lên, hoàn toàn không chịu khống chế, cường đại lực đánh vào liên quan này thân thể cao lớn cũng tùy theo một đốn, tựa hồ muốn sau này quẳng. Có thể nhìn đến, bị Bạch Mân một quyền oanh kích địa phương xuất hiện một đạo nho nhỏ quyền ấn, song bên trong ao hãm ba tấc tả hữu. Trần Tông thấy được, không cấm cảm thấy kinh ngạc, Bạch Mân quyền có bao nhiêu cường, chính mình xem như thể hội quá. Rất rõ ràng, này hoang long thế nhưng có thể ngăn trở mà không có bị oanh bạo đầu. Cũng thật là thực kinh người, bất quá thừa nhận Bạch Mân này một quyền, kia hoang long thập phần không dễ chịu, toàn bộ đầu đều là choáng váng, phỏng chừng nhìn cái gì, đều là một bộ choáng váng, mắt đầy sao xẹt bộ dáng, hoàn toàn không thanh tỉnh, bước chân lảo đảo rung đùi đắc ý, giống như là uống say hán tử giống nhau, khẽ kêu một tiếng, nhân cơ hội này, Bạch Mân lại lần nữa một quyền oanh ra, này một quyền sở ẩn chứa lực lượng, lại càng mạnh mẽ vài thành. Thập phần tinh chuẩn, lại lần nữa đánh trúng kia quyền ấn chỗ, bùm một tiếng, kia hoang long lay động thân hình dừng lại, tiện đà, hướng nghiêng về một phía hạ, quyền ấn lại thâm mấy tấc, đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào, tựa hồ đánh nát kia hoang long đại não, nếu đem chi mở ra nói liền sẽ phát hiện, bên trong đã biến thành một mảnh hồ nháo, nhưng một nguyên giáo mặt khác chân truyền đệ tử lại không có Bạch Mân bực này thực lực. Tầng thứ hai thứ chân truyền, chỉ có thể cùng 15 mễ hoang long chiến đấu kịch liệt. Hơi chút chiếm cứ thượng phong, đến nỗi tầng thứ nhất thứ chân truyền, lại chỉ có thể đối phó 10 mét hình thể hoang long. 24 người đối phó 100 nhiều đầu hoang long. Số lượng đối lập cách xa, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô pháp kết thúc chiến đấu. Càng bởi vì hoang long trọng hoàn quan hệ, đối mọi người áp chế thực rõ ràng, đặc biệt là thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ, căn bản là chém giết không được hoang long, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chủ, nhưng dựa theo dưới loại tình huống này đi, thời gian dài, lực lượng tiêu hao quá nhiều, khả năng sẽ bại, khả năng sẽ chết. Tả Ương sắc mặt hơi hơi trắng bệch, hắn một người chiến đấu kịch liệt một đầu 15 mễ hình thể hoang long, thi triển ra uy lực mạnh mẽ kiếm pháp, giống như từng sợi gió mạnh, không ngừng sát ra, mỗi nhất kiếm đều có thể đánh trúng hoang long. Chỉ là, này kiếm pháp lại không cách nào đem kia hoang long chém giết. Nhiều lắm chính là phá vỡ này cứng cỏi màng da, lưu lại từng đạo vết kiếm mà thôi. Như vậy thương thế đối với hình thể khổng lồ hoang long mà nói, tựa hồ không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ có thể xem như da thịt thương, mà kiếm khí xâm nhập trong cơ thể, cũng bị hoang long mạnh mẽ kình lực sở chống đỡ. Như thế nào đánh, Tả Ương nội tâm là khiếp sợ. Đây là hắn lần đầu tiên trực diện hoang long, phía trước xem qua một nguyên giáo tin tức, thuyết minh hoang long cường đại, nhưng tự giữ thân phận cùng thực lực, khó tránh khỏi có chút tự đại cùng coi khinh, hiện tại mới biết được, như thế nào coi trọng đều không quá. Hét thảm một tiếng, kiếm cung một vị chân truyền bị hoang long cái đuôi oanh kích, bay ngược mà ra, nháy mắt hộc máu, hóa thành lăn mà hồ lô, nhưng hắn còn chưa chết, mà là vội vội vàng vàng lấy ra đan dược nhét vào trong miệng mặt. Nhưng có một đầu hoang long xung phong liều chết tới, nâng lên thật lớn bàn chân, bỗng nhiên dẫm lạc, giống như là trời sập giống nhau, bóng ma bao phủ, trực tiếp kêu kia kiếm cung chân truyền vô lực né tránh cũng vô pháp chống đỡ. Oanh một tiếng, kia kiếm cung chân truyền một chút bị đạp vỡ thân hình cùng phần đầu, biến thành thịt vụn. Một màn này, tức khắc rơi vào mỗi người cảm giác giữa, một đám trong lòng ám lẫm, đến tận đây, bọn họ mới chân chính ý thức được, lúc này đây sáng lập nhiệm vụ, tuy rằng khen thưởng thực phong phú, nhưng đồng dạng, cũng tràn ngập nguy hiểm, cho dù là thân là chân truyền đệ tử, cũng có thể sẽ chết. Thực hiện thực, sống sờ sờ, liền có một vị chân truyền đệ tử chết ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa, vẫn là thi cốt vô tồn, trực tiếp hóa thành thịt vụn, vô cùng thê thảm, thân là chân truyền, các phương diện đều là tương đối xuất sắc, ngày thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng rất ít xuất hiện tử vong, bọn họ thiên phú cũng là cực cao, ở cả tòa tinh hệ nội, đương cầm cờ đi trước, ít nhất sẽ không kém hơn thứ thần bảng trước trăm, sát, mọi người tựa hồ đỏ mắt giống nhau, nhưng lại vẫn duy trì nhất định lý trí, mọi người giữa, nhất nhẹ nhàng. Kỳ thật đương thuộc Trần Tông, bởi vì Trần Tông thực lực thắng qua Bạch Mân không ít. Không có vận dụng tâm chi kiếm ý, chỉ là lấy tử lôi kiếm đối kháng hoang long, nhất kiếm giết qua, kiếm khí lôi âm cuồn cuộn, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, kiếm khí lôi âm hạ kiếm chiêu, sức bật sẽ so vô thanh vô tức khi càng mạnh mẽ vài phần. Dùng để đối phó hình thể khổng lồ vô pháp tránh đi hoang long, nhất thích hợp bất quá, tử lôi kiếm chính là thần binh, hơn nữa Trần Tông Thái Sơ kiếm nguyên, nhất kiếm giết qua, trực tiếp xé rách ra một đạo thật lớn miệng vết thương, màu đỏ sậm tràn ngập điểm điểm hoàng ban máu tươi ào ạt toát ra. Bất quá hai kiếm, Trần Tông liền chém giết một đầu hình thể 15 mễ hoang long. Hiệu suất chút nào không cần Bạch Mân kém, đương nhiên, Trần Tông vẫn chưa bùng nổ toàn bộ thực lực, mà là đang chờ đợi, có một loại cảm giác, kia thạch động nội cường hoành hơi thở, còn chưa xuất hiện, đó là đủ để cho chính mình mang đến uy hát Yota hơi thở. Đương muốn tiết kiệm một ít lực lượng, lấy càng tốt ứng đối, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Đối với chính mình trực giác, Trần Tông xưa nay thực tin tưởng, hai kiếm một đầu, đương cái thứ nhất chân truyền tử vong khi, đã có tam đầu 15 mễ hình thể hoang long chết vào Trần Tông dưới kiếm. Này hiệu suất so Bạch Mân còn muốn cao, tử lôi kiếm lực lượng hơn nữa thứ 9 trọng Thái Sơ kiếm nguyên uy năng cùng với Trần Tông cao. Siêu đến cực điểm kiếm pháp, lực sát thương xác thật là đáng sợ đến cực điểm, mặt khác 15 mễ hình thể hoang long đều có những người khác ở chiến đấu. Trần Tông không có cướp đoạt, mà là sát hướng 10 mét hình thể hoang long, sát sát sát. Không có bất luận cái gì một đầu hoang long có thể ngăn trở Trần Tông kiếm phong, giống như chém đồ ăn thiết dưa dường như sắc bén thông thuận. Thực mau, liền có mười mấy đầu hoang long chết vào Trần Tông dưới kiếm. Máu chảy thành sông, cái gọi là hoang long trọng hoàn đối Trần Tông ảnh hưởng, kỳ thật là cực kỳ bé nhỏ, Trần Tông thân thể rất mạnh rất mạnh, đương hoang long bị tàn sát quá nửa là lúc, từng đạo cứng cáp hùng hồn gầm rú, tức khắc từ mười mấy thạch động nội truyền ra tới, chỉ thấy mười mấy đầu hình thể vượt qua 15 mễ. Thậm chí có 17-8 mét hoang long xung phong sát ra. Uy thế kinh người đến cực điểm, đó là càng cường đại hơn hoang long. Phía trước, chúng nó tựa hồ đều ở ngủ say. Căn cứ tư liệu sở biểu hiện, ngủ say hoang long muốn thức tỉnh, phải trải qua một đoạn thời gian, càng là cường đại hoang long càng là như thế. Trần Tông có thể cảm giác được, trong đó lớn nhất thạch động giữa, kia một cổ mạnh mẽ hơi thở, đang ở từng bước tăng cường. Tốc độ kinh người, có lẽ lại quá không lâu liền sẽ chân chính thức tỉnh lại đây. Đến lúc đó, phòng trừng chính là một hồi trận đánh ác liệt. Quả nhiên, này khai hoang nhiệm vụ thật đúng là không dễ dàng, tràn ngập nguy hiểm, bất quá, cũng càng có thể làm chính mình tận tình tận hứng chiến đấu. Mười mấy đầu càng cường đại hơn hoang long xuất hiện, cấp mọi người mang đến uy hát yêu ta, lập tức tăng lên rất nhiều, trừ bỏ Bạch Mân cùng Trần Tông ở ngoài, một đám thần sắc tức khắc đại biến, không chút do dự, bọn họ lập tức cho nhau dựa sát liên thủ phối hợp lại. Không cầu giết địch, chỉ cầu tự bảo vệ mình, rốt cuộc ở hoang long trọng hoàn dưới, muốn thoát thân, cũng trở nên không có dễ dàng như vậy. Chân chính có thể hành động tự nhiên, chỉ có Bạch Mân cùng Trần Tông, một quyền nhất kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng đường kia mười mấy đầu 17-8 mét lớn nhỏ hoang long xuất hiện khi. Bạch Mân liền lâm vào khổ chiến, 17-8 mét hoang long so với 15 mễ hoang long. Cường đại quá nhiều, chương 1981, Hoang Long Vương. Tử kim sắc kiếm mang cực độ cô đọng, lóng lánh dựng lên khoảnh khắc, phạm vi thiên địa phảng phất trở nên ảm đạm, chỉ có kia một đạo tử kim sắc tựa như lôi đình kiếm quang vĩnh hằng. Kia một đạo kiếm quang, phát ra rộng lớn mênh mông cuồn cuộn cuồng bạo vô cùng lôi âm cuồn cuộn. Rít gào thiên địa, chấn vỡ hư không, kia một đạo kiếm quang, quang mang tựa hồ không có như vậy chói mắt, lại có một loại cổ sơ ý nhị, phảng phất bất hủ bất diệt, có thể như dấu vết, kia một đạo kiếm quang, trực tiếp tràn ngập ở thiên địa chi gian, sơn cốc trong vòng, chiếm cứ mọi người sở hữu hoang long đôi mắt cùng trái tim. Phảng phất trên trời dưới đất, chỉ này nhất kiếm quán tinh, luyện kiếm thành ti, kiếm khí lôi âm, hư không lưu ngân. Tam đại cao siêu kỹ xảo, toàn bộ dung nhập này nhất kiếm trong vòng, luyện kiếm thành ti, lệnh đến này nhất kiếm kiếm khí càng thêm cô đọng, xé rách hết thảy, xỏ xuyên qua hết thảy, kiếm khí lôi âm, lệnh đến này nhất kiếm kiếm khí càng thêm cuồng bạo, bẻ gãy nghiền nát, hư không lưu ngân, lệnh đến này nhất kiếm kiếm khí phảng phất cụ bị bất hủ đặc tính. Một khi xé rách xỏ xuyên qua tạo thành thương tổn, cho dù là hoang long thân thể mạnh mẽ tự lành năng lực kinh người, ở một đoạn thời gian nội cũng vô pháp tự lành, nhất kiếm dưới, kia 18 mễ cao hoang long lập tức bị xỏ xuyên qua cổ, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí ở miệng vết thương nội bùng nổ khai đi. Phảng phất loại cây mọc rễ nảy mầm giống nhau nhanh chóng ở huyết nhục nội cắm rễ. Lấy tia chớp tốc độ lan tràn khai đi, thực mau liền trải rộng kia hoang long toàn bộ cổ, lại lan tràn hướng thân hình. Nhưng này hoang long thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, Trần Tông kiếm khí mạnh mẽ, lại cũng vô pháp trải rộng này toàn thân, chỉ là chiếm cứ 1/3 mà thôi, nhưng dù cho chỉ là 1/3, lại cũng kêu này hoang long đã chịu bị thương nặng, đệ nhị kiếm sát ra. Nhất kiếm quán tinh, kia hoang long gầm nhẹ, than khóc không thôi, thân thể cao lớn, hướng một bên ngã quỵ, oanh một tiếng, mặt đất chấn động không thôi, bụi đất cuồn cuộn phi dương dựng lên, Trần Tông thân hình, phảng phất một đạo cực quang điện ảnh, bay nhanh từ kia ngã xuống hoang long bên cạnh xẹt qua. Nhất kiếm lăng không, sát hướng mặt khác một đầu hoang long, Bạch Mân liên tục trọng quyền xuất kích dưới, cũng đánh bại một đầu 18 mễ cao hoang long, nhưng kia hoang long vẫn chưa tử vong, chỉ là phần đầu không ngừng gặp đòn nghiêm trọng, bị thương không nhẹ. Trong khoảng thời gian ngắn mất đi hành động năng lực, ngã xuống đất không dậy nổi, từ điểm này là có thể nhìn ra nàng cùng Trần Tông chênh lệch. Lý Văn Hạc thứ bậc thần cấp tầng thứ 2 thứ giả liên thủ. Tầng thứ nhất thứ tác ở giữa cho nhau chiếu ứng, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng có thể đủ chống đỡ được. Nhưng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ mà thôi. Căn bản là vô pháp đánh chết hoang long, chiếu này dưới tình huống đi, nhiều một ít thời gian, liền sẽ lại lần nữa xuất hiện thương vong, rốt cuộc luận thân thể, hoang long càng có ưu thế, sức chịu đựng kinh người. Đánh lâu dài càng có ưu thế, lớn nhất thạch động nội hơi thở, càng thêm cường hoành, đặc biệt từng đợt sóng to mãnh liệt mênh mông, kích động bốn phía, phảng phất thủy triều thật mạnh liên miên không dứt từ thạch động nội đánh sâu vào mà ra. Càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, sơn cốc không khí nội, tựa hồ có thể nhìn đến một thật mạnh sóng gợn kích động mà đến. Tràn ngập ra vô cùng trầm trọng, gọi người cảm thấy áp lực, Trần Tông không khỏi nhanh hơn tốc độ, sát sát sát, một đầu lại một đầu hoang long bị chém giết. Mọi người sở thừa nhận uy hát yêu ta cùng áp lực cũng không ngừng suy yếu. Giống, một đạo khủng bố đến cực điểm, kinh thiên động địa thật lớn giống lên một tiếng, tức khắc từ kia lớn nhất thạch động nội truyền ra, sóng âm cuồn cuộn, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem thạch động cửa động đánh nát, sinh sôi lấy vô cùng cuồng bạo tư thái, đem thạch động trước mặt đất lê khai, cuốn lên vô số bùn đất, giống như một đạo thổ long dường như vọt tới trước, lan tràn mấy ngàn mét, một màn này, tức khắc kêu tất cả mọi người sắc mặt đại biến, quá kinh tủng. Hiện tại này đó hoang long, đã kêu mọi người khó có thể chống đỡ, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, cho dù là Bạch Mân đều chống đỡ đến thập phần khó khăn. Nếu lại đến càng cường đại hoang long, kia như thế nào đánh, lui lại, chỉ có thể lui lại, may mắn Trần Tông cuồng sát một đợt, đại đại giảm mạnh mọi người áp lực, gián tiếp làm mọi người được đến lui lại cơ hội, nhưng mọi người ở đây lui lại khoảnh khắc, một đạo gần như ám vàng đến gần như màu đen vòng tròn. Trong nháy mắt, phảng phất sao trời nổ mạnh dường như, từ kia thạch động nội đánh sâu vào mà ra, ầm ầm ầm. Đáng sợ thanh thế vang vọng thiên địa, chấn động bát phương, kia thạch động, phảng phất bị một cổ vô hình cự lực trực tiếp oanh kích dường như. Nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, tiện đà sụp đổ, kia vòng tròn tốc độ cực nhanh, chỉ là khoảnh khắc, liền bao trùm cả tòa sơn cốc, chính lùi lại mọi người cũng không hề ngoài ý muốn bị lan đến. Xẹt qua thân hình, thoáng chốc, phảng phất có một cổ vô hình trọng lực thêm thân, phảng phất có một tòa vô hình núi cao giữa trấn áp rơi xuống dường như. Kinh người uy năng, trực tiếp lệnh đến thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ chân truyền đệ tử cả người nhũn ra. Căn bản là không có gì chống đỡ năng lực, nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, cả người giống như là bị vô hình bàn tay hung hăng ấn ở trên mặt đất. Không thể động đậy, thứ thần cấp tầng thứ hai thứ tương đối tốt một chút, nhưng cũng chỉ là tốt một chút mà thôi, cả người không có nằm sấp xuống, là tận lực chống đỡ kết quả. Dưới tình huống như vậy, căn bản là vô pháp tự nhiên hành động, liền bò sát đều trở nên thập phần gian nan, bất động còn hào, vừa động, Sở Thừa Nhận cái loại này chọc áp thật giống như trở nên càng thêm kinh người dường như. Bạch Mân quanh thân phảng phất thiêu đốt nhàn nhạt màu trắng khí kình, giống như ngọn lửa hừng hực, chống đỡ nàng kia nhỏ sinh thân hình sừng sững ở chọc áp dưới. Đồ sộ không ngã, nhưng hiện tại, cũng chỉ là có thể chống đỡ trụ mà thôi. Xem Bạch Mân thần sắc, thập phần nghiêm túc, này đôi mắt, tác thiêu đốt bất khuất ý chí chiến đấu, này tiềm lực phảng phất tại đây loại chọc áp dưới bị một chút kích phát ra tới. Mặt khác một chỗ, Trần Tông từ cuối cùng một đầu hoang long giữa mày rút ra tử lôi kiếm. Màu tím quang mang lóng lánh chi gian, không dính một chút ít máu tươi, nhìn ra được, Trần Tông động tác so với phía trước chậm vài phần, hiển nhiên cũng là đã chịu này trọng áp ảnh hưởng, giống, phảng phất là cuối cùng giống giận, lớn nhất thạch động ở khoảnh khắc, hoàn toàn tạc toái, hóa thành vô số nắm tay lớn nhỏ hòn đá, phảng phất mang theo đáng sợ đến cực điểm khí kình, nháy mắt xẹt qua không khí, rồi nổi bốc cháy lên, giống như là một hồi lưu tinh hỏa vũ dường như, rồi nổi hướng Trần Tông cùng Bạch Mân bay vụt mà đến, mang theo lực lượng, đáng sợ đến mức tận cùng. Ngay sau đó, một đạo thật lớn phảng phất thiêu đốt ám kim sắc khí thế thân ảnh xuất hiện ở Bạch Mân cùng Trần Tông đôi mắt dưới, bùm một tiếng, thanh âm thật lớn, kinh thiên động địa, kia thật lớn dâng lên ra ám kim sắc thân ảnh thân hình. Đầu đá lung tung tới, uống nhoa, Bạch Mân khuynh tấn toàn lực bật hơi khai thanh, một thân lực lượng ở khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ mà ra. Thoáng chốc, Bạch Mân cả người hóa thành một đạo thật lớn phảng phất thiêu đốt màu trắng quyền ấn. Oanh kích trời cao, lấy bẻ gãy nghiền nát vô cùng uy thế. Trực tiếp oanh hướng kia thiêu đốt ám kim sắc khí thế thật lớn thân ảnh. Oanh, kia thân ảnh hơi hơi một đốn sau, Bạch Mân lại lấy càng mau tốc độ bay ngược mà ra mấy ngàn mét. Dừng ở Lý Văn Hạc đám người bên cạnh, hộc máu không ngừng, trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng vô pháp đứng dậy, bụi đất rơi xuống, mọi người đều thấy rõ ràng. Tức khắc, một đám trừng lớn đôi mắt, kinh hãi không thôi, đó là cái gì? Đó là một đầu hình thể vượt qua 20 mét, ước chừng đạt tới 21 mễ hoang long. Hoang long vương, này rõ ràng là một đầu hoang long vương. Này một mảnh sơn cốc sở sống ở hoang long tộc đàn nội. Thế nhưng có một đầu hoang long vương, căn cứ giáo trung tư liệu sở ghi lại, hoang long vương hình thể ít nhất đạt tới 20 mét. Kỳ thật lực, hoàn toàn là đạt tới thứ thần cấp tầng thứ hai thứ đỉnh. Hơn nữa, bởi vì hoang long chủng tộc bản thân cường đại, chúng nó đỉnh, cũng không phải là tầm thường thứ thần cấp tầng thứ hai thứ đỉnh. Thân là hoang long vương, này bản mạng tiểu thần thông hoàng long trọng hoàn uy năng càng là đạt tới cực hạn. Nghiễm nhiên là cực cảnh áo nghĩa trình tự. Lại phối hợp thượng hoang long vương kia kinh người lực lượng, một khi thôi phát ra tới uy năng kinh người, mới vừa rồi chính là hoang long vương hoang long trọng hoàn, trực tiếp làm rất nhiều người đều bị trấn áp trụ, khó có thể nhúc nhích. Bạch Mân cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Trần huynh, chạy mau, Lý Văn Hạc muốn nói chuyện lại rất gian nan, nói không nên lời, này trọng áp quá cường. Kia một đầu hình thể đạt tới 21 mễ hoang long vương, đôi mắt thật lớn mà lạnh băng, toái kim sắc chán bắn ra quang mang lạnh băng đến cực điểm, lạnh nhạt vô tình, rồi lại chứa đầy lửa giận. Từ trước mắt này nhỏ bé sâu trên người, nó có thể ngửi được rất nhiều tộc long hơi thở. Này một con tiểu sâu, giết rất nhiều hoang long, đáng chết, giống giận. Chỉ là ở khoảnh khắc, hoang long vương liền mở ra thật lớn miệng, giống ra một đạo đáng sợ đến mức tận cùng sóng âm, phảng phất sao trời bạo liệt, dường như trực tiếp oanh hướng Trần Tông, dục đem Trần Tông đánh nát. Đối mặt này khủng bố một kích, vừa mới gian nan đứng dậy Bạch Mân thần sắc đại biến, bực này uy lực toàn thịnh thời kỳ, nàng cũng khó có thể hoàn toàn chống đỡ chủ, nhưng thấy Trần Tông thần sắc bất biến, đáy mắt phảng phất có một mặt sắc bén ánh sao chán bắn, giống như có ngọn lửa thiêu đốt dựng lên. Hoang Long Vương này một kích, kêu Trần Tông nội tâm chiến ý bị bậc lửa, nhiệt huyết sôi trào, kiếm chạm, khoảnh khắc, tử lôi kiếm chém giết mà ra, này nhất kiếm, dung nhập tâm chi kiếm ý uy năng, càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, nhất kiếm phách quá, xé rách trời cao, không gì chặn được, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Uy lực kinh người sóng âm, thế nhưng bị Trần Tông này nhất kiếm trực tiếp bổ ra. Kia cực độ cô đọng kiếm quang giống như nghịch lưu thẳng thượng dường như, đem khủng bố cuồng bạo sóng âm toàn bộ bổ ra, trực tiếp sát hướng Hoang Long Vương miệng, chỉ là trong nháy mắt, kia kinh người kiếm khí là có thể đủ chạm nhập Hoang Long Vương miệng nội. Nhưng Hoang Long Vương lại nháy mắt khép kín, kiếm khí chém giết ở miệng bộ, nháy mắt rách nát, lưu lại một đạo vết kiếm, chỉ là, kia vết kiếm cũng không thâm, xem như da thịt vết thương nhẹ mà thôi. Trần Tông âm thầm kinh ngạc, nếu không có Thái Sơ kiếm nguyên đặc tính, phòng trường này nhất kiếm đều không thể đem chi bổ ra đi. Hảo kinh người phòng ngự, oanh một tiếng, Hoang Long Vương kia thô to mà thật dài cái đuôi bỗng nhiên run lên, giống như cự tiên quất đánh trời cao phát ra kinh người bạo tiếng vang, ngay lập tức bộc phát ra tồi sơn hủy nhạc khủng bố lực lượng, hung áp vô cùng oanh hướng Trần Tông. Trong hư không, vô số sóng gợn thổi quét, phảng phất muốn hóa thành chiều dâng, chỉ này một kích liền gọi người nhìn đến, này Hoang Long Vương một thân lực lượng là như thế nào đáng sợ. Nếu là ở cấp thấp sao trời, này một cái đuôi quét ngang một kích, đủ để đem hư không băng toái vô số, mãnh liệt nguy cơ cảm, cơ hồ muốn hướng suy sụp Trần Tông ý thức, quá mạnh mẽ, quá kinh người, một khi bị đánh trúng, Trần Tông có thể kết luận, cho dù là có tâm ấn bảo y phòng hộ, tự thân cũng tuyệt đối sẽ đã chịu bị thương nặng, nếu không có tâm ấn bảo y phòng hộ, thân hình liền sẽ ở khoảnh khắc bị đánh bạo, không hề may mắn đáng nói, như vậy, chính mình phải làm, chính là không bị đánh trúng. Khoảnh khắc, Trần Tông thân hình phảng phất mất đi hết thảy trọng lượng dường như, trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như một mảnh lông chim giống nhau, theo kia cự đuôi quét ngang mà đến sở mang theo kình phong, giống như trong gió con diều dường như lượn vòng lên. Chương 1982, phảng phất thần minh nhất kiếm. Phong ở tung bay, lại cùng với từng đợt kịch liệt gào thét, tiếng rít thế kinh người đến cực điểm, kinh thiên động địa dường như, thật lớn cái đuôi thiêu đốt ám kim sắc khí thế, trong nháy mắt oanh kích mà qua, bẻ gãy nghiền nát, làm Trần Tông cảm giác được một loại kinh tủng, nhưng lại tránh đi, thân hình vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng bay lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống, mũi chân với Hoang Long Vương cái đuôi nhẹ nhàng một chút, lâng lâng thân hình, giống như thiên ngoại giá lâm, tử lôi kiếm ngang trời sát ra, nhân kiếm hợp nhất, người kiếm hợp nhất, thần kiếm hợp nhất, trong nháy mắt, người cùng kiếm hình như nhất thể, không có chút nào phân chia, mau, mau đến mức tận cùng, giống như là một đạo sao băng xẹt qua hư không nhanh chóng, vô cùng lộng lẫy. Chưa nói tới cái gì tuyệt chiêu, này uy năng cùng huyền bí, lại không thua kém với tuyệt chiêu, có một loại tiểu thần thông kiếm pháp ý nhị, chiếu kiếm ngọc bích cấp Trần Tông mang đến thu hoạch, cũng không phải không có, mà là rất lớn, cứ việc Trần Tông minh tâm thấy thật, không hề chấp nhất với nhìn đến kia rất nhiều hình ảnh. Nhưng ở bất chi bất giác giữa, những cái đó hình ảnh cũng ảnh hưởng đến Trần Tông kiếm. Loại này ảnh hưởng là tiềm di mạc hóa, là tốt ảnh hưởng, là ở Trần Tông bản thân một loại tiềm lực chuyển hóa. Chẳng sợ chỉ là tầm thường kiếm pháp, cũng có thể đủ thi triển ra kinh người uy lực, không thua kém với tiểu thần thông kiếm pháp đệ nhất trọng. Quán tinh, ở khoảnh khắc, nhất kiếm tốc độ tăng vọt, uy lực đại trướng, lấy tốc độ kinh người ngang qua hư không, trực tiếp sát hướng Hoang Long Vương, thứ hướng này mắt trái, Hoang Long Vương đôi mắt, tuyệt đối không có thân hình như vậy cường, nhưng Hoang Long Vương thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lực lượng càng là mạnh mẽ đến cực điểm, khoảnh khắc liền làm ra phản ứng, miệng rộng bỗng nhiên mở ra, cổ co rụt lại duỗi ra giống như lò xo dường như. Ngang dọc đan sen răng nhọn phiếm oánh oánh hồng quang, ngẩng giống, cùng với đáng sợ đến cực điểm lôi âm rít gào, kia cự miệng, hung hoành vô cùng cắn hướng Trần Tông, chỉ là một ngụm, là có thể đem Trần Tông cấp nuốt vào nhai toái, biến thành đồ ăn, một màn này, gọi người nhìn đều khắp cả người phát lạnh sờn tóc gáy. Thật là đáng sợ, dòng nước lạnh ở trong cơ thể tràn ngập, Trần Tông là bọn họ duy nhất hy vọng, nếu Trần Tông đều chết ở chỗ này nói, như vậy bọn họ cũng toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Lần này khai hoang nhiệm vụ, đến tận đây thất bại. Thất bại sự tiểu, cùng lắm thì có thể phái người lại lần nữa tiến đến. Nhưng tử vong sự đại, hơn nữa lập tức chết hai mươi mấy người chân truyền cùng một cái có thể tu tập địa mạch tìm long. Thuật nhân tài, một nguyên giáo tổn thất liền lớn, hiện giờ, chỉ có thể gửi hy vọng với Trần Tông, cự miệng khép lại, kinh người đến cực điểm phảng phất có thể cắn núi cao cắn hợp lực hà. Ngang dọc đan sen răng cưa va chạm phát ra kinh người vô cùng thanh thế. Sóng âm rít gào, Trần Tông thân hình, tựa hồ bị trực tiếp nuốt hết, mọi người không khỏi trong lòng trầm xuống. Lập loè, một đạo thân ảnh phảng phất từ không thành có dường như, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xuất hiện ở Hoang Long Vương mắt trái trước. Quá nhanh, hơn nữa thập phần đột ngột, thân ảnh còn mơ hồ chưa từng hoàn toàn ngưng thật hết sức. Một mặt kiếm quang đã sát ra, vô thanh vô tức, kỳ mau vô cùng, kiếm khí cực độ cô đọng, luyện tâm về nhất kiếm. Này nhất kiếm, dung nhập luyện kiếm thành ti cùng hư không lưu ngân, kiếm ra tác đến, Hoang Long Vương phản ứng không thể nói không mau, mắt trái mí mắt lập tức khép lại. Hơn nữa nhanh chóng trách đi phần đầu, nhưng Trần Tông kiếm càng mau, kia một tia nhìn không tới kiếm quang, liền ở Hoang Long Vương mí mắt khép lại khoảnh khắc, theo một tia rất nhỏ khe hở đâm vào, giống, chỉ là khoảnh khắc, Hoang Long Vương mắt trái trong mắt đã bị Trần Tông nhất kiếm xỏ xuyên qua. Đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi, ở trong mắt nội lan tràn khai đi, trực tiếp nổ tung, ầm ầm ầm, ngay lập tức chi gian, kiếm khí lôi âm với trong mắt nội cuồn cuộn chấn động, bộc phát ra kinh người hủy diệt chi lực, sinh sôi đem Hoang Long Vương kia thật lớn mắt trái nổ nát. Máu tươi tức khắc phun ra mà ra, theo mí mắt không ngừng chảy xuôi, giống như con sông giống nhau, đau nhức, kêu Hoang Long Vương điên cuồng, táo bạo vô cùng, giống lên một tiếng liên tục, vô số sóng âm không ngừng tạc nứt, đánh sâu vào da đáng sợ đến cực điểm uy lực, phảng phất có thể đánh nát hết thảy. Thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ ở vào trong đó, trực tiếp liền sẽ bị dập nát. Trần Tông lại làm lơ này sóng âm đánh sâu vào, nhất kiếm vẽ ra, trực tiếp đem sóng âm bổ ra, lại lần nữa sát hướng Hoang Long Vương. Hoang Long Vương hình thể khổng lồ, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, thực lực siêu cường vô cùng, kiếm khí khó thương, chỉ có kiếm chân chính đánh trúng mới có thể tạo thành thương tổn. Hơn nữa đối phương hình thể khổng lồ, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, hoàn toàn thắng qua chính mình. Nếu là cứng đối cứng, kia có thể là nghiền áp, nhưng tương đối ứng, Hoang Long Vương tốc độ cùng phản ứng lại là không bằng chính mình. Gần người ẩu đả hạ, mới vừa rồi có thể đem chính mình ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Cô đọng đến năm thành đại cực cảnh chi hoa lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra tới. Phảng phất muốn kíp nổ dường như, chấn động bát phương, từ xa nhìn lại, Trần Tông quanh thân không khí tựa hồ hơi hơi vặn vẹo. Mơ hồ có thể nhìn đến một mặt vô hình quang diễm hình dáng tràn ngập, tựa hồ ở thiêu đốt. Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt, giống như là không trung chim bay trong nước du ngư dường như, chợt cao chợt thấp biến ảo không chừng, tránh đi cuồng bạo Hoang Long Vương hai móng cùng cái đuôi, lại không có xuất kiếm xúc thế. Trần Tông không ngừng xúc thế, ở tích tụ chí cường nhất kiếm. Hoang Long Vương phòng ngự quá cường, liền tính là ra tay không có đánh trúng điểm yếu, cũng khó có thể tạo thành cái gì thương tổn, còn không bằng tu liễm một thân lực lượng, không ngừng tích tụ đến mức tận cùng, tìm đến cơ hội nhất chiêu bùng nổ nhất kiếm. Chỉ cần lại nhất kiếm, liền có nắm chắc đem này Hoang Long Vương chấm dứt. Nghe tới tựa hồ rất đơn giản, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng trong đó khó khăn. Giờ này khắc này, giống như là ở dây thép thượng chạy vội giống nhau, hơi chút vô ý liền sẽ rơi xuống. Phía dưới, còn lại là vạn trượng đao sơn hỏa ngục, rơi vào tức chết, loại này với sinh tử bên cạnh bồi hồi cảm giác, kêu Trần Tông cần thiết hết sức chăm chú, không dung có chút phân tâm, càng là có một loại khó có thể miêu tả dùng mình cùng kinh tủng cảm. Tựa như từng đạo điện lưu thổi quét toàn thân trên dưới giống nhau. Vô cùng kích thích, trái tim đang không ngừng nhảy lên, theo Trần Tông khống chế, dầu có tiết tấu quy luật, vô cùng trầm thấp, mỗi một lần nhảy lên, đều phảng phất cự cổ lôi động, đánh sâu vào bộc phát ra tinh huyết, đem từng luồng mạnh mẽ lực lượng chuyển vận đến toàn thân trên dưới. Lại xông thẳng cầm kiếm cánh tay phải, tâm ý vô cùng ngưng tụ, tâm thần vô hạn cao xa, tinh khí thần ngưng tụ vì nhất thể, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một đóa hoa hình dáng hiện lên ở Trần Tông đỉnh đầu. Đó là đại cực cảnh chi hoa, chỉ là nơi này là trung giai sao trời. Quy tắc có hạn, cực cảnh chi hoa cũng rất khó lấy ngưng tụ mà ra. Nếu là ở cấp thấp sao trời, này một đóa đại cực cảnh chi hoa sẽ thập phần rõ ràng rõ ràng. Né tránh, độ cao ngưng tụ tinh khí thần hạ, tự mình tự tại cảnh càng là làm Trần Tông nắm giữ bốn phía hết thảy động tĩnh. Không ngừng né tránh, tránh đi Hoang Long Vương cuồng bạo phản kích, mượn dùng kia đáng sợ xé nát hết thảy cương lưu tầng tầng hướng lên trên. Thuận thế tự nhiên mà làm, giống như là thuyền nhỏ xuôi dòng giống nhau, lại giống như diều thuận gió dựng lên, hết thảy đều là như vậy thông thuận tự nhiên, kêu Trần Tông nội tâm dâng lên một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Huyền diệu khó giải thích, thuận thế mà làm, hướng dẫn theo đà phát triển, phảng phất nước chảy hướng đông, phảng phất nhật thăng nguyệt lạc, phảng phất bốn mùa luân hồi, như vậy tự nhiên, một loại cảm động, một loại hiểu ra, tự nội tâm chỗ sâu nhất đột nhiên sinh ra, tâm chi sở hướng, phù hợp thiên địa quỹ đạo, lực lượng, hết thảy lực lượng, tất cả bùng nổ mà ra, dung nhập này nhất kiếm giữa, đại cực cảnh chi lực, thái sơ kiếm nguyên. Thái sơ kiếm nguyên thể linh lực, phá cực đệ tam trọng, hiện giờ Trần Tông trình tự, đã có thể mạnh mẽ thúc dục tiểu thần thông bí pháp phá cực đệ tam trọng. Cứ việc, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể thôi phát một lần, lại cũng đủ, hết thảy lực lượng, tất cả dung nhập này nhất kiếm giữa, tựa hồ mọi người vận mệnh, cũng đều đánh cuộc tại đây nhất kiếm trong vòng, chỉ này nhất kiếm, lại vô mặt khác, một lòng quyết bất chi bất giác chung, tựa hồ muốn đột phá cực hạn, đạt tới càng cao thâm trình tự, tâm chi kiếm ý tiềm lực cũng tựa hồ ở khoảnh khắc bị khai phá ra càng nhiều tới. Này nhất kiếm, nghiễm nhiên siêu việt Trần Tông hiện giai đoạn cực hạn, đạt tới một cái càng cao thâm khó lường trình tự, liền kia mạc danh kiếm đạo thứ 6 trọng cảnh giới cũng tựa hồ tăng cường không ít. Phảng phất là một loại vận mệnh chú định chỉ dẫn, là cao ở thiên đạo phía trên dẫn đường, làm Trần Tông phát ra này phảng phất cao cao tại thượng thần minh nhất kiếm. Như có thần trợ, Trần Tông thân ảnh bất chi bất giác cùng Hoang Long Vương phần đầu tề bình. Nhất kiếm nâng lên, mũi kiếm thẳng chỉ đi phía trước, thoáng chốc bốn phía thời không phảng phất ở khoảnh khắc đình trệ, đọng lại giống nhau, rất xa, mọi người nhìn lại, Trần Tông tựa hồ đắm chìm trong một tầng mênh mông thần quang bên trong. Kia thần quang như nước sóng dập dềnh, lại phảng phất lửa cháy thiêu đốt, có một loại cao thâm thương xa ý nhị, phảng phất đến từ viễn cổ, đem tuyên cổ trường tồn, vĩnh không biến mất, kia kiếm cũng tùy theo một tấc tấc nhuộm đẫm thần quang, sát, nhất kiếm đâm ra, thoạt nhìn một chút đều không mau, thậm chí rất chậm rất chậm, thật giống như là một tầng tầng đưa ra dường như, mỗi đưa ra một tầng, đều sẽ đẩy ra một tầng sóng gợn, đó là thời không gợn sóng. Bạch Mân đám người sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn này nhất kiếm. Không biết vì sao, bọn họ đều cảm giác này nhất kiếm có một loại thông thần cảnh ý nhị, cao thâm khó đoán, thật giống như xuất kiếm không phải thứ thần cấp, mà là một tôn thông thần cảnh dường như, nhất kiếm thông thần nhất kiếm, này nhất kiếm kiếm tốc, kỳ thật là cực nhanh, chỉ là bởi vì mau tới rồi cực hạn, mau đến phảng phất siêu việt này phương thiên địa thời không hạn chế. Vô cùng cao thâm khó đoán kiếm đạo chi lực, lệch đến bốn phía thời không cũng tựa hồ đông lại giống nhau. Bởi vì mau, bởi vì huyền diệu, cho nên thoạt nhìn, phảng phất thời không đình chỉ, cho dù là Hoang Long Vương cường đại, cũng vô pháp lý giải như vậy nhất kiếm, cũng vô pháp tránh đi như vậy nhất kiếm. Hoang Long Vương cường đại ở chỗ lực lượng, không gì sánh được lực lượng, đánh nát hết thảy bá đạo lực lượng, nhưng luận cấp cảnh giới, lại là hoàn toàn không bằng Trần Tông Sở chém ra này nhất kiếm. Đây là cảnh giới nghiền áp, cảnh giới nghiền áp, Hoang Long không sợ, bởi vì chúng nó thân hình mạnh mẽ, ở cảnh giới thượng có thể áp chế chúng nó, lại không nhất định có thể chân chính giết chết chúng nó. Nhưng đường Trần Tông này nhất kiếm hoàn toàn đâm ra khi, trực tiếp liền xuyên vào Hoang Long Vương mắt phải trong vòng. Thế như trẻ tre, thật giống như là lưỡi dao sắc bén xé rách mỏng giấy nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng bâng quơ, không thể chống đỡ mảy may, nhất kiếm, tiến quân thần tốc, thẳng không chuôi kiếm, đáng sợ kiếm khí hoàn toàn bùng nổ mà ra, ở Hoang Long Vương đầu nội nổ tung, nháy mắt đem Hoang Long Vương đại não xuyên thủng, vỡ nát, tiện đà cắn nát, một tiếng than khóc. Hoang Long Vương thân thể cao lớn run rẩy dữ dội trung hướng nghiêng về một phía hạc. Oanh, cả tòa sơn cốc đều ở chấn động, gió thổi qua, phảng phất ở nức nở, than khóc không thôi, hết thảy lại tựa hồ đều khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Trần Tông rơi xuống đất, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa liền té ngã, chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận hư không thiếu hụt cảm không ngừng tràn ngập mà ra. Đó là từ tinh khí thần phương diện hư không cảm giác. Phảng phất là tiêu hao quá độ giống nhau. Chương 1983, theo đuổi chân chính cực cảnh. Sống sót sau tai nạn, thay đổi rất nhanh, chết đi người, đã là thịt vụn một quán, hồn phi phách tán, nhưng tồn tại người, lại là âm thầm may mắn, có hỷ ý từ nội tâm xuất hiện, nhưng nhìn đến kia thịt vụn khi, lại cũng trong lòng xúc động, bỗng nhiên liền cao hứng không đứng dậy, người chết đã qua, mọi người cũng sẽ không vẫn luôn đắm chìm ở cái loại này bầu không khí giữa. Vội vàng lấy ra đan dược dùng, khôi phục tiêu hao lực lượng, trị liệu thương thế, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, Trần Tông cũng lấy ra đan dược nhanh chóng dùng, mới vừa rồi kia nhất kiếm hoàn toàn vượt qua chính mình hiện giai đoạn trình tự, cao thâm khó đoán, phảng phất là tự thân đem hết thảy đều thúc đẩy đến mức tận cùng mới có thể đủ phát ra nhất kiếm. Này bởi vì như thế, mới kêu tự thân hết thảy lực lượng ở nháy mắt tiêu hao không còn. Tinh khí thần, đại cực cảnh chi lực, thái sơ kiếm nguyên linh lực từ từ, từng lý không tồn, đan dược vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức liền dũng mãnh vào nội thiên địa bên trong bị mài nhỏ. Hóa thành nhất tinh thuần lực lượng, nhanh chóng tràn ngập mà ra, đánh sâu vào toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Phảng phất lâu hạn gặp mưa rào giống nhau, cái loại cảm giác này, vô cùng sảng khoái, tinh khí thần thậm chí trong cơ thể hết thảy lực lượng, đều đang không ngừng khôi phục giữa, khôi phục bộ phận lực lượng lúc sau, hành động tự nhiên, không chút do dự, Trần Tông vung tay lên, lập tức đem Hoang Long Vương sát chết thu lên, loại này trời sinh cường đại, hơn nữa còn đạt tới thứ thần cấp đỉnh cường hãn sinh mệnh sát chết. Tuyệt đối có không nhỏ giá trị, ngoài ra, bị Trần Tông sở đánh chết Hoang Long, cũng nhất nhất bị Trần Tông thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Đây là thuộc về chính mình chiến lợi phẩm, ai giết liền về ai, thực hợp lý, rốt cuộc lần này tiến đến, chỉ là khai hoang nhiệm vụ, mà không phải săn giết nhiệm vụ, không cần nộp lên trên cấp một nguyên giáo, đương nhiên, nếu nộp lên trên nói, là có thể đủ được đến tương ứng cống hiến, nhưng Trần Tông đều không phải là một nguyên giáo đệ tử. Bởi vậy, trực tiếp thu vào trong túi, tư nhân sở hữu, đến nỗi những cái đó đều không phải là chính mình giết chết Hoang Long. Trần Tông lại là một mực bất động, người rõ ràng có thực lực cứu hắn, vì cái gì không ra tay. Bỗng nhiên, Tạ Ương hướng về phía Trần Tông gào giống, đầy mặt bi phẫn cùng hận ý, mọi người nghe vậy tức khắc cả kinh, ánh mắt cũng tùy theo lập lòe lên, đích xác, mới vừa rồi bị Hoang Long dẫm đạp đến chết kia kiếm cung đệ tử tựa hồ không cần chết. Bởi vì, Trần Tông cuối cùng cùng Hoang Long Vương một trận chiến thực lực rất mạnh. Nếu lúc ấy hắn ra tay nói, đích xác có thể cứu người nọ, đánh giám, mới vừa rồi Trần Huynh đang cùng một đầu cường đại Hoang Long giao thủ. Sao có thể phân tâm ra tay, Lý Văn Hạc quát, Lý Văn Hạc nói như vậy cũng không sai. Ngay lúc đó dưới tình huống, thật là Trần Tông đối diện một đầu cường đại Hoang Long xuất kiếm. Đương nhiên, nếu Trần Tông từ bỏ cùng kia đầu Hoang Long giao chiến nói, nhưng thật ra có khả năng cứu vị nào kiếm cung chân truyền đệ tử. Chỉ là, Trần Tông vẫn chưa làm như vậy, trên thực tế rất đơn giản, Chính mình lần này tiến đến là chịu Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân Tương mời. Cùng mặt khác người không quan hệ, đặc biệt là kiếm cung, đối kia kiếm cung, Trần Tông chính là không có chút nào hảo cảm, bất luận là Tề Vũ Kiếm Mộc Vũ hoặc là Ngôn Giả Dịch chờ. Vẫn là kiếm cung dạy con chi nhất Duyên Chân, đều làm Trần Tông đối kiếm cung ôm có khúc mắc, như thế, vì sao phải ra tay đi cứu một cái có cực đại khả năng cùng chính mình là địch người? Nếu đổi thành là Nguyên cung đệ tử hoặc là Huyền cung đệ tử, vậy không giống nhau, đối mặt Tà Dương chất vấn, Trần Tông vẫn chưa trả lời, bởi vì, không phải trả lời, không cứu chính là không cứu, thì tính sao, không cần quên, chúng ta đều thiếu Trần Tông một mạng. Bạch Mân thanh âm cũng tùy theo vang lên, dị thường hữu lực truyền vào mỗi người trong tai. Đích xác, nếu không phải Trần Tông, lần này, bọn họ phỏng chừng đều phải chết, rốt cuộc này bên trong sơn cốc hoang long thực lực hoàn toàn ngoài dự đoán. Bọn họ cũng không chỗ cầu viện, hư không phi thuyền nội sở dư lại, cũng chỉ có mấy trăm nội môn đệ tử mà thôi, chân truyền đệ tử, chính là bọn họ 20 mấy người, đến nỗi vận dụng hư không phi thuyền lực lượng, kia thật là có thể, nhưng vấn đề là, từ hư không phi thuyền một lần nữa khởi động phi hành lại đây, lại phát ra pháo kích, yêu cầu tương đương một đoạn thời gian, có lẽ tại đây một đoạn thời gian nội, bọn họ liền sẽ bị hoang long bắn cho sát thành cha. Liền tính là hư không phi thuyền pháo kích kịp thời, nhưng cái loại này pháo kích là vô khác nhau, bao trùm tính, cũng sẽ không phân biệt bọn họ là một nguyên giáo đệ tử vẫn là cái gì. Chỉ cần là lan đến, hết thảy diệt sát, trực tiếp đem cả tòa sơn cốc đều phá hủy, hoàn toàn lau đi, đó là hủy diệt tính lực lượng, vạn bất đắc dĩ là sẽ không đi vận dụng, bởi vì một khi phá hủy rớt, tìm kiếm thích hợp địa điểm kiến tạo cứ điểm nỗ lực liền uổng phí. Cho nên nói bọn họ đều thiếu Trần Tông một mạng, đảo cũng phù hợp. Tạ Ương cùng mặt khác kiếm cung chân truyền không có nói nữa, lại đều nhìn chằm chằm Trần Tông, ánh mắt không tốt, loại này ánh mắt, Trần Tông lại là không để ý đến. Lý Văn Hạc khe khẽ thở dài, hắn mơ hồ có vài phần suy đoán vì sao Trần Tông không ra tay cứu kia kiếm cung chân truyền đệ tử. Chính mình vẫn là thiếu Trần Tông một mạng, lực lượng khôi phục lúc sau, bắt đầu rửa sạch bên trong sơn cốc mặt khác hoang long. Thứ thần cấp hoang long toàn bộ tử vong, dư lại đều là bán thần cấp trình tự hoang long. Kiếm cung liên tan chân truyền tựa hồ muốn phát tiết lửa giận cùng hận ý dường như điên cuồng xuất kiếm, không ngừng chém giết, không ngừng tàn sát, lấy kiếm cung chân truyền thực lực đối phó bán thần cấp trình tự hoang long, cho dù là hoang long trời sinh cường đại cũng không làm nên chuyện gì. Sát sát sát, phát tiết dưới, bán thần cấp hoang long đều bị phanh thây, kia trường hợp thập phần huyết tinh, thẳng gọi người mày nhăn lại, nùng liệt mùi máu tươi tràn ngập ở sơn cốc trong vòng. Tiếp theo, tự nhiên là gọi tới hư không phi thuyền, rớt xuống, làm mấy trăm nội môn đệ tử bắt đầu rửa sạch này sơn cốc, khuân vác tài liệu, bắt đầu kiến tạo một nguyên giáo cứ điểm, đến nỗi mọi người lại là phản hồi hư không phi thuyền nội nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng, một bên tĩnh tu. Này chiến chính là sinh tử nguy cơ, đối với liên can chân truyền mà nói, vượt qua sinh tử nguy cơ, đương đều có một ít thu hoạch. Trần Tông cũng ở tĩnh tu, đánh chết Hoàng Long Vương kia nhất kiếm, vượt qua chính mình khống chế, rồi lại có một loại thuận theo thiên thế cảm giác, phảng phất phù hợp thiên địa, phù hợp tự nhiên. Đem tự thân hết thảy lực lượng ảo diệu đều thúc đẩy đến càng cao minh trình tự, tiện đà hỗn hợp vì một cổ, phảng phất đã xảy ra nào đó lột xác, tăng lên tới càng cao minh trình tự. Kia nhất kiếm, Trần Tông cảm giác chính mình giống như là bị kiếm thần bám vào người dường như. Cái loại cảm giác này, thật sự là mỹ diệu, bởi vậy, Trần Tông hiện tại chính là muốn tìm hiểu kia nhất kiếm ảo diệu. Tranh thủ đem chi nắm giữ, một phen tìm hiểu, đó là mấy ngày qua đi, nhưng cũng không có cái gì thu hoạch, trước sau là có một loại khoảng cách gì đó cảm giác. Bất quá Trần Tông lại cũng minh bạch một chút, kia nhất kiếm, đích đích xác xác là chính mình hiện tại có khả năng đủ làm được nhất kiếm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói cách khác, hiện giai đoạn, kỳ thật chính mình đối tự thân lực lượng ứng dụng cùng khống chế, cũng không có đạt tới chân chính cực hạn, nếu đạt tới chân chính cực hạn, vậy có hy vọng lĩnh ngộ cũng nắm giữ thi triển ra kia nhất kiếm. Nhích người, Trần Tông rời đi hư không phi thuyền, cũng rời đi sơn cốc, này hoang long tinh thượng. Hoang Long nhất tộc chính là bá chủ, thập phần cường đại, Trần Tông tính toán tìm kiếm cường đại Hoang Long giao chiến. Lấy chiến đấu tới mài giũa tự thân, đem chính mình hết thảy, chân chính thôi phát đến mức tận cùng, kia, hẳn là xem như chân chính cực cảnh đi, hiện tại, chỉ có thể xem như nửa cực cảnh trình tự mà thôi. Trần Tông rời đi, cũng không có giấu giếm, mặt khác chân truyền cũng đều biết, tiếp theo, một đám chân truyền cũng lần lượt rời đi, bất quá bọn họ đều là liên quyết rời đi, ít nhất 2-3 nhân vi tiểu đội, mục đích trừ bỏ chém giết hoang long tìm kiếm tài nguyên ở ngoài, cũng là rửa sạch sơn cốc bốn phía, đến nỗi cứ điểm kiến tạo, trận bàn đã phóng hào, hơn nữa kích hoạt, một khi hoàn toàn mở ra, đủ để chống đỡ trụ Hoang Long Vương kia chờ trình tự thực lực cường công. Như thế, cho là không có nỗi lo về sau, mấy trăm nội môn đệ tử nhóm, liền có thể hào hào kiến tạo cứ điểm, 20 mấy người chân truyền sở lựa chọn phương hướng bất đồng. Phân thuộc 3 cái, kiếm cung chân truyền là một phương hướng, huyền cung chân truyền là một phương hướng, Nguyên cung chân truyền còn lại là một cái khác phương hướng. Hơn nữa cùng Trần Tông phương hướng đều không giống nhau. Hoang Long tinh địa mạo thập phần nguyên thủy, Trần Tông rời đi sơn cốc lúc sau, liền triển khai thân pháp, nhanh chóng xuyên qua ở cao lớn nguyên thủy trong rừng rậm. Không ngừng đi phía trước mà đi, thoáng chốc, phảng phất là một đạo màu vàng tia chớp phá không, từ một cây trên cây phá không bắn nhanh mà ra, kỳ mau vô cùng, càng mang theo một cổ nồng đậm tanh hôi xông vào mũi. Kỳ mau, hơn nữa thập phần đột ngột, nhưng Trần Tông phản ứng càng mau, nhất kiếm chém ra, màu tím kiếm quang như sấm quang phá không, chém giết, đó là một cái vòng eo phẩm chất màu vàng nâu cự mãng. Này đâu có vài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sấp xỉ với Hoang Long, đúng là Hoang Long tinh thượng hung thú, Hoang Long tinh thượng, Hoang Long nhất tộc là bá chủ, ngoài ra, cũng sống ở mặt khác hung thú, đều cùng Hoang Long có vài phần tương tự chỗ, ít nhất bên ngoài hình thượng, này đó long hệ hung thú, cũng đều là chiến lược kinh người, bay vút, Trần Tông thực mau bay vút ra này một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Trong lúc gặp quá mười mấy thứ tập kích, có cự mãng, cũng có hoang hùng từ từ, nhưng toàn bộ đều trở thành Trần Tông dưới kiếm vong hồn. Chúng nó chiến lược tuy rằng không tồi, lại là không bằng Hoang Long bên trong sơn cốc những cái đó 17-8 mét Hoang Long. Lao ra nguyên thủy rừng rậm lúc sau, lại là một cái sông dài rộng lớn kinh người, vượt qua mấy vạn mễ, liếc mắt một cái phảng phất nhìn không tới cuối dường như. Con sông thực cấp, sóng gió mãnh liệt, một bộ rộng lớn mạnh mẽ bộ dáng, khí thế kinh người, đứng ở kia sông lớn bên cạnh, Trần Tông đều cảm giác được kia kinh người khí thế. Thoáng chốc, một cái toàn thân ám vàng sắc ước chừng có mấy chục mễ lớn nhỏ che kín vảy cá lớn từ nước sông nội. Sông thẳng dựng lên mấy chục mét, kia thân thể cao lớn ở giữa không trung uốn éo, cái đuôi vung, tức khắc hướng tới nước sông đánh rơi, truyền ra một tiếng vang lớn, bắn khởi vô số bọt sóng, nhìn kia cá lớn, Trần Tông bỗng nhiên muốn ăn một đốn, thoạt nhìn thực màu mỡ bộ dáng, nói không chừng ăn rất ngon, huy kiếm, một mặt kiếm quang tức khắc phá không sát ra, trực tiếp đâm vào trong nước, kia cá lớn cứ việc đã vào nước, hơn nữa nhanh chóng đi xuống lén đi, nhưng thứ nhất tiết động tĩnh đều ở Trần Tông cảm giác giữa. Kiếm khí vào nước, tốc độ kinh người, trong nháy mắt, liền truy kích thượng kia một con cá lớn, cảm nhận được nguy hiểm dường như, cá lớn cái đuôi vung, thân hình uốn éo, phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng, nhưng vô dụng, lập tức bị kiếm khí quấn quanh trụ, kia kiếm khí, phảng phất từng điều sợi tơ xuyên qua, bện thành một chương vô hình lưới đánh cá, trực tiếp đem kia cá lớn võng trụ, lòng có ngàn ngàn kết, lúc này thi triển ra tới, so với dĩ vãng, càng thêm rất nhỏ càng thêm tinh diệu, Trần Tông không khỏi âm thầm vui vẻ. Này đại biểu chính mình đối tự thân lực lượng khống chế lại càng sâu một tầng thứ, hướng kia chân chính cực cảnh càng thêm tiếp cận, kiếm khí như tơ một xả, kia cá lớn tức khắc bay khỏi mặt nước, sóng nước long lánh, vảy cá lập lòe, Trần Tông bỗng nhiên dâng lên một trận hiểu ra, hài lòng mà làm, đường có thể càng dễ dàng lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Chương 1984, thân dung thiên địa tâm hóa tự nhiên. Mấy chục mét cá lớn, chiến lực lại là xa xa không bằng 10 mét Hoang Long, nhưng này thịt chất vô cùng tươi ngon, cho dù là ăn sống đều có một loại thơm ngọt ngon miệng mỹ vị, không hề có mùi cá. Hơn nữa, ở trong miệng nhai khai khi, có một loại phảng phất muốn nổ mạnh cảm giác, vị độc đáo mà sảng khoái, một nửa ăn sống, một nửa nướng BBQ, Trần Tông ăn thật sự vui sướng. Mấy chục mét cá lớn, loại bỏ xương cốt kia thịt cá ước chừng có thượng vạn cân nhiều. Nhưng Trần Tông rộng mở cái bụng ăn, một bên uống chính mình mang theo rượu, ăn uống thỏa thích thập phần vui vẻ. Có thể nói, tự nhiên tiến vào hư không đến nay, vẫn là lần đầu tiên ăn đến như vậy sảng. Này thịt cá nội ẩn chứa từng luồng hùng hồn khí huyết lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, bán thần cấp trình tự ăn nói, phòng chừng ăn không đến 100 cân liền trống, ăn không vô, nhưng Trần Tông tu vi cao thâm thân thể mạnh mẽ, thượng vạn cân thịt ăn vào đi, cái bụng lại là không có phồng lên, sảng, đem toàn bộ cá lớn ăn đến chi dư lại một bộ đại khung xương. Sạch sẽ, không thấy một tia thịt nát, Trần Tông mãnh rót một vò rượu thủy, loại này tùy ý cảm giác, vô cùng vui sướng đến cảm giác chính mình giống như muốn nổ mạnh dường như. Ăn no nê, Trần Tông vẫn chưa tu luyện, mà là nửa nằm ở một khối nghiêng trên tảng đá, phảng phất làm giường đệm dường như, đôi tay làm gối đầu giao nhau đặt ở sau đầu, đôi mắt tựa mở to tựa bế, như có như không ngóng nhìn Hoang Long tinh không trung. Hoang Long tinh không trung, phiêu đãng từng sợi ám vàng sắc hơi thở, giống như tầng mây dường như, chậm rãi phiêu động, tựa hồ tràn ngập một loại đại thế hùng hồn, lại có nói không nên lời thích ý thản nhiên. Mấy ngày tìm hiểu, cứ việc không có ngộ xuất kích sát Hoang Long vương kia nhất kiếm ảo diệu, cũng hiểu được muốn chém ra kia nhất kiếm, yêu cầu đối tự thân hết thảy lực lượng nắm giữ trình độ đều đạt tới chân chính cực hạn, mà muốn đạt tới chân chính cực hạn, Trần Tông mơ hồ có loại cảm giác, trừ bỏ cao cường độ chiến đấu tới áp bách, kích phát tự thân tiềm lực ở ngoài, còn muốn hài lòng như ý. Như thế nào hài lòng như ý? Trần Tông lý giải là thuận theo chính mình tâm ý, tỉ như phía trước nhìn đến kia mấy chục mét màu mỡ cá lớn, liền nghĩ ăn luôn nó, như vậy, thuận theo chính mình tâm ý, thỏa mãn ăn uống chi dục sau, liền tự nhiên mà vậy phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng. Loại này vui sướng sẽ ở vô hình giữa, tiềm di mặc hóa ảnh hưởng đến chính mình, cảm thấy sung sướng, tiến tới, càng tốt nắm giữ tự thân lực lượng, tu hành, không chỉ là tu luyện, hành tẩu ngồi nằm, ăn, mặc, ở, đi lại, đều là tu hành một loại, vô hình giữa, Trần Tông đối tu hành hiểu được càng thâm nhập vài phần. Dần dần, ngóng nhìn ám vàng sắc không chung đôi mắt, tựa hồ cũng hơi hơi nheo lại, tựa ngủ phi ngủ, như có như không, tâm tồn trăng với có vô chi gian, tự do ở hư thật ở ngoài, kỳ diệu, Trần Tông cả người tiến vào thập phần kỳ diệu cảm giác giữa. Muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, tuần hoàn bản tâm, hài lòng như ý, Trần Tông trăm triệu không nghĩ tới, chính mình chỉ là nếm thử một chút mấy ngày nay lĩnh ngộ, tự thể nghiệm một phen, thế nhưng thật sự có điều lĩnh ngộ, kỳ diệu cảm giác, dường như thanh tỉnh, lại giống như ở ngủ say. Giống như nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, giống như du tẩu ở âm dương khe hở, một thân tiềm lực với bất chi bất giác giữa, tựa như nước suối ào ạt toát ra tới, tự thân đủ loại lực lượng sở ứng có uy năng cũng bị một chút khai phá nắm giữ. Chậm rãi tới gần cực hạn, loại này tu hành phương thức, thật đúng là gọi người hâm mộ ghen tị hận, chỉ là ăn no nê mỹ vị, lại hít mắt nghỉ ngơi một lát, liền có thể đi vào loại này kỳ diệu trạng thái, khả ngộ bất khả cầu. Sắc trời dần dần tối tăm đi xuống, màn đêm buông xuống. Trần Tông vẫn là đôi tay giao nhau vì gối lên sau đầu. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, cả người vẫn không nhúc nhích, cả người hoàn toàn thả lỏng lại, từ tạng phủ đến mỗi một tiết cốt cách đến mỗi một tấc cơ bắp màng da. Toàn bộ đều trừ rớt lực lượng giống nhau, phảng phất mất đi hết thảy trọng lượng, trở nên khinh phiêu phiêu, tựa hồ biến thành một mảnh lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng. Phảng phất chỉ cần có một trận gió nhẹ thổi qua, là có thể đem chi thổi bay, tung bay ở thiên địa chi gian, thả lỏng, cả người hoàn toàn thả lỏng đi xuống, tâm ý nếu tồn không tồn. Như có như không, tự do không chừng, phảng phất tại đây gian, phảng phất ở bờ đối diện, phảng phất ở đại địa, phảng phất ở vòng trời, thân phảng phất dung nhập đại địa, tâm phảng phất dung nhập không trung, thân cùng tâm, mà cùng thiên, bất chi bất giác, Trần Tông khí hải thượng nội thiên địa, tựa hồ cũng đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, thiên địa càng thêm rõ ràng, bốn phía cũng càng thêm củng cố, tồn tại với trong đó Thái Sơ kiếm nguyên, tựa hồ cũng bị rèn luyện dường như, trở nên càng thêm tinh thuần, đêm tối hoàn toàn buông xuống. Hoang long tinh không trung, đầy sao đầy trời, lấp lánh nhấp nháy, có một loại nói không nên lời yên tĩnh cùng mỹ lệ. Nơi xa, có thú tiếng hô không ngừng vang lên, hoặc gần hoặc xa, phảng phất ở tấu vang một khúc cao thấp phập phồng có hứng thú nhạc khúc. Lệnh như vậy ban đêm tràn ngập động tĩnh, một đầu gần như màu đen thật lớn liệp báo chính bước yêu nhã bước chân. Từ rừng rậm nổi cất bước mà ra, nhìn như thong thả, kỳ thật mau như lưu quang xẹt qua bóng đêm, nhanh chóng xuất hiện ở sông lớn biên, há mồm một hút, liền có một đạo cột nước rót vào trong miệng. Đây là tới uống nước hung thú, uống xong thủy, này hơn 10 mét lớn lên liệp báo bước yêu nhã uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước. Từ Trần Tông bên người đi qua, nó thế nhưng không có phát hiện Trần Tông tồn tại, phải biết rằng, thú loại cảm giác là thập phần nhạy bén, liệp báo cảm giác, càng là siêu phàm, nhưng giờ này khắc này nó bước chân cơ hồ là từ Trần Tông trên người vượt qua. Lại một chút đều không có phát hiện Trần Tông tồn tại. Vậy như là một gốc cây thảo, một khối đá giống nhau, thể xác và tinh thần, hơi thở, hết thảy. Đều phảng phất cùng dưới thân thảo thạch cùng quanh thân không khí hòa hợp nhất thể. Tuy hai mà một, nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được, thập phần cảm giác được rõ ràng, một đầu thật lớn liệp báo đang từ chính mình bên cạnh cất bước đi qua. Kia mạnh mẽ thân hình, yêu nhã mại động nện bước bên trong, bao trùm một tầng mềm mại nhung mao gần như với màu đen ám vàng sắc cứng cỏi màng da dưới. Từng khối cơ bắp giống như cuộn sóng dường như kích động, đem một thân lực lượng từng bước truyền lại, phảng phất gió thổi sóng lúa dường như, nói không nên lời kỳ dị, mỹ cảm. Này không khỏi làm Trần Tông âm thầm cảm thán, thật là thiên nhiên kiệt tác, ở dĩ vãng, chính mình cũng sẽ không như thế cẩn thận như thế nhàn nhã đi quan sát này đó. Một đêm, trừ bỏ kia liệp báo ở ngoài, còn có mặt khác một ít hoang thú hoặc xa hoặc gần trải qua, nhưng đều không có phát hiện Trần Tông tồn tại, phảng phất ở chúng nó cảm giác giữa, đôi mắt giữa, Trần Tông liền cùng một gốc cây thảo một khối đá một mảnh không khí không có bất luận cái gì khác. Biệt, màn đêm rút đi, ban ngày buông xuống, tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời cùng múa. Chiếu xạ ở Trần Tông trên người, ấm áp sống lại, Trần Tông vẫn là không có động, cẩn thận thể hội cái loại này kỳ diệu cảm giác, ban đêm lạnh lẽo từ trên người dần dần biến mất, ánh sáng mặt trời ấm áp tùy theo lan tràn, đem chi thay thế, đó là đêm tối cùng ban ngày luân phiên, là u nguyệt cùng liệt dương luân chuyển, dần dần, ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên, chiếu xạ ra tới quang mang cũng trở nên càng thêm lóa mắt, càng thêm lộng lẫy, càng thêm bắt mắt, càng thêm nóng cháy, phảng phất một viên thật lớn hỏa cầu treo cao với không trung phía trên, thiêu đốt không ngừng. Kinh người nhiệt ý rừng ở trên người, làm Trần Tông cảm thấy chính mình tựa hồ phải bị bậc lửa dường như. cả người đều bắt đầu nóng lên, giống như là dưới thân cục đá giống nhau, quên mất hô hấp, hoặc là nói, cả người hô hấp, đã cùng dưới thân đại địa quanh thân không khí đồng bộ. Ở vào cộng đồng tần suất giữa, lại có hoang thú từ nguyên thủy trong rừng rậm ra tới, đến sông lớn bên cạnh uống nước, cũng có hoang thú tương ngộ, triển khai sinh tử ẩu đả, không vì mặt khác, chỉ vì sinh tồn, giết chết đối phương, liền có thể đem đối phương coi như đồ ăn ăn luôn, làm chính mình sống sót, hơn nữa đạt được lực lượng càng cường đại, vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn, Trần Tông quên mất chính mình thân phận giống nhau, cũng quên mất công pháp tu luyện cùng kiếm pháp tìm hiểu. Phảng phất muốn như vậy vĩnh viễn đi xuống, đắm chìm tại đây một phương thiên địa, tự nhiên, thời không bên trong, đi vào Hoang Long Tinh, thế nhưng có thể được đến như thế cơ duyên, đây cũng là Trần Tông trăm triệu không nghĩ tới, hoàn toàn ngoài dự đoán, cho nên nói, tu luyện, trước nay liền không phải đóng cửa làm xe, bế quan là cần thiết, nhưng rèn luyện cũng là cần thiết, đi vừa đi, nhìn xem ven đường phong cảnh, phong phú chính mình khai thác tầm mắt, khi nào là có thể tìm đến cơ hội, tiến tới hiểu ra cũng nói không chừng, nói ở trong lòng, cũng ở dưới chân, ở nhất cử nhất động, tại hành tẩu ngồi nằm chi gian, bất luận là uống nước hoang thú vẫn là ẩu đả hoang thú, toàn bộ đều không có phát hiện Trần Tông tồn tại, tự nhiên mà vậy liền đem chi xem nhẹ, đảo mắt, lại là mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, đêm tối thâm trầm, hàn ý đánh úp lại, không trung xẹt qua một đạo minh hoàng sắc tia chớp, phảng phất xé rách Hoang Long Tinh vòm trời giống nhau, chiếu rọi bát phương, cũng chiếu sáng Trần Tông thân hình, gió to thổi bay, rầm rầm thanh âm tùy theo vang lên, ngón cái đầu lớn nhỏ hạt mưa từ không trung rơi xuống. Thế nhưng có một loại thế mạnh mẽ trầm cảm giác, trời mưa, đây là Hoang Long Tinh vũ, là Trần Tông đi vào Hoang Long Tinh sau trận đầu vũ. Kia giọt mưa phảng phất mang theo đáng sợ đến cực điểm trọng lực, có thể đánh nát nham thạch, đệ nhất tích, đệ nhị tích, đệ tam tích, rậm rạp, một giọt ngay sau đó một giọt, hóa thành một tảng lớn, rầm rầm từ thiên trút xuống mà xuống, mặt đất tức khắc bị đánh ra gồ ghề lồi lõm, nham thạch cũng bị đánh đến xuất hiện nho nhỏ hố động. Sông lớn thượng, sóng gợn cuồn cuộn gợn sóng mọc thành cụm, hóa thành sóng biển mãnh liệt mênh mông, một bộ phá hủy hết thảy đáng sợ cảnh tượng, khí thế kinh người, kia giọt mưa trực tiếp đánh rơi ở Trần Tông trên người, lại phảng phất dung nhập Trần Tông thân hình giống nhau. Không, phải nói phảng phất là Trần Tông thân hình dung nhập giọt mưa nội dường như. Thân hình tựa hồ biến thành thủy, tâm ý lại phảng phất dung nhập giọt mưa giống nhau, theo ở trên không ngưng tụ, rồi sau đó không ngừng rơi xuống, tiếng gió ở gào thét, bốn phía đều trở nên mơ hồ, lại tựa hồ rõ ràng một mảnh, vô số hạt mưa tựa hồ sung sướng vui mừng tinh linh giống nhau bay lượn. Ở trong gió, kia phảng phất là một loại tránh thoát nhà giam cùng trói buộc tự do. Phảng phất là một loại từ ra đời đến tiêu vong ngắn ngủi lộng lẫy. Nhưng, thực mau Trần Tông liền phát hiện, giọt mưa rơi xuống, cũng không phải thật sự tiêu vong, mà là chuyển biến, từ giọt mưa biến thành thủy, trên mặt đất hội tụ, biến thành tiểu vũng nước, vẫn như cũ tồn tại, chỉ là thay đổi một cái hình thức mà thôi, bản chất lại vẫn như cũ không có biến hóa. Trận này vũ, không biết rằng có bao lâu, đường này còn chưa từng đình chỉ khi, lại có ánh mặt trời xuyên thấu dày nặng mây đen tầng sái lạc. Mỗi một giọt hạt mưa đều bị chiết xạ, nhuộm đẫm thượng thất thải quang hoa dường như, phảng phất vì này ngắn ngủi lộ trình làm rạng rỡ thêm vinh dự, trở nên càng thêm mỹ lệ, càng thêm lộng lẫy, càng thêm lóa mắt. Bất chi bất giác, vũ dần dần ngừng lại, sau cơn mưa dương quang, tựa hồ có vẻ càng thêm ôn nhuận, lúc này, lưỡng đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người xẹt qua trời cao, nhanh chóng tới gần. Chương 1985, đạo nghĩa nơi. Lưỡng đạo thân ảnh bay vút trời cao, đều đều tản mát ra kinh người hung hãn hơi thở dao động. Trong đó một cái trên mặt có một đạo đại con rết vết sẹo đại hán đầy mặt hung thần ác sát bộ dáng. Ánh mắt hung lệ quét ngang mà qua, đem tầm mắt có thể với tới trong phạm vi hết thảy, toàn bộ đều xem đến rõ ràng, rất nhỏ chỗ đều không có chút nào buông tha, rõ ràng phía trước cảm ứng là ở chỗ này không sai. Như thế nào sẽ không thấy, đại hán bên cạnh thanh niên, thoạt nhìn giống như là một cái văn nhược thư sinh người. Trong tay cầm một khối lớn bằng bàn tay màu xanh lá la bàn. La bàn thượng kim đồng hồ tự do không chừng, tựa hồ vô pháp xác định cái gì, ta liền nói ngươi này điều ngoạn ý không có gì chứng dùng. Đại hán ác thanh ác khí nói, không có khả năng, ta tìm khí la bàn tuyệt đối sẽ không làm lỗi, người nọ nhất định trốn tránh ở phụ cận. Thư sinh thanh niên theo lý cố gắng, tìm, vô luận như thế nào đều phải đem này cầu đồ vật tìm ra. Một lưới bắt hết, đại hán thanh âm hung ác vô cùng, một nguyên giáo liên can chân truyền chỉ còn lại có hắn một người. Chỉ cần đem chi bắt sống, lại đối những cái đó chân truyền thi lấy các loại thủ đoạn. Ép hỏi ra hư không phi thuyền bỏ lệnh cấm thủ pháp. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thông qua kia hư không phi thuyền rời đi nơi này. Đại hán tiếng cười vẫn như cũ tràn ngập ác khí, hai người không kiêng nể gì nói chuyện với nhau, lại đều rơi vào Trần Tông trong tay, tìm tòi, thảm thức toàn bao trùm tìm tòi, nhưng như thế nào chính là vô pháp tìm thấy được Trần Tông tồn tại. Kia tìm khí la bàn tuy rằng không tồi, nhưng mà, trình tự vẫn là không đủ. Chỉ có thể xem như bán thần cấp trình tự bí bảo mà thôi. mà nay Trần Tông chính là thân dung thiên địa tâm hóa tự nhiên, phảng phất chính là trời đất này chi gian thiên nhiên nhất thể. Trừ phi bọn họ có thông thần cảnh trình tự năng lực, nếu không, căn bản là vô pháp tìm được Trần Tông, cho dù là bọn họ hiện tại khoảng cách Trần Tông rất gần. Hơn nữa thần thức nhiều lần quét ngang mà qua, tiêu phí mấy cái canh giờ, tỉ mỉ ở phạm vi bốn phía tìm kiếm, lại cái gì cũng không có tìm được. Kia đại hán ác thanh ác khí hùng hùng hổ hổ chỉ có thể rời đi. Thanh niên cũng thu hồi kia tìm khí la bàn, cùng chi nhất cùng rời đi. Liền ở bọn họ rời đi không bao lâu, một đạo hơi thở sống lại, Trần Tông chậm rãi ngồi dậy, thoát ly cái loại này dung nhập tự nhiên cảm giác, đều không phải là không thể tiếp tục dung nhập tự nhiên, mà là chủ động thoát ly. Cứ việc Trần Tông rất rõ ràng, như vậy cơ hội là khả ngộ bất khả cầu, không phải nói tiếp theo, chỉ cần chính mình hài lòng như ý hành sự, liền có thể lại lần nữa tiến vào cái loại này dung nhập thiên địa tự nhiên cảnh giới. Rất khó, tỷ lệ rất thấp rất thấp, có thể nói, cơ hội như vậy thập phần khó được thập phần chân quý. Không thua gì một lần đại cơ duyên, tiếp tục tại đây loại thân dung tự nhiên trạng thái dưới. Đường có thể tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng, Trần Tông vẫn là nghĩa vô phản cố chủ động thanh tình. Bởi vì, từ kia hai người nói chuyện với nhau giữa, Trần Tông biết một nguyên giáo liên can chân truyền đệ tử đều bị bắt. Những người khác bị bắt lấy, Trần Tông nhưng thật ra không thế nào quan tâm. Trọng điểm là Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân, ít nhất này hai người đem chính mình coi như bằng hữu. Chính mình cũng đưa bọn họ coi như bằng hữu gặp nạn, chính mình sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu ngồi yên không nhìn đến, kia cũng vi phạm bản tâm. Sống lại, Trần Tông trên người hơi thở ở sống lại, phảng phất vạn vật từ ngủ say trung tỉnh lại, có một loại phảng phất đêm lạnh rút đi, ánh sáng mặt trời dâng lên bồng bột cảm, cả người tràn ngập sinh cơ, kia sinh cơ dần dần bừng bừng phấn chấn. Trần Tông cảm giác thập phần kỳ diệu, thật giống như là thoát thai hoán cốt một lần giống nhau. Toàn thân thư thái, phát ra từ thân hình cùng linh hồn chỗ sâu nhất, cả người hơi hơi vừa động, quanh thân liền vang lên vô số tiếng sấm bạo tiếng vang. Giống như lôi âm cuồn cuộn, hổ báo rít gào, rồng ngâm thiên địa, cuồng phong thổi quét, sóng chiều mênh mông cuồn cuộn, kia hơi thở, giống như một đạo tia chớp lôi đình ở trong cơ thể tụ hợp. Tung hoành không ngừng, nối liền hết thảy, Trần Tông thân hình hơi hơi chấn động, phảng phất toàn thân mỗi một khối cốt cách, mỗi một đoạn đại gân, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một phân màng da đều bị thoán liền lên, hoàn toàn hóa thành một cái chỉnh thể, một loại phảng phất có thể dập nát chân không cảm giác đột nhiên sinh ra. Nhưng Trần Tông lại cũng rõ ràng, chính mình ở chỗ này là vô pháp làm được xé rách hư không, càng đừng nói dập nát hư không, chẳng qua trong nháy mắt loại này toàn thân mỗi một chỗ lực lượng toàn bộ đều thoán liền lên. Nối liền vì nhất thể cảm giác thật sự là quá cường đại quá mỹ diệu. Nhưng cái loại cảm giác này, chỉ là chợt lóe lướt qua, Trần Tông liền biết, còn chưa đủ, chính mình tuy rằng hướng chân chính cực cảnh càng tiến thêm một bước, nhưng vẫn là không có hoàn toàn đạt tới, vẫn là tồn tại một ít chênh lệch. Thân hình vừa động, Trần Tông lập tức thu liễm một thân hơi thở, theo kia hai người rời đi phương hướng truy kích mà đi. Không có rút dây động rừng, mà là âm thầm truy kích, này hai người không có tìm được Trần Tông hành tung, liền quay trở lại, muốn đem việc này đăng báo. Bọn họ tiến vào kia nguyên thủy trong rừng rậm bộ, này rừng rậm thập phần mở mang, không ngừng thâm nhập, rốt cuộc ở một tòa bí ẩn cửa động trước dừng lại. Bảy cong tám vòng, mới vừa rồi tiến vào kia cửa động, Trần Tông quan sát một phen lúc sau, cũng tùy theo tiến vào, có thể cảm giác được, vào sơn động dưới, người là không ngừng đi xuống dưới đi, không ngừng thâm nhập dưới nền đất, tính ra dưới. Ít nhất thâm nhập dưới nền đất gần ngàn mét mới vừa rồi trở nên bình thản. Cây số dưới nền đất là một tòa thật lớn hầm ngầm, bị nhân vi sáng lập ra tới, thập phần rộng lớn, càng chia làm rất nhiều lỗ nhỏ. Đương nhiên, lỗ nhỏ là tương đối mà nói, thật lớn hầm ngầm nội, trên vách động cắm mười mấy đem lửa lớn đem hừng hực thiêu đốt, ánh lửa kịch liệt, chiếu ứng bát phương, đem cả tòa sơn động đều chiếu đến thông thấu một mảnh. Mấy chục cái đại hán vai trần, chính đại khẩu mồm to ăn thịt chén lớn uống rượu. Thủ vị ngồi chu nho thân ảnh, một bộ vui vẻ thoải mái bộ dáng, hầm ngầm góc, tác đảo mười mấy người, một đám sắc mặt tái nhợt, khóe miệng giật huyết, hiển nhiên đều đã chịu không nhẹ thương thế, bọn họ hơi thở hỗn loạn mà suy yếu, bị trói gô lên, không hề sức phản kháng. Mười mấy người giữa, Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc cũng ở này liệt, này hết thảy đều hiện ra ở Trần Tông thần thức lặng yên thăm dò dưới. Lần này thân dung thiên địa tâm hóa tự nhiên tìm hiểu, làm Trần Tông thần thức cũng bị gột rửa giống nhau, ở nguyên bản cực hạn thượng càng tiến thêm một bước, cường độ vẫn chưa tăng lên, lại càng thêm tinh thuần cao minh, ứng dụng lên cũng càng thêm tự nhiên, hoàn toàn không có bị trong sơn động những người đó phát hiện. Thần thức quan sát hạ, trong sơn động mấy chục cái đại hán, mỗi một cái phát ra hơi thở đều là thứ thần cấp trình tự. Đương nhiên, cô đọng một đóa cấp thấp cực cảnh chi hoa, cũng là thứ thần cấp, trong hư không, muốn cô đọng ra một đóa cực cảnh chi hoa, khó khăn kỳ thật không có như vậy đại, bất quá này mấy chục đại hán giữa, nhưng thật ra có như vậy mười mấy phát ra hơi thở rất mạnh. Phòng chừng là đạt tới thứ thần cấp tầng thứ hai thứ. Nhưng đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì, chân chính cường đại, còn lại là ngồi ở thủ vị thượng kia Chu Nho không chút nào thu hút thân ảnh. Từ đối phương kia thấp bé thon gầy thân hình giữa, Trần Tông có thể cảm giác được một loại tiềm tàng cuồng bạo lực lượng, giống như trầm tịch núi lửa, rất mạnh, bước đầu phòng trừng sẽ không kém hơn phía trước sơn cốc giữa kia một đầu hoang long vương. Này hiển nhiên là một tôn thứ thần cấp tầng thứ hai thứ đỉnh đại cao thủ. Kia mấy chục đại hán, Trần Tông là không bỏ ở trong mắt, vừa động thủ, phòng trừng không đến 10 tức là có thể kết thúc chiến đấu. Vấn đề là kia Chu Nho thấp bé thân ảnh, kia mới là kình địch, nếu chỉ có chính mình một người, đương không chỗ nào cố kỵ, rút kiếm liền sát, nhưng hiện tại, Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân đám người lại là trên mặt đất trong động. Hơn nữa tựa hồ bị thương không nhẹ, cũng mất đi phản kháng năng lực chiến đấu, một khi bùng nổ chiến đấu, vô cùng có khả năng đã chịu lan đến. Điểm này, Trần Tông là không thể không suy xét, rốt cuộc, chính mình không có nắm chắc nhất kiếm chấm dứt kia Chu Nho. Ý niệm vừa chuyển mà qua, Trần Tông lặng lẽ lui bước, không phải không cứu, mà là tính toán cái khác hắn pháp, ở bên ngoài chế tạo động tĩnh, đem bên trong người hấp dẫn ra tới, từng cái đánh bại, tốt nhất là có thể đem kia Chu Nho hấp thu ra tới. Ở bên ngoài giải quyết rớt, để tránh lan đến bên trong, thực mau, Trần Tông liền rơi khỏi hầm ngầm, xuất hiện trên mặt đất, kiếm chỉ một hoa, kiếm khí phá không. Trực tiếp phách chạm trên mặt đất động cửa động không xa ra. Kiếm khí lôi âm cuồn cuộn, chế tạo ra kinh người vô cùng thanh thế, âm âm âm, thanh âm này dần dần truyền đãng đến hầm ngầm trong vòng. Thứ thần cấp cao thủ, tai mắt nhạy bén đến cực điểm, một chút rất nhỏ động tĩnh đều sẽ bị bọn họ nghe được. Huống chi là Trần Tông cố ý chế tạo ra tới động tĩnh. Nhưng, không có người để ý tới, uống rượu ăn thịt, hung thần ác sát bọn đại hán ăn thịt uống rượu, thường thường ánh mắt đảo qua bên cạnh mọi người, kia đôi mắt hung quang như lang, gọi người trong lòng run sợ, đặc biệt là mấy cái nữ chân truyền, càng là sắc mặt trắng bệch, cái kia nữ ta coi trọng, chờ hạ đều không cần cùng đoạt, chờ ta sảng xong rồi, lại đến phiên các ngươi. Một cái làn da ngăm đen thân thể cường tráng vô cùng như là tháp sắt đại hán thô thanh thô khí quát. Đại lão hắc, ngươi như vậy thô, cũng không nên đem người cấp đùa chết. Các huynh đệ nhưng đều chờ khai khai trai, một bên đôi mắt hẹp dài như đao vẻ mặt âm lãnh hán tử tiêm thanh tiêm khí trêu chọc. Yên tâm, thứ thần cấp tu vi, khẳng định thực nại chơi. Đại lão hắc lộ ra miệng đầy bạch nha, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, bọn họ quét ngang mà đến ánh mắt, tựa hồ đem kia mấy cái nữ chân truyền quần áo đều lột quang dường như. Ta tương đối thích cái kia mập mạp, một cái miệng đầy răng vàng độc nhãn long đại hán nhìn chằm chằm Lý Văn Hạc. Đôi mắt toát ra hồng quang, làm Lý Văn Hạc sắc mặt càng thêm tái nhợt, thế nhưng là một cái lớn lên như vậy khái sầm nam tử thích chính mình. Ngẫm lại liền cảm thấy sởn tóc gáy, muốn chết tâm đều có, đến nỗi Bạch Mân, lại là không có người nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì này đàn đại hán đều biết, cái này thoạt nhìn nhỏ sinh nữ tử sớm đã bị tam thống lĩnh cấp coi trọng. Phòng trừng quá một hồi, liền sẽ bị tam thống lĩnh kéo vào nội động hưởng thụ. Âm âm âm thanh âm liên tục không ngừng truyền đến, thời gian dài, liền bắt đầu ảnh hưởng đến mọi người cảm xúc, mẹ cái chim, rốt cuộc là cái gì đuôi mù hung thú ở chiến đấu. Có lẽ là uống rượu nhiều, cảm giác say phía trên, tức giận lập tức liền bộc phát ra tới, hán tử kia trực tiếp nắm lên một bên lang nha bổng, đi nhanh liền hướng hầm ngầm thông đạo đi đến. Đi thôi, lại lộng một đầu hung thú tới nhắm rượu, đều không đủ ăn, ăn đến no no mới có sức lực chơi a. Tốt nhất lộng con rồng tiên tới nhắm rượu, ngươi có phải hay không hư? Thực mau, kia khiêng lang nha bổng đại hán theo thông đạo, chạy ra khỏi hầm ngầm, còn không kịp thấy rõ ràng khoảnh khắc, liền cảm giác một cổ khủng bố đến mức tận cùng sắc nhọn trấn áp. Lạnh đến tự thân vô pháp nhúc nhích mảy may, một loại khó có thể miêu tả kinh tủng sợ hãi, tự nội tâm cùng linh hồn chỗ sâu nhất xuất hiện, giống như nước suối ao ạt dâng lên mà ra, thổi quét toàn thân. Khí huyết đình trệ, cả người cơ bắp sơ cứng, phía trên cảm giác say cũng ở khoảnh khắc hoàn toàn biến mất. Chương 1986, tinh phỉ, búng tay kiếm khí, ngay lập tức xỏ xuyên qua kia đại hán giữa mày, ngươi, đại hán sắp chết, chỉ vào Trần Tông, không cam lòng sau này ngã quỵ, mới vừa rồi, Trần Tông đã từ đối phương trong miệng ép hỏi ra một ít tin tức. Nguyên lai này nhóm người đúng là xú danh rõ ràng tinh phỉ. Tên đầy đủ là Hoang Long Tinh Phỉ Đoàn, chính là sống ở Hoang Long Tinh Thượng Tinh Phỉ Đoàn. Này đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh chính là thông thần cảnh cường giả, tam thống lĩnh còn lại là thứ thần cấp đỉnh đại cao thủ. Đừng nhìn này thân hình thấp bé, lại là thực lực kinh người không phải là nhỏ, lần hai thần cấp trình tự, cơ hồ không có địch thủ, thích thân thủ đào ra cường địch trái tim, đem chi ăn sống. Hoang Long Tinh Phỉ Đoàn toàn thịnh thời kỳ, chính là có mấy ngàn người nhiều, thứ thần cấp cao thủ nhiều đạt mấy trăm, thứ thần cấp tầng thứ hai thứ, cũng nhiều đạt mấy chục cái, thập phần cường đại, nhưng đáng tiếc, một nguyên giáo thông thần cảnh phát hiện nơi này, tự nhiên là muốn chiếm cứ khai thác này Hoang Long Tinh. Chiến đấu không thể tránh né, Hoang Long Tinh Phỉ Đoàn đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh lần lượt bị chém giết. Cao thủ thương vong vô số, cuối cùng chỉ còn lại có tam thống lĩnh cùng dưới trướng mấy chục người bởi vì ra ngoài săn thú mà không có tử vong, may mắn sống sót. Hoang Long Tinh Phỉ Đoàn chỉ có một con thuyền hư không phi thuyền. cũng bị một nguyên giáo cường giả thu mang đi. Kể từ đó, dư lại này mấy chục cái tinh phỉ liền khó có thể rời đi Hoang Long Tinh. Rốt cuộc bọn họ nhưng đều không phải thông thần cảnh, vừa tiến vào trong hư không, thực dễ dàng tao ngộ đến đủ loại bất trắc nguy hiểm. Chết oan chết uổng, hiện giờ, đối một nguyên giáo người xuống tay, mục đích chi nhất là trả thù, chi thứ hai là muốn đoạt lấy hư không phi thuyền, thoát ly Hoang Long Tinh. Đến nỗi vì sao một nguyên giáo ghi lại giữa, vẫn chưa đề cập này đó tinh phỉ, có lẽ là kia thông thần cảnh cho rằng đã đem tinh phỉ rửa sạch không còn. Lại hoặc là cảm thấy không có thông thần cảnh tinh phỉ không tính cái gì. Cũng như Hoang Long giống nhau, trở thành một nguyên giáo chân truyền mài giũa đối tượng. Nhưng hiện giờ một nguyên giáo chân truyền nội, cho dù là Tam Cung đại sư huynh đại sư tỷ, kỳ thật cũng còn không có trưởng thành đến thứ thần cấp chân chính đỉnh. Đối mặt giống nhau thứ thần cấp đỉnh, bọn họ có thể một trận chiến thậm chí thắng lợi. Nhưng đối mặt những cái đó cường đại thứ thần cấp đỉnh, lại vẫn là không bằng, cho dù là một nguyên giáo cường đại, cũng vô pháp làm được mọi mặt chu đáo, quá trình giữa, khó tránh khỏi sẽ có một ít sơ sẩy, đặc biệt là ngoại tại tìm kiếm tân sao trời thông thần cảnh. Này ý tưởng nhiều ít có chút không giống nhau, suy xét vấn đề phương thức, cũng cùng thường trú giáo nội cường giả bất đồng, cuối cùng sở dẫn tới, chính là một ít tin tức không bình đẳng, dẫn tới loại tình huống này xuất hiện, bằng không, nếu tin tức thập phần kỹ càng tỉ mỉ nói, có lẽ mọi người sẽ càng thêm coi trọng. Đương nhiên, này đó đều là Trần Tông tự hành phỏng đoán, tiếp tục chế tạo động tĩnh, hấp dẫn càng nhiều tinh phỉ ra tới. Tiếp tục uống rượu tinh phỉ nhóm lại nghe được trầm tịch động tĩnh vang lên, tức khắc giận dữ, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Đại lão Hắc bạo nổ đứng dậy, hung thần ác sát hơi thở giống như gió lốc thổi quét khai đi. Hắn nắm lên một bên to lớn chiến đao, hướng dày rộng trên vai một khiêng, liền bước đi hướng hầm ngầm thông đạo. Ta cũng cùng đi. Đôi mắt hẹp dài hắn tử giọng the thé nói. Vũ khí lại là hẹp dài lá liễu song đao, có hai vị đội trưởng tiến đến, hết thảy an tâm, uống rượu, mọi người liền yên tâm tích tụ ăn thịt uống rượu, một bên dùng ác lang ánh mắt quét ngang mọi người, trọng điểm chú ý kia mấy cái nữ chân truyền, chậm thì chú ý mấy cái tướng mạo không tồi nam chân truyền. Đại lão Hắc hình thể cường tráng kinh người, giống như tháp sắt dường như, chạy vội lên, lại thập phần kinh người, tựa như một chiếc thật lớn chiến xa đấu đá lung tung giống nhau. Đôi mắt hẹp dài hán tử lại là cầm trong tay song đao. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất không có tiếng động liệp báo giống nhau, lặng yên mà nhanh chóng đi theo, như nhau man hùng, như nhau liệp báo, không bao lâu, này hai người liền chạy ra khỏi hầm ngầm, kia đôi mắt hẹp dài hán tử đem tự thân giấu ở đại lão Hắc phía sau. Vô cùng ăn ý, nhưng này hết thảy đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay, khi bọn hắn xuất hiện khoảnh khắc, một mạt màu tím kiếm quang tức khắc lóng lánh dựng lên. Sắc nhọn vô tận, phảng phất nạp tẫn thiên địa nội hết thảy mũi nhọn, kia kiếm quang tràn ngập đôi mắt, không thể chống đỡ mảy may. Này hai người trải qua quá vô số lần sinh tử chiến đấu, đối mặt này nhất kiếm sờn tóc gáy, lực lượng toàn bộ bùng nổ mà ra, phối hợp với nhau sát ra thật lớn chiến đao cuồng bạo đến cực điểm, giống như một mảnh màu đen nước lũ vỡ đê, lại phảng phất hắc núi lở sụp dường như, trong đó lại giấu giếm hai mảnh rất nhỏ lưỡi đao, sắc nhỏ đến mức tận cùng, âm hàn đến mức tận cùng. Bực này sát chiêu, cho dù là thực lực so với bọn hắn thắng qua một ít người, đều không tránh được sẽ trúng chiêu. Một trúng chiêu chính là tử vong, nhưng kia một đạo màu tím kiếm quang lại tựa như hủy diệt thần lôi chém giết tới. Bẻ gãy nghiền nát, mặc kệ là giống như núi lở nước lũ màu đen đao mang vẫn là cất giấu kia một mảnh đao mang trong. Vòng rất nhỏ lưỡi đao, toàn bộ đều ở kia một đạo màu tím kiếm quang dưới bị chảm nứt đánh tan. Thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể chống đỡ mảy may. Chảm, hai người thân hình bị đồng thời chém qua, yên lặng bất động, rồi sau đó, một phân thành hai, máu tươi phun ra, này hai người chiến lược đích xác rất mạnh. Chỉ ở sau Bạch Mân, nhưng đối với hiện tại Trần Tông mà nói, hoàn toàn không đủ xem, chân chính có thể cùng chính mình một trận chiến, có lẽ chỉ có kia cái gọi là Tam Thống Lĩnh đi. Như vậy, hấp dẫn càng nhiều người ra tới, tốt nhất là kia Tam Thống Lĩnh cũng sẽ ra tới. Sao lại thế này, ba cái đi ra ngoài lâu như vậy? Lại qua đi một lát, động tĩnh tiếp tục, hầm ngầm nội người cảm giác được không thích hợp. Các ngươi uống, thủ vị Thượng Chu Nho Tam Thống Lĩnh đáy mắt hiện lên một mặt ánh sao. Một chút đều không có cảm giác say bộ dáng, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc. Thấp bé thon gầy thân hình, đã hóa thành một đạo ô quang biến mất với trên chỗ ngồi. Cực nhanh, trực tiếp liền đi vào kia hầm ngầm thông đạo trong vòng biến mất không thấy. Bực này tốc độ, kêu Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân đám người hoảng sợ không thôi. Bạch Mân chính là bị hắn cấp bắt sống, thực lực kém không nhỏ. Đương nhiên, Bạch Mân tuy rằng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng kia Tam Thống Lĩnh thiên phú cũng không kém. Hơn nữa, hai bên tu luyện thời gian chênh lệch quá lớn, ít nhất là gấp 10 lần trở lên. Thứ thần cấp trình tự, thiên kiêu cố nhiên kinh người. Nhưng một ít nhãn hiệu lâu đời thứ thần cấp, có lẽ thiên phú không có như vậy cao minh, lại dựa vào dài dòng thời gian chịu đựng ra một thân không tầm thường bản lĩnh cùng chiến lực. Này Hoang Long tinh phỉ đoàn Tam Thống Lĩnh, bản thân có không tầm thường thiên phú, càng có dài dòng thời gian chịu đựng cùng một ít cơ duyên. mới vừa rồi đúc liền hiện tại một thân kinh người bản lĩnh. Chợt lóe, tam thống lĩnh liền chạy ra khỏi mấy ngàn mét lớn lên thông đạo. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp lao ra đi, mà là thân hình nhoáng lên, huyễn hóa ra một đạo hư ảnh, nháy mắt ngưng tụ vì thực chất, phảng phất chân thân giống nhau lao ra cửa động. Tùy theo, chân thân mới vừa rồi đi theo lao ra đi, quả nhiên, chỉ là khoảnh khắc, kia ngưng tụ mà thành hư ảnh đã bị một đạo màu tím kiếm quang chém qua. Trực tiếp tán loạn, Trần Tông cũng không nghĩ tới, này tam thống lĩnh năng lực như thế kinh người, thế nhưng ở khoảnh khắc, liền chính mình cảm giác đều bị lừa gạt, dùng một đạo hư ảnh lừa gạt chính mình ra tay, chân thân tắc tùy theo xuất hiện, lấy được một tia cơ hội, bất quá Trần Tông cũng không có cảm thấy mất mát, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử, phía trước bị chính mình bắt sống tinh phỉ nói qua, tam thống lĩnh thực lực rất mạnh, thứ thần cấp trình tự cơ hồ không có địch thủ, thập phần đáng sợ, mà chính mình phía trước cảm ứng, cũng cảm thấy này tam thống lĩnh hơi thở, sẽ không kém hơn kia Hoang Long Vương, kình địch, có lẽ, người này có thể trở thành chính mình kình địch, Hoang Long Vương cố nhiên rất mạnh, nhưng càng nhiều cường đại ở lực lượng cùng thân thể thượng. Này ẩu đả thủ đoạn tuy rằng uy lực kinh người đến cực điểm, lại quá mức đơn điệu thô giáp, sẽ cho chính mình mang đến sinh tử nguy cơ áp lực, lại không cách nào làm chính mình càng thêm tận tình tận hứng. Nguyên lai là ngươi, một nguyên giáo cuối cùng một cái chân truyền, tam thống lĩnh mỏ chuột tay khỉ trên mặt, hai tròng mắt hàn quang lập lòe, sát khí bạo trướng, bén nhọn thanh âm, cũng phảng phất lưỡi dao sắc bén đâm thủng trời cao, hung hăng chát nhập Trần Tông màng tai trong vòng, giọng nói còn ở vang lên khi, tam thống lĩnh đã hóa thành một đạo xám xịt ô quang, lấy kinh người đến cực điểm cao tốc vượt qua hư không. Phảng phất một đạo ô quang ở trên hư không bên trong chiết xạ. 1 2 3, ba lần chiết xạ, ba lần bay vọt, lệnh đến tam thống lĩnh tốc độ ở ngay lập tức đạt tới cực hạn. Siêu việt cực hạn dường như bỗng nhiên chi gian liền biến mất với Trần Tông trước mắt, một cổ sắc bén đến cực điểm hàn ý, tức khắc ở sau người tràn ngập, thập phần rất nhỏ, nếu không có Trần Tông phía trước thân dung thiên địa tâm hóa tự nhiên, lệnh đến cảm giác siêu phàm càng tiến thêm một bước, cũng khó có thể ngay lập tức cảm thấy được. Ô quang chợt lóe, sắc bén, hung ác, vô cùng nhanh chóng trực tiếp thứ hướng Trần Tông phía sau lưng ngực chỗ, làm Trần Tông dâng lên một loại phía sau lưng bị đâm thủng, trái tim bị xỏ xuyên qua xé rách kinh tủng cảm, đó là một đạo lợi trảo. Tam thống lĩnh sử dụng vũ khí, đúng là một đôi thước lớn lên đen nhánh lợi trảo, lợi trảo bên cạnh sắc bén đến cực điểm, lập lòe nhẹ nhẹ xích mang, tựa hồ là một loại đáng sợ lực lượng, xỏ xuyên qua, đáng sợ sắc bén trảo quang, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Trần Tông phía sau lưng. Đem chi xỏ xuyên qua, kinh người khí kình từ lợi trảo thượng phát ra khai đi, xé rách hết thảy, nhưng kia chỉ là Trần Tông một đạo tàn ảnh mà thôi. Siêu phàm cảm giác, làm Trần Tông cảm thấy được đối phương công kích, hơn nữa nhanh chóng làm ra né tránh. Nhất kiếm chợt khởi, lôi đình cuồn cuộn rít gào, kinh thiên động địa, phảng phất thiên lôi ở bên tai bỗng nhiên nổ vang, chấn đến tam thống lĩnh ù tai không thôi, có một loại hồn phi phách tán cảm giác, đây là kiếm khí lôi âm đột nhiên thi triển chỗ tốt. Phía trước lĩnh ngộ, cứ việc không có làm Trần Tông đạt tới tự thân chân chính cực cảnh, lại càng thêm tiếp cận, đủ loại kiếm pháp cao siêu tài nghệ ứng dụng, cũng càng thêm khắc sâu, càng thêm kinh người, phảng phất là một đạo màu tím lôi đình phá không giết tới. Tam thống lĩnh sắc mặt tức khắc đại biến, cảm giác trong óc giữa tựa hồ còn có lôi âm cuồn cuộn, thần trí vẫn như cũ có vài phần chấn động, nhưng ở khoảnh khắc, quanh thân quầng trăng mờ một quyền, tức khắc bị màu tím kiếm quang xuyên thấu, hóa thành một đoàn xám xịt sương mù tán giật khai đi. Kia nhất kiếm Trần Tông cảm giác vẫn chưa đâm trúng đối phương, mà như là đâm trúng một đoàn sương mù dường như, thực quỷ dị thân pháp, chiết xạ, tam thống lĩnh thân hình, lại hóa thành quầng trăng mờ ngay lập tức chiết xạ ở bốn phía. Thế nhưng kêu chính mình có một loại khó có thể phán đoán bắt giữ đối phương quỹ đạo cảm giác. Có thể thấy được này thân pháp tinh diệu, sát, lợi trảo ngang trời, quầng trăng mờ chợt lóe, tức khắc từ chính diện giết tới, kia sắc bén đến cực điểm trảo kính, trực tiếp đem hư không xé rách, lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, mơ hồ có vài phần hư không lưu ngân dấu hiệu, một tia tiêu sú hương vị ập vào trước mặt, thập phần gay mũi, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, lợi trảo phá không không ngừng sát ra, càng ngày càng nhiều, rậm rạp, phảng phất toàn phương vị vô góc chết hoàn toàn bao trùm, đem Trần Tông chính diện hoàn toàn bao phủ trụ. Kiếm quang chợt lóe, màu tím lôi đình phá không sát ra, trực tiếp từng đạo chảo quang thẳng sát ra, nhưng dưới kiếm lại là không có một bóng người, tam thống lĩnh thân ảnh không biết khi nào biến mất không thấy. Chương 1987, tâm nhãn, Duy Lạp, Trần Tông sau lưng, kiếm bào bị xé rách ra vài đạo vết nứt, vừa lúc là quang mang chợt lóe, tâm ấn bảo y chặn lợi chảo tập sát, nhưng vẫn là có một tia sắc bén hung ác chảo kính xuyên thấu qua tâm ấn bảo y xâm nhập trong cơ thể. Kia chảo kính hung ác âm độc, phảng phất vô khổng bất nhập độc trùng giống nhau, cho dù là Trần Tông thân thể mạnh mẽ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ chủ. Cảm giác không ngừng chui vào trong cơ thể, phảng phất muốn đem kia mạnh mẽ thân hình huyết nhục đều xé rách giống nhau. Thái sơ kiếm nguyên chấn động, nháy mắt, hóa thành lợi kiếm, đem kia từng đạo chảo kính công kích, kia chảo kính thập phần cô đọng, bày ra ra này tam thống lĩnh kinh người lực lượng, mấy trăm năm khổ luyện cùng một ít kỳ ngộ, đúc liền bực này cao cường độ lực lượng, bởi vì hắn đại cực cảnh chi hoa đã đạt tới 10 thành viên mãn trình tự, lại khó có thể đột phá thông thần cảnh, chỉ có thể không ngừng ở tự thân lực lượng cùng võ học phương diện hạ công phu, gắng đạt tới càng tinh càng cường, khó chơi, này tam thống lĩnh thực lực thập phần mạnh mẽ, chỉnh thể chiến lực là không thua kém với kia Hoang Long Vương. Nhưng uy hát yêu ta lớn hơn nữa, bởi vì hắn là người, có không tầm thường trí tuệ, có tinh vi tuyệt luân võ học cùng kỹ xảo, càng là vô cùng linh hoạt, này hết thảy đều là Hoang Long Vương sở vô pháp bằng được. Tương đối mà nói, tam thống lĩnh cấp Trần Tông uy hát yêu ta lớn hơn nữa. Ngay từ đầu, hai người là thế lực ngang nhau chiến đấu kịch liệt, Trần Tông giả vờ không địch lại muốn thoát thân, đối phương lại là theo đuổi không bỏ, hiện giờ rời xa kia dưới nền đất sơn động nơi chỗ. Mười thành thực lực bùng nổ, một lần, Trần Tông đem đối phương áp chế đi xuống, nhất kiếm mổ ra đối phương ngực bụng, thiếu chút nữa bị nhất kiếm hai đoạn, nhưng tiếp theo tức, kia miệng vết thương thế nhưng nhanh chóng mấp máy chi gian. Lấy tốc độ kinh người co rút lại khép kín, bất quá ngắn ngủn tam tức thời gian mà thôi liền khỏi hẳn. Như thế kinh người tự lành năng lực, liền kêu Trần Tông lâm vào khổ chiến, đến cuối cùng, này tam thống lĩnh tựa hồ kích phát rồi huyết mạch chi lực. Cả người cũng đại biến bộ dáng, đôi tay phảng phất cùng kia một đôi lợi chảo dung hợp vì một. Cả người màng da hạ cũng hiện lên một tia hoa văn, thoạt nhìn giống như là xà lân giống nhau, cả người tốc độ lại tăng lên vài thành, càng thêm nhanh chóng, càng thêm linh hoạt, hay thay đổi càng thêm quỷ dị. Trần Tông sở thừa nhận áp lực tăng nhiều, bắt đầu dần dần đã chịu công kích, may mắn có tâm ấn bảo y phòng hộ, nếu không, phòng trừng chính mình đã bị xé rách. Đương nhiên, chính mình có tâm ấn bảo y, kia cũng coi như là thực lực một loại, dù sao cũng là chính mình cơ duyên đoạt được, một cái tu luyện giả thực lực là tổng hợp, có nội tại lực lượng, cũng có ngoại tại lực lượng, nội tại lực lượng chính là hoàn toàn toàn thuộc về tự thân lực lượng, là cùng với chính mình trưởng thành, hoặc là thông qua tu luyện mà được đến lực lượng, đó là căn bản tính lực lượng, hoàn toàn sẽ không quá hạn, ngoại tại lực lượng, còn lại là vũ khí, hộ giáp, đan dược từ từ, đều sẽ quá hạn, thường thường chỉ có thể cùng với một đoạn thời gian, nhưng mặc kệ nói như thế nào, một cái tu luyện giả thực lực, chính là từ trong ngoài hai loại lực lượng cấu thành, thường thường là nội tại lực lượng chiếm cứ chủ yếu, ngoại tại lực lượng tác vì thứ yếu phụ trợ. Chiết xạ, phảng phất biến thành xà nhân tam thống lĩnh tốc độ kinh người. Thân pháp càng là vô cùng quỷ bí, ở trên hư không bên trong liên tục vài lần chiết xạ. Hoàn toàn vượt qua Trần Tông khống chế, nhìn không tới, thậm chí cũng nghe không đến, khó có thể bắt giữ, rõ ràng cảm giác là từ phía sau xuất hiện, phát động tập sát, hơn nữa có một đạo sắc bén âm ngoan chảo kính phá không giết tới. Nhưng đường Trần Tông né tránh hết sức, lại phát hiện, kia chỉ là giả, lấy giả đánh cháo giả, chân chính công kích đến từ chính diện. Ngực tức khắc bị xé rách, may mắn có tâm ấn bảo y ngăn trở, đây là lần thứ ba gặp đến công kích, nhưng Trần Tông vẫn chưa đã chịu cái gì thương thế, cho dù là xâm nhập trong cơ thể âm độc chảo kính, cũng đều bị Thái Sơ kiếm nguyên ma diệt, này tam thống lĩnh tựa hồ cũng rất rõ ràng, không cùng Trần Tông gần người ẩu đả, mà là điên cuồng đem tự thân ưu thế phát huy ra tới. Đó là cực đoan quỷ dị thân pháp, biến ảo không chừng vô pháp bắt giữ thân pháp, liền hơi thở cũng tùy theo trở nên vô cùng quỷ dị. Một khi đã như vậy, một đạo ý niệm hiện lên, Trần Tông đôi mắt nhắm lại, liền màng tai cũng phong bế lên, nếu vô pháp dùng đôi mắt tới bắt giữ đối phương thân pháp, dùng lỗ tai cũng vô pháp nghe rõ phân biệt, như vậy, liền không cần, đôi mắt khép kín, trước mắt lâm vào hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới, màng tai khép kín, hết thảy thanh âm đều biến mất, cái gì cũng nghe không đến, khứu giác khép kín, hết thảy hương vị cũng tùy theo đều biến mất không thấy. Phong bế, Trần Tông thế nhưng tự hành đem ngũ cảm phong bế lên. Không thể nghi ngờ, phong bế ngũ cảm giác thập phần không thoải mái, thật giống như là rơi vào tử vong vực sâu gì đó. Nghe không được, nhìn không thấy, nghe không đến, hết thảy đều biến mất, hết thảy đều không có, hết thảy đều quy về hư vô, cảm giác liền linh hồn đều phải mất đi dường như, tử vong là cái gì cảm giác? Trần Tông đã từng thể hội quá, là rõ ràng thể hội quá, sau loại này phong bế ngũ cảm còn muốn làm người kinh tủng. Bởi vậy, chủ động phong bế ngũ cảm lúc sau, Trần Tông kỳ thật không có cảm thấy như thế nào không thoải mái. Đương nhiên, không có gì nắm chắc nói Trần Tông cũng sẽ không làm loại chuyện này, vậy tương đương là đem cổ chủ động duỗi đến địch nhân chảm đao dưới. Tự tìm tử lộ, có thể nói, lần này thân dung thiên địa tâm hóa tự nhiên, cấp Trần Tông mang đến chỗ tốt là kinh người, ngũ cảm phong bế, giác quan thứ 6 lại ở nháy mắt bị tăng cường đến mức tận cùng. Tiện đà đột phá cực hạn, đây là một loại ở tâm cảm giác, đem chi mở rộng mà ra, bao trùm bốn phía, thoáng chốc, phảng phất trong lòng mở một con mắt dường như, chăm chú nhìn mà ra. Lấy quanh thân vì trung tâm phạm vi 10 mét trong phạm vi hết thảy. Dần dần, hắc ám thối lui, hiện ra một tia mơ hồ, kia mơ hồ ở chậm rãi trở nên rõ ràng, giống như rạng sáng thời gian sắc trời, rõ ràng, càng thêm rõ ràng, bất quá là ngắn ngủn khoảnh khắc, hết thảy mơ hồ đều biến mất không thấy, thay thế chính là rõ ràng, liền dường như là dùng đôi mắt chăm chú nhìn rõ ràng. 10 mét phạm vi, lấy tự thân vì 10 mét phạm vi nội, hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, thắng qua phía trước, bởi vì, đây là dụng tâm đi, xem, dụng tâm đi xem, là vì tâm nhãn có thể đạt được, không chỉ là hư không tầng ngoài, Trần Tông thậm chí còn thấy được một tia dấu vết, vậy như là mạch lạc, là thuộc về hư không tầng ngoài dưới mạch lạc, đó là thiên địa chi gian mạch lạc, ẩn chứa chính là thiên địa huyền bí, là nói huyền bí, cứ việc chỉ là phạm vi 10 mét, cứ việc phạm vi 10 mét nội mạch lạc đều rất mơ hồ. Như có như không, lại làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc kích động, này dĩ vãng, căn bản là vô pháp nhìn đến, bỗng nhiên, trong lòng vừa động, tâm nhãn thấy được một đạo mơ hồ bóng xám lấy tốc độ kinh người. Phảng phất từ không thành có dường như, xuất hiện ở quanh thân 10 mét phạm vi nội, nhìn như từ không thành có, nhưng mà Trần Tông lại bắt giữ tới rồi, không phải từ không thành có, mà là một cực nhanh tốc độ cùng cực kỳ cao minh thân pháp ảo diệu. Trong nháy mắt từ 10 mét ở ngoài vượt qua đến 10 mét trong vòng, phảng phất có thể xuyên qua hư không. Thập phần huyền diệu cũng thập phần quỷ dị, kia đúng là Hoang Long tinh phỉ đoàn tam thống lĩnh, mới vừa rồi lấy hai mắt quan khán, lại nhìn không ra cái gì tới, nhưng hiện tại lấy tâm nhãn xem, lại có thể nhìn ra vài phần ảo diệu, tam thống lĩnh xuất hiện ở Trần Tông quanh thân 10 mét phạm vi nội. Lại không có lập tức ra tay tập sát tới, mà là lại lần nữa thi triển thân pháp, trong nháy mắt, phảng phất quang mang chiết xạ dường như, xuất hiện ở mặt khác một bên, thực mau, thực đột nhiên, thực quỷ dị, cái loại này chiết xạ không hề dấu hiệu. Cũng khó có thể nhìn ra cái gì dấu hiệu, nhưng ở khoảnh khắc, Trần Tông tâm nhãn lại bắt giữ đến một tia dấu vết. Vừa lúc, phù hợp 10 mét nội rất nhiều mơ hồ quỹ đạo giữa một đạo. Sát, tam thống lĩnh thân hình vài lần chiết xạ lúc sau, rốt cuộc ra tay giết đến, phúc lâm tâm đến, Trần Tông huy kiếm, chặn tam thống lĩnh phải giết một kích, lợi chảo cùng từ lôi kiếm ở khoảnh khắc va chạm, kích động ra vô số tinh hỏa phun xạ bát phương, sao có thể, tam thống lĩnh trừng lớn đôi mắt, vô pháp tin tưởng, thế nhưng bị chặn, nhất định là trùng hợp. Thân hình chợt lóe, lại lần nữa biến mất, xuất hiện ở mặt khác một chỗ, chợt gần chợt xa, vượt qua 10 mét, Trần Tông liền vô pháp, xem, đến, nhưng tiến vào 10 mét, là có thể đủ bắt giữ đến. Hơn nữa dần dần nắm giữ này quỹ đạo, cường đại ngộ tính làm Trần Tông không ngừng suy đoán cùng bắt trước. Nháy mắt, tam thống lĩnh lại xuất hiện ở 10 mét phạm vi nội. Thân hình chợt lóe, một phân thành hai, sinh động như thật, thật giả khó phân biệt chiết dạng nhảy lên xuyên qua, xuất hiện ở Trần Tông trước người phía sau. Chính là hiện tại, một đạo ý niệm chợt ở Trần Tông trong óc nổ tung, làm lơ trước người giết tới thân ảnh, thân hình càng là chưa từng chuyển động, nhưng tử lôi kiếm lại bỗng nhiên thoát ly tay phải, ngay lập tức chi gian, hóa thành một đạo màu tím lôi đình, bộc phát ra không gì sánh được cao tốc, sát, nhất kiếm, phảng phất xỏ xuyên qua thiên địa nhật nguyệt thời không, theo một loại mạc danh quỹ đạo, vừa lúc phù hợp 10 mét nội một đạo mơ hồ dấu vết. Kia dấu vết ở khoảnh khắc, tựa hồ sáng lên, lóng lánh kinh người quang mang, cùng tử lôi kiếm kiếm quang trọng điệp. Lệnh đến này nhất kiếm kiếm tốc lại càng tiến thêm một bước tăng lên. Quá mức đột nhiên, kiếm quang chợt lóe, giống như lôi đình lược không, Trần Tông trước người giết tới tam thống lĩnh hơi hơi một đốn. Tiện đà, phảng phất một trận màu xám sương khói tản ra, mà phía sau đang muốn giết tới tam thống lĩnh cũng tùy theo một đốn. Ngực hoàn toàn bị đâm thủng, trong đó trái tim càng là bị kiếm khí cắn nát, nhưng tam thống lĩnh lại không có trực tiếp tử vong, một thân lực lượng nghịch lưu, dục tự bạo, kéo Trần Tông đệm lưng, chạm, lôi đình kiếm quang bỗng nhiên đại tác phẩm. Trực tiếp bộc phát ra không gì sánh được khủng bố uy thế. Bá đạo tuyệt luân cuồng bạo vô đúc, trực tiếp oanh lạc, tam thống lĩnh kia nhỏ gầy thân hình ở cuồng bạo đến cực điểm lôi đình kiếm quang dưới bị nổ nát. Trần Tông duỗi tay một chảo, bắt lấy bay vút mà ra nạp giới, tử lôi kiếm trống rỗng xoay tròn, trở vào bao, phạm vi 10 mét lại nhanh chóng trở nên mơ hồ ảm đạm. Quy về hắc ám, Trần Tông thân hình nhoáng lên, đôi mắt mở, chỗ sâu trong, có không hòa tan được mệt mỏi, kia tâm nhãn hiệu quả kinh người. Nhưng tâm thần tiêu hao lại cũng thực kinh người, bất quá mới liên tục không bao lâu mà thôi, khiến cho chính mình có một loại tâm thần chi lực cơ hồ tiêu hao không còn cảm giác. Phát ra từ nội tâm cảm giác được suy yếu, loại này suy yếu, lại có khác với tinh khí thần suy yếu, căn bản là vô pháp thông qua dùng đan dược bổ sung. Chỉ có thể tự hành chậm rãi khôi phục, rơi xuống đất, Trần Tông đứng yên, chủ động đi dẫn đường, gia tốc vài phần tâm thần khôi phục, cũng may chính mình tâm thần kiên cường dẻo dai đến cực điểm. Lại có tâm chi kiếm ý. Khôi phục tốc độ tương đương mau, mà nơi này bùng nổ chiến đấu, hơi thở vô cùng kinh người, sớm đã kêu bốn phía hoang thú toàn bộ đều thoát đi. Không có gì nguy hiểm, đương nhiên, Trần Tông cũng chưa từng có lâu dừng lại, vạn nhất có càng cường đại hoang thú tiến đến kia nhưng không hảo. Thân pháp triển khai, nhanh chóng rời đi, tâm thần chi lực cũng điểm điểm tích tích khôi phục, đương Trần Tông một lần nữa đi vào hầm ngầm khẩu khi. Tiêu hao tâm thần đã khôi phục tam thành tả hữu, không ngại ngại hành động, chương 1988, tìm. hầm ngầm nội, mấy chục cái tinh phỉ đều dừng lại uống rượu ăn thịt. Có chút kinh nghi bất định, bởi vì tam thống lĩnh tựa hồ đi ra ngoài không ít thời gian. Lại cùng phía trước đi ra ngoài kia mấy người giống nhau. Không có bất luận cái gì tin tức, lo lắng cái gì, tam thống lĩnh tuy rằng không phải thông thần cảnh, nhưng lần hai thần cấp chính là vô địch. Đúng đúng, không sai, không thấy kia tiểu nương môn mấy chiêu đã bị tam thống lĩnh cấp bắt giữ. Hạt lo lắng cái gì, uống rượu, trong lúc nhất thời, lại bắt đầu lớn tiếng hô quát, ăn uống linh đình, mười mấy chân truyền đệ tử có đầy mặt mạc danh bi thống. Có tác thần sắc vừa động, suy tư lên, ánh mắt cho nhau giao hội giao lưu, bọn họ nhạy bén cảm giác được, tựa hồ xuất hiện cái gì biến cố, mặc kệ là cái dạng gì biến cố, chỉ cần là có biến cố đối bọn họ mà nói, đều có thể là chuyện tốt, đều là thoát thân hy vọng nơi. Một đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động vào sơn động nội, mà đám kia uống rượu ăn thịt tinh phỉ lại không hề có cảm giác. Bởi vì bọn họ trình tự cùng Trần Tông kém quá xa. Lợi hại nhất kia mấy người, đều đã đền tội, dư lại này đó đối Trần Tông mà nói, chính là gà vườn chó xóm. Sát, màu tím kiếm quang chợt sáng lên, ngay lập tức, liền lược không sát ra. Âm âm âm, cuồng bạo đến mức tận cùng lôi âm cuồn cuộn, rít gào bát phương, tại đây hầm ngầm nội đánh sâu vào quanh quẩn, thình lình xảy ra lại kịch liệt vô cùng. Trong nháy mắt liền chấn đến uống nhiều quá rượu có điểm phía trên tinh phỉ nhóm. Thất điên bát đảo, đầu váng mắt hoa, sau đó, không có sau đó, một đám chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có ánh sáng tím chợt lóe, giống như ảo mộng giống nhau, liền mất đi hết thảy ý thức, vĩnh trụ hắc ám, chết, giống như thu hoạch cỏ rác, mấy chục cái thực lực không tầm thường tinh phỉ sôi nổi ngã xuống đất. Máu chảy thành sông, khóc, Lý Văn Hạc bài trừ nước mắt, được cứu trợ, rốt cuộc được cứu trợ. Chính mình rốt cuộc không cần bị kia miệng đầy răng vàng ghê tởm độc nhãn long cấp bảo. Chết rất tốt, bị chết phi thường hào, bằng không chính mình chỉ sợ muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Thực xin lỗi trong nhà phụ lão hương thân, Trần Tông một lóng tay, kiếm khí vờn quanh chi gian, tức khắc đem mọi người trên người trói gô toàn bộ cắt đứt. Ha ha ha ha, Trần Huynh, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu chúng ta. Lý Văn Hạc lấy vô cùng linh hoạt tư thái đứng dậy. Cười ha ha nói, vừa rồi, thiếu chút nữa hù chết, hắn thà rằng bị giết chết. Cũng không muốn như vậy bị đối đãi a. Đa tạ, Bạch Mân trịnh trọng nhìn Trần Tông nói, trong mắt tựa hồ có một mặt khác thường quang mang. Cảm ơn, liên can chân truyền đệ tử lần lượt lại đây nói lời cảm tạ. Duy độc kiếm cung chân truyền Tả Ương không có, mà là đứng ở tại chỗ, hắn không cam lòng, thậm chí có một loại cảm thấy thẹn cảm giác, làm hắn nói không nên lời. Nhưng, Trần Tông vẫn chưa để ý chút nào, các ngươi trước khôi phục lực lượng đi, Trần Tông nói, chợt, liền một bên khôi phục tâm thần một bên vì mọi người hộ pháp. Không có ngoài ý muốn nói. Những người này, hẳn là Hoang Long tinh phỉ đoàn cuối cùng người, hiện tại toàn bộ chết sạch, nơi này, giờ cũng bình yên vô sự. Một bên, Trần Tông thần thức quét ngang mà qua, nhưng không có gì đặc biệt phát hiện, lại cũng đem chúng tinh phỉ nạp giới toàn bộ đều lấy đi. Đây là chiến lợi phẩm, tài phú càng là tích tiểu thành đại, khôi phục lúc sau, mọi người liền rời đi, trước tiên hồi kiến tạo cứ điểm sơn cốc. Lúc này đây, bởi vì Hoang Long tinh phỉ đoàn quan hệ, lại chết mất mấy cái chân truyền, tổn thất không nhỏ, trải qua một đoạn thời gian kiến tạo. Cứ điểm đã sơ cụ hình thức ban đầu, kỳ thật cứ điểm kiến tạo cũng không phải thực phức tạp. Tài liệu đều là từ một nguyên giáo mang lại đây, có sẵn, ở chỗ này chỉ cần đem chi đua trang tổ hợp lên là được. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể tùy ý đua trang. Trong đó vẫn là có chút kỹ xảo, yêu cầu chuyên môn hiểu biết học tập một phen, có thể nói này mấy trăm cái nội môn đệ tử, cũng coi như là trong đó nhân tài. Lúc này đây, mọi người vẫn chưa tiếp tục ra ngoài, mà là chọn đãi ở trên hư không phi thuyền nội tĩnh tu. Lần này tiến đến Hoang Long tinh sáng lập, không có tưởng tượng giữa như vậy nhẹ nhàng, ngược lại trước sau trải qua hai lần sinh tử nguy cơ, thậm chí chết mất vài cái chân truyền sư huynh đệ, làm cho bọn họ càng tiến thêm một bước ý thức được hư không tàn khốc. Khoang nội, Tả Ương đầy mặt xanh mét, tưởng tượng đến chính mình trước sau hai lần đều là bị Trần Tông người này cứu, hắn liền cảm thấy khó chịu, không có nửa phần cảm kích đáng nói. Tính cái gì, ngươi tính cái gì, bất quá chỉ là một cái tiềm lực hao hết không có tương lai người thôi, ngươi cũng chỉ có thể phong cảnh nhất thời, chỉ có thể hiện tại kiêu ngạo mà thôi. Tả Ương song quyền nắm chặt, gương mặt vặn vẹo, trên trán khuynh tẫn nhô lên một mảnh, thập phần dữ tợn, ta Tả Ương, có thiên phú có tiềm lực có dựa vào, chung có một ngày, ta tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi, đến lúc đó, cái gọi là ân cứu mạng, ta liền dùng một lần còn cho ngươi, tuy rằng nói này ân cứu mạng bốn chữ, nhưng như thế nào đều có một loại quỷ dị cảm giác. Khoang nội, Trần Tông tâm thần đã hoàn toàn khôi phục, cảm giác tựa hồ càng tinh tiến vài phần, nhưng không rõ ràng, chợt, Trần Tông lấy ra liên can nạp giới toàn bộ mở ra xem xét. Trên cơ bản, đều không có cái gì đặc biệt có giá trị đồ vật. Nhất có giá trị, hẳn là xem như hoang thú thú tinh, bên trong ẩn chứa cuồng bạo mà hùng hồn lực lượng, thập phần bàng bạc, nhưng cũng thập phần hỗn độn, không thích hợp trực tiếp hấp thu, bất quá này thú tinh thường thường là có thể làm luyện khí tài liệu. Thú tinh giữa, nhất có giá trị, đương thuộc về Hoang Long thú tinh, xem như một bút không tầm thường tài phú, Cuối cùng, Trần Tông cầm lấy Tam Thống Lĩnh nạp giới, Tam Thống Lĩnh thực lực rất mạnh, nếu không có chính mình có tâm ấn bảo y, thân dung thiên địa tâm hóa tự nhiên, cuối cùng lại binh hành hiểm chiêu phong bế ngũ cảm, thi triển ra tâm nhãn, chỉ sợ vô pháp đem chi đánh chết, thậm chí khả năng sẽ bị phản kích sát, như vậy, người này nạp giới trong vòng, có phải hay không sẽ có cái gì thứ tốt đâu? Hoang long thú tinh nhưng thật ra có không ít, còn có không ít hoang long thân thể tài liệu, như da cùng cốt cách cùng với lợi chảo từ từ, đều là không tồi luyện khí tài liệu, đều là có thể dùng để luyện chế bán thần khí, đan dược cũng có một ít, nhưng không nhiều lắm, hơn nữa phẩm chất cũng không cao. Trần Tông là chướng mắt, duy nhất khiến cho Trần Tông hứng thú chính là một khối lớn bằng bàn tay lệnh bài. Toàn thân là hắc kim sắc, có một loại cổ xưa thâm thúy cảm giác thần bí, này lệnh bài ngoại hình, giống như là hoang long vảy, nhưng so với Trần Tông sở chém giết kia hoang long vương vảy tựa hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.